Hạ kỳ là trên thế giới tất cả nhân loại đều có ẩn tại sức mạnh, loại sức mạnh này là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, cùng khí thế, lực uy hiếp tương đồng, liền giống như bản năng tồn tại, thế nhưng, tuyệt phần lớn người đều không thể ý thức được loại sức mạnh này, hoặc là cả một đời cũng không cách nào phát huy được. Thế nhưng thế giới này chân chính cường giả, đều có thể tự do trưởng khống loại sức mạnh này. Muốn thế nào mới có thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Luffy không kịp chờ đợi hỏi. Trải qua xạ ba ảo đi quần đảo sự kiện, hắn tinh tường hiểu rõ đến mình nhỏ yếu. Hắn bây giờ, từ chính mình trong đáy lòng có khát vọng đối với sức mạnh. Muốn trưởng khống Haki, ngươi trước hết biết Haki là cái gì. Haki chia làm nắm giữ vương tư chất có thể dựa vào tự thân khí phách chấn nhiếp hoặc dọa ngất địch nhân hạ sổ cụ Haki, có thể tăng cao sức phòng ngự cùng lực công kích có thể chạm được tự nhiên hệ trái cây năng lực giả thật thể Haki bất sổ sổ cụ, có thể dự đoán đối thủ hạ một bước động tác cùng vị trí Haki kẻ bùn sổ cụ. Bạch Dạ nói rằng, tưởng phải nhanh chóng sử dụng những này Haki, nhất định phải trải qua nghiêm khắc tu luyện. Theo Bạch Dạ giải thích, hai người dần dần đi tới cụ dạ đảo trung tâm. Tòa này trên đảo tại sao không có người, rõ ràng có nhà. Vì một khắc cũng đỉnh không được, nhìn khắp nơi. Bạch Dạ nói rằng, ngươi tử tế nghe, không phải là không có người, mà là tất cả mọi người đi ra. Bạch Dạ dẫn Phi đi là một cái đường nhỏ, vốn là người sẽ không nhiều, hơn nữa bây giờ là cựu xà hải tặc đoàn trở về thời gian, hầu như tất cả mọi người trên con đường lớn nên tiếp cựu xà hải tặc đoàn người, hoặc là giúp quân vận thuyền hải tặc thượng hàng hóa, vì lẽ đó đoạn đường này cực kỳ yên tĩnh, hai người cùng nhau đi tới đều không thấy người nào. Hai người theo đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước đi, cũng không lâu lắm, Bạch Dạ liền dẫn Phi đi tới Amazon lì lì bên trong cung điện. Nơi này chính là Hàn Quốc mỗi lần sau khi trở về cùng Bạch Dạ gặp mặt địa phương. Bây giờ Bạch Dạ ở cụ dạ đảo trên cũng chỉ có một phần nhỏ người mới biết, phần lớn người vẫn là không có gặp hắn. Mà Bạch Dạ cũng có ý tránh những người này, không muốn để cho các nàng biết quá nhiều đồ vật. Hàn Cốc nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, trực tiếp tiến lên đón, một tay ôm Bạch Dạ cánh tay, dựa vào ở trên người hắn. Hai người xác định quan hệ đã rất nhiều năm, Hàn Cốc cũng không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu cô gái, nhiều năm như vậy ở chung, nàng biết mình là một người thế tử, vào lúc nào nên làm cái gì. Tiếp theo nàng chỉ phi hỏi, Bạch Dạ, hắn là ai? Bởi vì nàng nhìn thấy Luffy là Bạch Dạ mang tới, vì lẽ đó không có giống nguyên trung như vậy, vừa thấy mặt đã quyết đấu sinh tử. Hắn nha, cặp tôn tử, con trai của giờ Dạ Gồng, cùng Sas, dây ôi bọn họ cũng có chút ngọn nguồn. Bạch Dạ cười nói, ở xa ba áo đỉ quần đảo bị bà tổ lơ mẹ cu mạ đập tới đây, muốn mượn cửu xà hải tặc đoàn thuyền rời đi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Hàn có một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Luffy. Luffy thấy vậy, mặt không biến sắc trực tiếp nói, ta là mỏ kỳ dê Luffy, khi nhìn các ngươi có thể mang ta về xa ba áo đỉ quần đảo. Lại không nhìn mị lực của ta. Hàn Cốc mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng kinh ngạc lên. Vẻ đẹp của nàng mạo hơn nữa điểm điểm trái cây mị hoặc năng lực liền ngay cả Bạch Dạ một cái không chú ý đều có thể mị hoặc, nhưng bây giờ, nhưng ở một người thiếu niên trên người thất bại. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới người thiếu niên trước mắt này, chậm rãi nói rằng, nếu là Bạch Dạ mang ngươi tới, qua một thời gian ngắn ta liền mang ngươi về xạ bà ảo đỉ quần đảo một lần. Qua một thời gian ngắn. Vì vừa nghe, cũng lên, không thể nhanh lên một chút xuất phát sao? Ta và các bạn bè ước định sau 3 ngày ở xạ ba áo đi quần đảo đoàn tụ. Ngươi sẽ chết tâm đi, lấy bạ tổ lờ mẹ hùng trái cây năng lực của ngươi những đồng bọn đó tuyệt đối không thể ở trong vòng 3 ngày chạy về xạ ba áo đi quần đảo. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Tiếp theo Bạch Dạ ôn nhu nhìn Hàn Cốc nói rằng, Hải quân tìm ngươi có chuyện gì? Là ạ sở cùng dâu trắng chuyện tình sao? Nghe nói ạ sở bị dâu đen nắm lấy đưa cho Hải quân, kết quả thế nào rồi? Những lời này là Bạch Dạ cố ý nói cho Phi nghe, trên đỉnh chiến tranh nếu như ít đi Phi khẳng định sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Quả nhiên, nghe được Bạch Dạ nói, Luffy không cách nào bình tĩnh. À sở! Luffy kinh hô, này, chuyện gì xảy ra, à sở làm sao vậy? Ngươi và à sở quan hệ gì? Hàn Cốc liếc mắt Luffy hỏi. Hắn là ca ca ta. Luffy lo lắng hỏi, à sở hiện tại ở đâu, hắn làm sao vậy? Chuyện của tôi nét. Hàn Cốc chậm rãi nói rằng, mấy ngày trước dâu đen đem hỏa quyền à sở giao cho hải quân, hy vọng có thể được một đứa vũ hải vị trí. Sau đó thế giới chính phủ điều tra dâu đen một phen, không biết tại sao cự tuyệt hắn yêu cầu này, đồng thời phái người một đường truy sát dâu đen. Dâu đen phí hết tâm tư chạy thoát sau đó, hải quân liền bắt đầu chuẩn bị xử tử hỏa quyền ạ sở. Hải quân biết nếu như công khai xử tử ạ sở nhất định sẽ đưa tới dâu trắng trả thù, vì lẽ đó mộ binh chúng ta thất vũ hải chuẩn bị tham chiến. Bạch Dạ gật gật đầu, những tin tức này hắn sớm từ qua báo chí liền biết rồi, Hàn Cốc lần này giải thích nhưng thật ra là nói cho Phi nghe. Cả sự kiện cùng nguyên cơ bản như thế. Thế nhưng bất đồng duy nhất chính là dâu đen lần này cũng không có thuận lợi địa trở thành thất vũ hải, ngược lại bị thế giới chính phủ an bài một cái cao ngạch lệnh truy nã. Nguyên bản dâu đen chỉ là dâu trắng một người thủ hạ từ không lộ ra trước mắt người đời phổ thông hải tặc, tiền thưởng cũng bất quá một ước bẹ gì, nhưng là trải qua sự kiện lần này sau đó, hắn tiền thưởng trực tiếp tăng lên tới 500 triệu bẹ gì. Là trải qua sự kiện lần này sau đó, hắn tiền thưởng trực tiếp tăng lên tới 500 triệu bẹ gì. Vì sao lại như vậy, Bạch Dạ đã ở Kỳ Long, theo lý mà nói không nên sẽ như vậy, chẳng lẽ là ta mang tới hồ điệp hiệu ứng dẫn đến dâu đen chiếm được bảo bối gì hoặc là cái gì xinh đẹp báo đưa tới thế giới chính phủ kỵ trận quên đi, vẫn là kịp lúc giải quyết dâu đen, hắn hắc ám trái cây ta muốn định rồi. Cái kia ạ sở hiện tại quan ở nơi nào? Phi vội vàng hỏi. Biển sâu đại ngục giam ỉm kéo đao Bạch Dạ nói rằng, hắn cười nhìn Phi, làm sao, ngươi nghĩ đi cất ngục. Ta nhất định phải đem ạ sở cứu ra. Phi kiên định nói theo hắn, một luồng nhàn nhạt uy thế xuất hiện, đây là Phi khí phách hữu hiện. Hạ sổ cụ hạ kỳ hắn kho khắc lạnh nhạ mà nhìn Phi, nhà này hỏa lại nắm giữ cùng ta còn có Bạch Dạ một dạng hạ kỳ tiếp theo nàng xem tròng trắng mắt Dạ, cho đòi nói, Bạch Dạ lẽ nào đã sớm biết hắn nắm giữ loại tư chất này, vì lẽ đó đối với hắn vài phần kính trọng. Bạch Dạ cảm nhận được này cổ khí phách, cho đòi nói, đây chính là Phi bá vương sắc. Bây giờ còn rất yếu bốc, hơn nữa hắn cũng sẽ không khống chế, chỉ là theo hắn xinh đẹp tự gợn sóng mà khuếch tán ra đến. Thoáng nhìn nhiều Phi một chút Bạch Dạ nói rằng, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, số 1, xông vào ỉm kéo đao đem ạ sở cứu ra, thứ 2, trực tiếp đi hải quân bản bộ, ở ạ sở đi mở khi hậu hiệp đồng dâu trắng một nhóm đem ạ sở cứu đi ra. Phi nghiêm túc hỏi, cái nào vạn pháp so sánh tuyệt? Nếu nói là tốc độ, cái kia chịu nhất định là đi ỉm kéo đao cướp ngục khá là tuyệt. Bạch Dạ nói rằng, ỉm kéo đao thử trưởng mà ẻo lạn thực lực không thể so với ngươi hải quân đại tướng kém bao nhiêu, hơn nữa đẩy mạnh thành vị trí, lấy của ngươi thực lực, khẳng định không xông vào được. Đối với ngươi mà nói, nơi này tử có thể nói là một cái tuyệt lộ. Ta mặc kệ, ta nhất định phải cứu ra ạ sơ. Phi nói, sau đó trực tiếp quay về Bạch Dạ cùng hẳn có hai người quỳ xuống, mời các ngươi mang ta đi ỉm kéo đao. Ngươi là thật lòng sao? Ngươi biết đạo ỉm kéo đao là cái gì địa vạn sao? Cái kia bên trong không phải là bằng ngươi một bầu máu nóng là có thể tùy ý ra vào địa vạn? Hẳn có nói rằng, hơn nữa, biển sâu đại ngục giam cũng không phải chúng ta hải tặc đoàn có thể tới gần địa vạn. Hàn Quốc Bạch Dạ vỗ vỗ bờ vai của nàng ra hiệu nàng dừng lại. Bạch Dạ tiến lên hai bước đi tới Phi bên cạnh nói rằng, ta cùng ngươi đi một lần ỉm kéo đao đi, vừa vặn ta tìm mà eo lạn, ngục tốt còn có những tù phạm đó có chút sự. Bạch Dạ. Hàn Quốc nhìn nam nhân của chính mình, rất tuyệt, nàng liền minh trắng Bạch Dạ ý nghĩ nhiều năm như vậy ở chung. Bạch Dạ đem chính mình có thể từ đừng người trong cơ thể rút ra ác ma quả thực năng lực bản lĩnh nói cho Hàn Cốc. Lúc này Hàn Cốc một thoáng liền đoán được Bạch Dạ ý nghĩ, xem ra Bạch Dạ là nhìn chúng mà eo lạn, ngục tốt cùng với những tù phạm đó môn năng lực bất quá phi đối Bạch Dạ mục đích không chút nào biết xinh đẹp. Hắn trực tiếp nói, cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Không cần cảm ơn, ta sớm muốn đi chạy đi đâu một vòng, mang ngươi đi vào chỉ là tiện đường mà thôi. Bạch Dạ nói rằng đồng thời hắn cho đòi trung âm thầm nói rằng, cũng là nhật thốn hậu đi thu hoạch. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 77. Quét ngang, trên. Việc này không nên chậm trễ, ta liền dẫn đường Phi đi trước. Bạch Dạ nói rằng, Hàn Cốc, ngươi liền đáp ứng trước hải quân mộ binh, những chuyện khác đến thời điểm lại nói, quan hệ của chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp bại lộ ở trong mắt thế giới chính phủ. Ta biết rồi, ta đây phải đi hồi phục hải quân. Hàn Cốc gật gật đầu. Bạch Dạ thấy vậy trực tiếp biến thành cự long dẫn Phi từ không trung hướng về biển sâu đại ngục giam ỉm kéo đao ỉm vẹ ngươi đốn bay đi. Phi ngồi ở Bạch Dạ trên lưng, Hương Phấn nói rằng, Bạch Dạ, ngươi còn có thể biến thành long, thực sự là quá thú vị, càng ngày càng nhớ ngươi làm đồng bọn của ta. Phi, e sợ cõi đời này không quen biết ta cũng là loại người như ngươi. Bạch Dạ cảm thán đến, có đúng không, ngươi rất nổi danh. Phi nghiêng đầu một cái, hỏi ngược lại. Quên đi, vấn đề này sẽ không nên cùng ngươi nói. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói. Phi tính cách này, nói khó nghe điểm liền gọi ngớ ngẩn, vô tri, không sửa đổi được, cùng hắn nói chính sự đều là toi công. Bạch Dạ đơn giản dọc theo đường đi im lặng. Hai cánh tăng nhanh tốc độ kích động. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ liền dẫn Phi đi tới ỉm kéo đao thượng khoảng không. Cẩn thận, ta muốn giải trừ biến thân rồi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ thân thể to lớn bỗng biến mất, chỉ để lại Phi cùng Bạch Dạ hai người ngồi rơi tự do. Bất quá Bạch Dạ dọc theo đường đi cũng đang thao túng phong trưởng khống hai người trụ xuống tốc độ. Đùng, đùng. Liên tục hai tiếng, Bạch Dạ cùng Phi thuận lợi đứng ở ỉm kéo đao tầng bên trong cửa. Người nào? Hai bên giữ cửa vệ binh la lớn. Ngay khi hai người hô lên câu nói này trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên giáng lâm ở hai người trái tim, nhất thời, hai người không có bất kỳ phản kháng liền trực tiếp liếc mắt ngã xuống. Đây là cùng dự hội đại thúc khi đó như thế. Phi nhìn thấy hai người hộ vệ kia ngã xuống cảnh tượng nhất thời nhớ tới đang đấu giá đi nhìn thấy dự hội ra trận cảnh tượng. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Ngươi cẩn thận một chút, cùng sau lưng ta là được. Bạch Dạ nhẹ nhàng mà nói một tiếng, sau đó từ Phi bên người đi qua, đồng thời chậm rãi rút tay ra chung cải tệ. Phất tay chém ra hai đạo đao khí. Nhất thời chỉnh đại môn bị cắt ra một cái có thể chứa đựng hai người song song thông qua hình tam giác lỗ hổng. Tích, tích, tích, tích, tích. Theo đại môn bị cắt ra, toàn bộ ỉm kéo đao vang lên một trận rồn dập cảnh báo, tùy theo mà tới là vang vọng toàn bộ ỉm kéo đao quảng bá. Tất cả mọi người chú ý, có người xâm lấn, xin mời các vị ngục tốt quản lý tốt khu vực của mình. Cùng lúc đó, ỉm kéo đao lòng đất 4 tầng. Một cái mọc ra bàn nhược gương mặt, mang Ai Cập phạ giả ổng vương phong đồ trang sức. cái bụng giống như ác quỷ bành khởi người nói, ỉm kéo đao xuất hiện kẻ xâm lấn, đây là thự trưởng trách nhiệm, xin mời lập tức thay đổi thự trưởng. Người này chính là phó thự trưởng Hàn Ni A Bạn. Mã Éo Lạn trừng Hàn Ni A Bạn một chút, trong miệng thốt ra hai chữ, câm miệng. Phốc lỗ. Phốc lỗ. Phốc lỗ. Lúc này, Mã Éo Lạn điện thoại trên bàn trùng vang lên, Mã Éo Lạn cầm ống nói lên. Báo cáo thự trưởng, kẻ xâm lấn là lời còn chưa nói hết, mịt rồ phổn bên kia sẽ không có âm thanh. Này. Mã Éo Lạn biến sắc mặt, lớn tiếng mà la lên, bên kia xảy ra chuyện gì, kẻ xâm lấn là ai? Mau trở lại nói. Cùng lúc đó, ỉm kẹo đao điệu tầng tiếp theo. Bạch Dạ cả người tản ra khó có thể kháng cự trầm trọng lực các bách, cùng nhau đi tới, trên đất tất cả đều là siêu siêu mẹo vẹo ngã xuống đất ngục tốt. Thực sự là lợi hại a. Vì đi theo Bạch Dạ bên người, nhìn trên mặt đất hoành dù sao dựng thẳng ngã xuống đất người nói, lúc này coi như là vì phản ứng như thế này chỉ độn người cũng biết Bạch Dạ là một cái không được đại nhân vật. Bạch Dạ không để ý đến phỉ cảm thán, hắn đi tới vẫn còn đang nói chuyện điện thoại trùng trước mặt, cầm ống nói lên, "Này, là Mã Éo Lạn sao? Ngươi là ai?" Mịt rổ phồn một bên khác truyền đến Mã Éo Lạn thanh âm nghiêm túc. Các ngươi ỉm kẹo đao hôm nay có thể phải xui xẻo. Bạch Dạ cười một cái nói. Mã Éo Lạn cả giận nói, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Có ta ở đây, chẳng cần biết ngươi là ai cũng đừng nghĩ công phá nơi này. Chỉ bằng ta tên Bạch Dạ. Bạch Dạ nói xong câu đó sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Luffy, ngươi chú ý một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chính thức tiến vào ỉm kẹo đao. Bạch Dạ nói liền xông lên trước trực tiếp hướng về một bên đi đến. Đây đã là hắn lần thứ hai đến ỉm kẹo đao. Đối với nơi này con đường rất quen. Rất nhanh, Bạch Dạ liền dẫn Phi đến xuống đất một tầng. Tầng này, Bạch Dạ như trước tản ra khí thế kinh khủng, dọc theo đường đi tất cả ngục tốt cùng với tù phạm đều ở đây cổ khí phách làm kinh sợ chậm rãi ngã xuống. Bạch Dạ từng bước đi tới một gian lao tù trước mặt, trong này có tầng này duy nhất một còn đứng người Buggy. Buggy? Phi kinh ngạc nhìn lao tù chung người kia. Mà Buggy lúc này một mặt lấy lòng nhìn Bạch Dạ, mau cứu ta. Cứu ngươi đi ra đúng là không thành vấn đề, dụng của ngươi ác ma quả thực để đổi đi. Bạch Dạ cười nói, nghe Sạt nói ngươi đối với mình ăn ác ma quả thực vẫn là rất hối hận, không bằng sấn hiện tại đem ác ma quả thực năng lực cho ta đi. Làm sao có khả năng? Bú Gỉ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Vậy ngươi tiếp tục ở đây bên trong đợi đi. Bạch Dạ cười nói, xem ở Sạt mặt mũi của, ta sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh. Nghe được Bạch Dạ nói, Bú Gỉ biến sắc mặt, nói rằng, ta và Sạt là nhiều năm bạn tốt. Bất quá trong lòng hắn nghĩ đến, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải thoát được rất xa, tốt nhất sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi không phải rất đáng ghét sao? Luffy mang theo ánh mắt tò mò nhìn Bù Ghi nói rằng. Mũ rơm tiểu tử, ngươi Bù Ghi mặt đối Luffy này phá, nhất thời cũng lên. Bạch Dạ cười cợt, tiện tay chém ra một đạo đao khí trực tiếp đem lao tù cùng Bù Ghi trên tay chân hải lâu thạch xiềng xích chặt đứt. Tiếp theo hắn cũng không để ý đến Bù Ghi, trực tiếp hướng về tầng tiếp theo đi đến. Đệ nhị tầng ngục tốt cùng tù phạm như trước không đáng nhắc tới, thế nhưng Bạch Dạ cũng không có đem chính mình hạ sổ củ hạ kỷ tăng lên tới mạnh nhất. Cho nên vẫn là có mấy cái như vậy người chịu đựng ở Bạch Dạ hạ ảo sổ cụ. Tầng này cũng là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Bạch Dạ chậm rãi đi tới ngồi xổm ở lồng sắt trung phát run người kia trước mặt. Người này chính là Sơ Dậu Cổ, đây chính là thủ hạ Mr. 3. Không công dạ. Mr. 3 run rẩy nhìn Bạch Dạ. Đem năng lực của ngươi giao cho ta, ta cứu ngươi đi ra. Bạch Dạ đi tới trước mặt hắn nói rằng, công bằng giao dịch, không dối trên lửa dưới. Mr. 3 run rẩy gật gật đầu, hắn giờ khắc này như trước thân ở với Bạch Dạ hạ kỳ bên trong. Mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng tư duy nhưng có chút hỗn loạn. Bạch Dạ nhếch miệng nở nụ cười, lập tức một vệt kim quang đem Mr. 3 đâm thủng, sau một khắc, kim quang thu lại rồi, Bạch Dạ cơ cái tệt một đao chém xuống, Mr. 3 lần thứ 2 thu được tự do. Theo Bạch Dạ một đường quét ngang, mọi người rất nhanh liền đi tới lòng đất 3 tầng. Tầng này bất luận là ngục tốt vẫn là tù phạm thực lực đều mạnh một đoạn, Bạch Dạ hạ sổ cụ hạ kỳ chỉ đánh ngã một nửa người. Đó lấy, ở phía dưới sự yêu cầu, Mr. 2 bon củ ấy cũng bị phóng ra. Bú Ghi ở một bên len lén đem ngục tốt trong tay chìa khóa bắt được tay, cho đòi nói, cái này Bạch Dạ một đường mang chúng ta đi xuống, tiếp tục như vậy chỉ sớm muốn cùng Mã Éo Lạn bọn họ chạm mặt, đợi lát nữa nếu như đánh nhau nói, ta liền đem nơi này tù phạm toàn bộ thiệu phong thích, sớm loạn chạy đi. Bú Ghi này chút bước động tác tự nhiên không gạt được Bạch Dạ tinh nhãn, hắn đối này chút bước nhân vật căn bản không có hứng thú đương nhiên, Bạch Dạ tinh nhãn sáng ngời, hắn tuyệt chạy bộ đến bên cạnh một cái nơi khúc quanh, thấy vậy, vì mấy người cũng tuyệt bước theo đi tới giờ khắc này. Mã Éo Lạn chính mang theo chỉ ngục tốt thú tướng toàn bộ đường nối ngăn chặn. Vì là Sơ Ba, Bạch Dạ không thể để cho ngươi ở đây, vì là Mã Éo Lạn nhìn Bạch Dạ, trầm giọng nói rằng: "Mã Éo Lạn, ta đối với ngươi có thể lực nhưng là rất trông mà thèm a." Bạch Dạ cười, một luồng phách tuyệt thiên hạ khí thế hướng về Mã Éo Lạn ép đi, thật là lợi hại, hạ sổ củ bá khí người này quá nguy hiểm, tuyệt đối không có thể lưu thủ. Mã Gã lần cho đòi trung chấn động lạnh, hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Bạch Dạ độc chi cự binh địa ngục chi thẩm lợi. Vừa ra tay chính là mình ép đáy hồng tuyệt chiêu trong nháy mắt. Từ Mã Éo Lạn thân hưu phóng thích cách kiện hình cự nhân mãnh độc, cùng bình thường thả ra tử sắt chi độc không cùng, đây là đặc chế màu đỏ tươi chi độc Chu Quốc Nham Thạch cùng với tiếp xúc, cũng chậm chậm chịu đến xâm tiên rất lợi hại độc tố mà, Bạch Dạ thưởng thức mà nhìn Ma Hẻo Lạn biến nghệ. Ma Hẻo Lạn, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bạch Dạ không nhanh không chậm nói đạo, ta cần phải ra tay rồi. Vừa dứt lời, địa thổi ra một hơi. Bạch Dạ há mồm mánh thổi tản ra từng đạo hàn khí, nhất thời toàn bộ lòng đất ba tầng nhất thời rơi vào một mảnh lạnh lẽo âm trầm địa ngục chi trung, từng tầng băng xương đem toàn bộ đệ tam tầng hoàn toàn bao trùm. Suy tuyết. Bạch Dạ xuề tay phải ra, vô số hoa tuyết từ trưởng cho đòi dâng trào ra, những này hoa tuyết phối hợp Bạch Dạ lúc trước thở ra hàn khí hướng về Ma Hẻo Lạn cùng với phía sau hắn ngục tốt thú của tới. Trong nháy mắt, Ma Hẻo Lạn cùng với hắn sau lưng độc chi cự binh, ngục tốt thú toàn bộ thiệu hóa thành băng điêu. Bất quá, sau một khắc, độc chi cự binh thượng băng xương dần dần bị nhuộm thành đỏ tươi sắc. Không hổ là Ma Hẻo Lạn, quả nhiên không đơn giản như vậy liền thắng. Bạch Dạ nói thời điểm đã xuất hiện ở Ma Hẻo Lạn bên cạnh, hắn một tay khoát lên Ma Hẻo Lạn trên bả vai, từng đạo hàn khí trực tiếp rót nhập hắn trong cơ thể, nguyên bản sắp bị tránh thoát băng xương lại từ từ bao trùm lên rồi Ma Hẻo Lạn. Sau đó, Bạch Dạ tay trái bắn ra 6 đạo kim quang phân biệt liên tiếp Ma Hẻo Lạn cùng với phía sau hắn 5 ngục tốt thú theo kim quang trở về, Bạch Dạ thành công miêu nắm 6 con ác ma quá mạnh, không hổ là thế giới người mạnh nhất Bạch Dạ. Lồng sắt chung một tù nhân nhìn thấy Bạch Dạ hời hợt liền giải quyết rồi Ma Hẻo Lạn lạnh than thở thế giới người mạnh nhất. Vì nghe đến đó nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ cây cỏ chung mà bước, ngươi chẳng lẽ không biết lai lịch của hắn? Bù Gỉ gọi hỏi. Không biết. Độc độc quả thực, bò bò trái cây bò sữa hình thái, bò bò trái cây tê như hình thái, hừng hực trái cây không đuôi hùng hình thái, mã mã trái cây ngựa vằn hình thái, chó chó quả thực chỉ hủ ạ hủ hình thái. Bạch Dạ nháy mắt liền biết rồi này 6 con ác ma đến lịch, này 6 con ác ma, hơn nữa lúc trước hòa tan trái cây ác ma, tổng cộng là 7 con, nhiều như vậy ác ma trước phải luyện hóa đi, một khẩu khí trấn áp 7 con ác ma, đối với ta tiêu hao không. Các ngươi chờ chút đã. Bạch Dạ quay về sau lưng phỉ chờ người nói rồi một thanh. Sau đó thân thể bên cạnh trực tiếp xuất hiện một cái băng phòng, nơi này tù phạm quá tạp, Bạch Dạ cũng không muốn để cho bọn họ quấy rối chính mình. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 78. Quét ngang, hạ. Ma Hẻo Lạn cùng với ngục tốt thú toàn quân bị diệt, toàn bộ ỉm kéo đao chiến đấu lực đã đi tới 80-90%, còn dư lại những người kia đối phỉ chờ người không có bất cứ uy hiếp gì, mà Bạch Dạ đã ở an nhàn hoàn cảnh trung tương, cái kia 7 cái ác ma đồng thời luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, băng phòng tàn đi, Bạch Dạ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói rằng, "Chúng ta đi thôi." Vừa dứt lời, nguyên bản biến mất hạ sổ cụ hạ kỳ lần thứ 2 đẩy dây toàn bộ đường nối, một đám người kế tục hướng về ỉm kẹo đao tầng tiếp theo xuất phát. Long đất 4 tầng là nóng rực địa ngục, nơi này tù phạm đều là một ít cường hãn hơn so sánh, trên căn bản đều là tiền thưởng một ước tả hưu phạm nhân. Ở tầng này, phần lớn tù phạm đều có thể chịu đựng Bạch Dạ hạ kỳ, chỉ có một số ít ngất ngã xuống, đương nhiên điều này cũng cùng Bạch Dạ không có toàn lực triển khai có quan hệ. Không thể nào. Người kia là Bạch Dạ. Lao tù chung một tù nhân kinh hãi mà nhìn bên ngoài đi ra trên từng bước một đi về phía trước Bạch Dạ. Cũng tương tự có ngạc nhiên, quá tốt rồi, lại là vị đại nhân này ra tay, ỉm kẹo đao chắc là phải bị phá. Vừa nãy ta tựa hồ nhìn thấy Ma Hẻo Lạn mang theo như vậy ngục tốt thú lên rồi, lẽ nào bọn họ không đụng tới? Một tù nhân nghi ngờ nói. Ngu ngốc, Ma Hẻo Lạn cái kia tiêu chạy nam tại sao có thể là Bạch Dạ đối thủ của đại nhân? Một tù nhân lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, vô số tù phạm ở trong lồng điên cuồng. Thả ta đi ra ngoài. Van cầu ngươi, Bạch Dạ đại nhân, cứu lấy chúng ta. Đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, ỉm kẹo đao phó thử trưởng Hàn Nì ạ bạn mang theo một đám thủ hạ ngăn cản Bạch Dạ. Hàn Nì ạ bạn, tránh ra. Bạch Dạ bình tĩnh nói, nguyện vọng của ngươi là lên làm nơi này thử trưởng đi, mà Hẻo Lạn đã bị ta giết chết, ngươi liền như vậy lui lại, không lâu sau đó nơi này thử trưởng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tránh ra, ta muốn đi cứu Kakata. Vì nhìn thấy người này cũng la lớn. Phó thử trưởng hắn đám kia tay cái kế tiếp cái lo lắng nhìn Hàn Ni ạ bạn. Trước mặt mình nhưng là được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, liền ngay cả ngục giam người mạnh nhất Ma Hẻo Lạn đều thất bại. Theo ánh mắt của mọi người, Hàn Ni ạ bạn bỗng nhiên la lớn, cái gì cứu Kaka? Các ngươi những này xã hội bại hoại ít nói lời hay rồi. Liên bởi vì các ngươi tới nơi này mảnh biển rộng, ngươi cũng biết có bao nhiêu bình dân bởi vì lo lắng mất đi người thân mà sợ hãi. Vì để cho nhỏ yếu quần thể an tâm sống qua ngày, bản ngục giam rất đem cùng hung cực các tội phạm giam giữ ở đây. Đây là địa ngục phải nhét. Một khi bị công phá, toàn bộ thế giới đem rơi vào vực sâu kinh khủng. Ta nói không để cho các ngươi quá khứ, các ngươi liền một bước cũng đừng nghĩ quá khứ. Thế giới này chân chính bại hoại nhưng thật ra là Thiên Long Nhân, quên đi, cùng các ngươi những thế giới này chánh phủ tử chung người nói chẳng có cái gì cả dụng. Bạch Dạ nói, đồng nhiên lắc mình xuất hiện ở Hán Ni ạ bản bên người, một cái trọng quyền đưa hắn đánh ngất. Xem ở của ngươi giác ngộ, ta không giết ngươi. Bạch Dạ từ Hàn Ni ạ bản bên người từng bước một đi qua. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi ở trên lối đi, hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ toàn lực triển khai, hắn đang toàn lực cảm ứng những tù phạm này trong cơ thể có hay không có ác ma tồn tại. Đông nhiên thần sắc hắn hơi động, bước nhanh đi tới một cái lao tù trước mặt, múa đao tất cả, lập tức đi vào, đi thẳng tới một cái thấp bé tù phạm trước mặt. Làm gì? Cái kia tù phạm cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Ta nhìn chúng năng lực của ngươi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, sau đó một quyền đánh vào người kia sau não, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Ngay sau đó, một vệt kim quang đem hắn cùng Bạch Dạ hai người liên tiếp lại. Siêu nhân hệ tâm tình trái cây năng lực Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, rất tốt năng lực, cái này ỉm kẹo đao bên trong ác ma quả thực năng lực giả quả nhiên rất nhiều. Theo Bạch Dạ đi tới, hắn đem toàn bộ lòng đất 4 tầng toàn bộ quét ngang một lần, ngoại trừ ngay từ đầu tâm tình trái cây ở ngoài trả về thu rồi Mr. Một chạm chạm trái cây, một nữ tính tù phạm động vật hệ trùng trùng trái cây đường lang hình thái, một tên tráng hán tù phạm động vật hệ cổ đại loại khủng long trái cây tam giác long hình thái. Đoạn đường này hạ xuống, Bạch Dạ lại cứu một chút tù phạm, đội ngũ lại lớn mạnh một ít. Rất nhanh, Bạch Dạ liền mang theo bọn họ đi tới đệ ngũ tầng. Lạnh quá a. Vì chờ người vừa tiến vào đệ ngũ tầng lập tức co lại thành một đoàn. Ỉm kẹo đao ngầm 5 tầng gọi là cực hàn địa ngục, này tầng giam cầm đều là quá trăm triệu treo giải thưởng hải tặc. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, tầng này tù phạm đã không phải là dựa vào hạ sổ cú hạ kỳ là có thể kinh sợ. Ta ở tầng này muốn đình một quãng thời gian, các ngươi nếu như không kịp đợi, liền chính mình đi đệ lục tầng. Cái này ỉm kẹo đao thượng tầng sức chiến đấu đã toàn bộ bị ta giải quyết rồi, còn dư lại đều một ít không đáng để lo tiểu lâu la. Bạch Dạ đi tới phía trên người, ở trên bả vai hắn vỗ một cái, sau đó hướng về một bên chỉ nói rằng, đi đệ lục tầng thông đạo là ở chỗ đó, chính các ngươi đi thôi. Biết rồi, cảm ơn ngươi Bạch Dạ. Luffy nói, sau đó nhanh chóng hướng về Bạch Dạ chỉ thị phương hướng chạy đi. Nhìn thấy Luffy sau khi rời đi, Bạch Dạ tự nhủ, tầng này có 6 cái ác ma quả thực năng lực giả, xem ra thực lực rất tốt. Lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở một cái lồng sắt bên cạnh. Một cái gầy trơ cả xương lão người núp ở lồng sắt một góc, đương Bạch Dạ tới được thời điểm, hắn khỏe mắt khẽ động, liếc nhìn Bạch Dạ, lập tức lần thứ 2 rơi vào trong trầm mặc. Kéo lần ta nghe Sars đã nói ngươi. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, không nghĩ tới, Hoan tỷ hệ sở thuyền viên lại luôn rơi đến một bước này. Sars, là cái kia tên tiểu quỷ a. Ông lão này thanh âm của khàn khàn, đứt quãng, rất hiển nhiên hắn rất lâu chưa từng nói qua bảo. Hắn hiện tại nhưng là thế giới này đại nhân vật. Bạch Dạ cười nói, như thế nào, đem ngươi ác ma quả thực năng lực giao cho ta cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi tuổi đã lớn như vậy, sẽ không muốn ở chỗ này dưỡng lao đi. Dậy ôi, Sars những người này hiện tại trải qua nhưng là rất tiêu diêu. Kéo lần liếc nhìn Bạch Dạ, chậm rãi nói rằng, tiểu quỷ, xem ra ngươi cũng không phải cái gì đơn giản người. Quên đi, lão phu năng lực, ngươi muốn mượn đi được rồi. Theo mở miệng, hắn nói chuyện càng ngày càng thuận. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, một vệt kim quang đâm vào trong cơ thể hắn. Sau mười mấy phút, một cái băng phòng đột nhiên nứt ra, Bạch Dạ từ băng trong phòng chậm rãi đi ra. Hắn đã đem lòng đất 5 tầng kia 6 cái năng lực giả trong cơ thể ác ma toàn bộ luyện hóa, hơn nữa ở đệ tứ tầng hấp thu 4 cái ác ma, hắn một hơi luyện hóa 10 con. Lòng đất 5 tầng lấy được trái cây ác ma theo thứ tự là: siêu nhân hệ cây bông trái cây, siêu nhân hệ thần kinh trái cây, động vật hệ chó chó trái cây ngao hình thái, siêu nhân hệ ánh huỳnh quang trái cây, động vật hệ điểu điểu quả thực tức hình thái, siêu nhân hệ phụ hưu quả thực. Thực sự là mong đợi hạ lục tầng có thể có nhiều năng lực giả. Bạch Dạ tự nhủ, sau đó trực tiếp một cái thuấn di đi tới phí bên người hắn, ở nhượng phí một mình lúc rời đi ngay khi trên người hắn định rồi một cái đánh dấu. Lúc này phí đang cùng ngục giam chung dìm bệ ấy nói chuyện. Bạch Dạ tới thì hậu liền nghe đến dìm bệ ấy nói, ạ sở từ lúc cái bước thì trước đã bị hải quân mang đi, ạ sở đã mất á. Bạch Dạ nói rằng, tiên phí ngươi chỉ có thể đi hải quân bản bộ cái này ỉm kẹo đao bên ngoài, nhưng là có mấy chục điều quân hạm, lấy năng lực của ta rất dễ dàng liền có thể khống chế một cái, bất quá tối phiền toái là hải quân bản bộ chính nghĩa chi môn. Tư phi mới vừa lúc tiến vào rất, dì bình liền nói cho phi, ạ sở đã bị hải quân đón đi, đồng thời những này hải nga cũng từ phi trong miệng biết được Bạch Dạ đến tin tức, vì lẽ đó này khắc nhìn thấy Bạch Dạ, tất cả mọi người không có một tia lạnh nhạ chỉ bạc ở tại bọn hắn cho đòi chung, cũng chỉ có Bạch Dạ nhân vật như vậy mới có thể công phá ỉm kéo đao, bất quá nơi này chính là có một tốt vô cùng dụng năng lực. Bạch Dạ miết mắt bên cạnh ngục giam, ngươi nói là đi, Golden Lion. Golden Lion. Luffy vừa nghe danh tự này, lập tức quay đầu hướng về bên cạnh xem đi, nguyên lai sự kiện kia sau đó, ngươi bị hải quân bắt được à? Cây cỏ chung mạ bước, ngươi là ở trào cười ta sao? Golden Lion trầm giọng nói đạo, tiếp theo hắn nhìn Bạch Dạ, bước, chuyện của ngươi xinh đẹp ta biết, thực sự là vô pháp vô thiên, lá gan còn lớn hơn ta, lại hai độ tập kích thế giới chính phủ thánh địa mạ dỉn pho thú vị. Ha ha, ngâm Golden Lion đại cười tiếp tục nói, như thế nào, thả ta đi ra ngoài. Dụng năng lực của ta có thể dễ dàng đến hải quân bản bộ, các ngươi không cần tiếp tục phải vì là chính nghĩa cánh cửa phiền não. Golden Lion, ngươi nhưng là một cái tên phiền thoái, vẫn là lưu lại nơi này dưỡng lao ba. Bạch Dạ khẽ cười nói, đến cho ngươi phiêu phiêu trái cây năng lực, vẫn là do ta tới tiếp thu. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền trực tiếp xuất hiện ở Golden Lion bên một bên, một quyền trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, tiếp theo một vệt kim quang lóe qua phiêu phiêu trái cây năng lực tới tay. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, tiếp theo hắn quay đầu nhìn còn lại ngục giam, kế tiếp là dầu câu đài, hiểu rõ, ngươi. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem đệ lục tầng hết thể tù phạm ác ma quả thực năng lực bắt đoạn, cái này đệ lục tầng lấy được năng lực theo thứ tự là phiêu phiêu trái cây, xa xa quả thực, gia tốc trái cây, chó chó trái cây huyễn thú loại thiên cầu hình thái, kẹ bỉn trái cây, xa xa trái cây xa xa hình thái, vượn vượn quả thực. Cung Phi chờ người nói một tiếng chi sau, Bạch Dạ lần thứ hai chế tạo một cái băng phòng, trốn ở bên trong đem những này ác ma toàn bộ thiệu luyện hóa. Sau 10 phút, Bạch Dạ tản đi băng phòng nói rằng, Luffy, chúng ta đi đi, ta dẫn ngươi đi hải quân bản bộ mạ gìn pho. Đồng nhiên, bên cạnh trong ngục giam truyền đến một thanh âm, khẩn cầu các ngươi, xin mời đem lão phu cũng mang tới, nhất định sẽ đến giúp các ngươi. Từ khi ạ sở tiên sinh mới vừa thêm nhập dâu trắng hải tặc đoàn thì lão phu rồi cùng hắn biết hắn lạc là theo lão phu đàm luận lên ngươi cái này đệ đến ta là bởi vì phản đối cuộc chiến tranh này bị nhốt ở chỗ này lão phu muốn đi liền ạ sở tiên sinh bái thác để lão phu tử cái đau nhức tuyệt khẩu ba. Nghe thời âm thanh sau đó, Bạch Dạ cùng Phi đồng thời quay đầu nhìn sang. Bạch Dạ nói rằng, gì bệ ơi, ngươi quá ngây thơ rồi. Roger mở ra đại hải tặc thời đại làm cho toàn bộ hải quân trên mặt tối tăm, ạ sở thân là Roger con trai duy nhất. Như vậy công khai xét xử tuyệt đối là phân chấn người cho đòi hảo thủ đoạn. Ngươi cho rằng thế giới chính phủ còn có hải quân sẽ quan tâm chỉ là một tên thất vũ hải. Tưởng cứu ạ sơ, ngươi vừa bắt đầu nên cùng dâu trắng đồng thời hành động mới đúng. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 79. Quang Minh cùng Hắc Ám, trên. Thất vũ hải. Luffy nhìn gì mẹ ấy hỏi, ngươi là thất vũ hải sao? Từ khi ta phản đối cuộc chiến tranh này, ta thất vũ hải tên gọi liền bị tước đoạt. Gì mẹ ấy nói rằng, con mắt của hắn vẫn như cũ liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ cùng Phi hai người. Muốn tới thì tới đi. Bạch Dạ đi đến trong ngục giam, thủ đoạn hơi chấn động một cái liền đem khóa lại dìm bệ tứ chi xiềng xích chặt đứt, sau đó một phát bắt được hắn trực tiếp từ trong ngục giam thuấn di đi ra. Này! Này! Tiểu quỷ, đem chúng ta cũng thả ra đi. Một người dáng dấp hung ác tù phạm dùng sức gõ lên lao tù quay về Bạch Dạ giống lớn gọi. Này! Tiểu quỷ, nghe nói dâu trắng muốn cùng hải quân giao chiến, ta và dâu trắng có cửu oán, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn lấy dâu trắng thủ cấp một cái khuôn mặt dữ tợn tù phạm hết lớn. Rất hiển nhiên những tù phạm này đều chí ít bỏ tù hơn 10 năm, bọn họ rõ ràng cũng không nhận ra Bạch Dạ. Hơn nữa bọn họ mỗi một người đều là vô pháp vô thiên chủ, coi như từ tù phạm khác trong miệng nghe nói qua Bạch Dạ, trong lòng cũng không để ý lắm. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Dạ quát lên. Chỉ thấy cánh tay hắn vung một cái, vài giọt thủy châu thuận bàn tay hóa thành từng đạo mũi tên nhọn đâm về phía mấy người này mi tâm. Phốc thử. Liên tục vài tiếng nhẹ vang lên. Mấy người này mi tâm dọn, nhỏ máu, ngã xuống. Lại là chúng ta ngư nhân không thủ đạo chiêu thức. Một bên dìm bệ ấy nhìn thấy Bạch Dạ một chiêu này sau đó trong lòng kinh ngạc, tuy rằng nhân loại cũng có thể học tập ngư nhân không thủ đạo, nhưng hắn lại tu luyện tới loại cảnh giới này. Chiêu này vỗ lên mặt nước, chỉ sợ sẽ là chúng ta ngư nhân cũng không mấy người có thể làm được trình độ như thế này. Bạch Dạ chiêu này kỳ thực cũng không phải ngư nhân không thủ đạo, mà là ác ma quả thực thủy hoa quả thực lực lượng, thế nhưng thi triển ra cùng ngư nhân không thủ đạo rất giống. Vì lẽ đó để dìm bệ ấy hiểu lầm. Bạch Dạ tiếp theo nhìn quanh một vòng, theo ánh mắt của hắn, nguyên bản không ngừng ồn ào các tù phạm dồn dập lùi lại mấy bước, từng cái cúi đầu, không dám cùng Bạch Dạ đối diện. Một đám loại nhát gan. Bạch Dạ khinh thường nói, sau đó đôi bên cạnh Phì, dìm bệ ấy đám người nói, chúng ta đi. Cùng lúc đó, ỉm kẹo đao cửa. Thuyền trưởng, chúng ta tựa hồ đã tới chậm. Một cái vóc người rộng lớn hán tử nhìn dọc theo đường đi ngã trái ngã phải ngục tốt cùng với bị cắt ra đại môn, cười hì hì nói, bất quá có chút kỳ quái a. Cánh cửa lớn này đều như vậy, phía ngoài những quân hạm đó tựa hồ thờ ơ không động lòng. Một cái da thịt trắng bệnh, trên đầu mang một cái mũ, cầm trên tay một cái ba to người nói. Chúng ta có thể thừa dịp hải quân cùng dâu trắng sắp giao thủ thời khắc lẻn vào mạ dìn Phật nhiều trộm đi một chiếc quân hạm, những người khác cũng có thể mà. Một cái cưỡi ngựa, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ người nói. Kẻ trộm ha ha ha. Bọn họ bị giết chết không phải vừa vặn sao. Cầm đầu người kia cười lớn hướng bên trong đi vào. Này một đám người chính là dâu đen hải tập đoàn. Dâu đen tuy rằng bị hải quân cùng thế giới chính phủ toàn lực truy nã, nhưng là bọn hắn nhưng thừa dịp hải quân cùng dâu trắng sắp giao chiến thời khắc đoạt một chiếc quân hạm thông qua chính nghĩa cánh cửa đi tới ỉm kéo đao. Bất quá theo những người này đi tới, bọn họ cũng càng ngày càng nghi hoặc, liền ngay cả dâu đen đều mất đi dị vãng bất cần biểu tình. Những người này toàn bộ là bị hạ sổ cụ hạ kỳ kinh sợ mà mất đi ý thức, xem ra xông vào người không đơn giản a. Bạch Dạ, vì chờ người dọc theo cầu thang một đường hướng lên trên, mà dâu đen thì lại một đường hướng phía dưới. Dọc theo đường đi ngục tốt toàn bộ bị Bạch Dạ giết đi, vì lẽ đó rất nhanh, hai đội nhân mã ngay khi ỉm kẹo đao ngầm ba tầng chạm mặt. Ngay khi hai đội nhân mã chạm mặt trong nháy mắt, dâu đen đồng tử co rụt lại, sau đó cười to nói, kẻ trộm ha ha ha. Tụ tập không ít đại nhân vào đây, các ngươi thật giống như đang bận a. Tại sao ngươi tên khốn kiếp này lại ở chỗ này? Di Bệ chặt chẽ nắm chặt nắm tay nói rằng, không, hiện tại nên gọi ngươi dâu đen sao? Dì bệ ấy. Dâu đen nở nụ cười một tiếng, đang đằng sát khí, có thể đem quyền kia thu trở về sao? Nói đến ngươi và ạ sở quan hệ rất thân thiết ta, bất quá ngươi nếu như hận ta liền tìm sai đối tượng. Ta hiện tại cũng không muốn cùng các ngươi khai chiến. Nói đến phần sau, hắn liếc nhìn mắt đứng ở một bên Bạch Dạ. Nhận ra được dâu đen động tác sau đó, Bạch Dạ đi về phía trước một bước nói rằng, dâu đen, ngươi tựa hồ rất sợ ta. Kỳ thực ta ngược lại thật ra thật tò mò, tại sao thế giới chính phủ sẽ từ chối ngươi trở thành thất vũ hải, còn phải nhiều người như vậy theo đuổi giết ngươi, lấy thực lực của ngươi, không nên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lẽ nào ngươi nắm giữ cái gì lệnh thế giới chính phủ lo lắng hoặc là sợ hãi tin tức sao? Cái vấn đề này, ta cũng đang kỳ quái đây. Kẻ trộm ha ha ha. Dâu đen cười nói. Dâu đen vừa bắt đầu vẫn có chút sợ sệt Bạch Dạ, dù sao Bạch Dạ tiếng tăm ở nơi đó, thế nhưng hắn nghĩ tới năng lực của chính mình, nhất thời lá gan lớn lên. Dâu đen. Vì nghe được Bạch Dạ cùng dìm bệ ấy lời nói sau, hồi tưởng lại lúc trước cùng với ạ sở thời điểm ạ sở nói, lúc đó hắn chính đang đuổi bắt sát hại đồng bạn dâu đen. Ngươi chính là dâu đen sao? Vì từ Bạch Dạ phía sau đi ra, nhìn chằm chằm dâu đen cả giận nói. Hả? Dâu đen nhìn Phi, nói đến ta còn không tự báo họ tên đây, kẻ trộm ha ha ha ha. Đã lâu không gặp, mũ rơm tiểu tử. Ta cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới ngươi lại là đội trưởng ta ạ sở đệ đệ. Còn chờ tại đây không có chuyện gì sao, lại không lâu nữa liền muốn bắt đầu nha. Cả ca ngươi công khai phản. Kẻ trộm ha ha ha. Theo trong lòng đối Bạch Dạ kiêng kỵ dần dần biến mất, dâu đen cũng càng ngày càng càn rỡ lên, hắn một tay chỉ Phi. Cùng ngươi gặp mặt sau đó ta nghe nói, ngươi đánh bại nguyên thất vũ hải sơ dầu cổ đại. Vào lúc ấy, đối chí khi chiếm được thất vũ hải nối nghiệp vị trí ta tới nói, nguyên bản đưa ngươi thủ cấp hiến cho chính phủ là hữu hiệu nhất địa bày ra thực lực thủ đoạn. Nhưng mà, vận mệnh bảo vệ ngươi, không ngừng đuổi bắt ta dâu trắng thuyền hải tặc thượng ạ sợ lại là ca ca của ngươi. Đương chuẩn bị muốn đi giết chính là ngươi chúng ta xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian, hắn đã không có đường lui. Hiểu không, nếu để cho chúng ta trốn, không chỉ có là làm bẩn dâu trắng tên gọi, đệ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo dâu đen bên người đang tập kích Phạm Ngọc Cảm nói rằng, vận mệnh bên trong tuyệt không trùng hợp, nói cách khác, ngươi quả nhiên gặp may mắn. Dâu đen bình chân như vại địa nói rằng, chờ đến ả sờ trước mộ, ngươi có thể phải cố gắng nói cảm ơn a, nếu như hắn không xuất hiện, nguyên bản người chết nhưng là ngươi. Mũ rơm tiểu tử. Đã như vậy, hiện tại liền tranh tài nhìn a. Theo phì giống giận, từng trận yên vụ từ hắn bên ngoài thân xông ra. Cao su phun khí xuống lục. Ẩm. Theo phì cú đấm này, dâu đen bị đánh bay đánh vào trên tường. Ngã xuống sau không ngừng trên đất ôm đầu lăn lộn. Quả nhiên là hắc ám trái cây. Bạch Dạ mừng rỡ nhìn tình cảnh này, giờ khắc này hắn đã thấy viên này trái cây ở đối với mình vẫy tay. Ngay khi Phỉ chuẩn bị truy kích thời điểm, dâu đen đứng lên, cả người tỏa ra nồng nặc hắc khí. Ám thủy. Hắn một tay quay về Phỉ, màu đen khí lưu nhất thời hóa thành hình dạng xoắn ốc, hắn toàn bộ tay đều phảng phất đáy biển vòng xoáy một dạng Phỉ nhất thời thân hình bất ổn thấy vậy, Bạch Dạ bàn tay duỗi một cái, một vệt kim quang ngưng tụ ở trưởng cho đòi. Xua tan. Theo liếc Dạ ra chiêu, Hắc ám bị quang minh xua tan dâu đen mắt lạnh, lập tức lui về phía sau hai bước, lạnh nghi mà nhìn Bạch Dạ, đây là cái gì năng lực cư đúng có thể xua tan ta hắc ám. Tự nhiên hệ mạnh nhất hai cái quả thực, theo thứ tự là ngươi hắc ám trái cây cùng ta quang minh trái cây. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, cho tới rốt cuộc là quang minh xua tan hắc ám vẫn là hắc ám nuốt chửng quang minh, cái này muốn xem người sử dụng bản lĩnh. Đẩy ra bên cạnh dìm bệ ấy, lãng phí hưu lực. Ta có thể không cảm thấy dâu đen này kiên quyết bản lĩnh có thể làm cho ta tiêu hao bao nhiêu hưu lực, bất quá nếu dâu đen có thể đi tới nơi này bên trong, nói rõ chính nghĩa cánh cửa đã mở ra. Dìm bệ ấy, ngươi dẫn Phi đi trước, ta giải quyết xong dâu đen sau đó liền đến. Dìm bệ ấy nhìn thấy Bạch Dạ tuyệt cho đòi đã định, cũng không khuyên nữa mổ, hắn nói câu điều, cho đòi sau đó, liền dẫn Phi cùng với một đường cùng lên đến những tù phạm đó từ bên cạnh đường nối kế tục hướng lên trên. Bạch Dạ, ngươi quá tự đại bá ha ha ha, dâu đen trên người thăng dựng lên một đạo nồng nặc khói đen. Những này khói đen đem toàn thân hắn bao phủ lại, thân thể của hắn tại đây trong khói đen như ẩn như hiện. Theo dâu đen động tác, hắn bên cạnh thuê đánh tay van ổ chờ trực tiếp đối Bạch Dạ nổ súng. Bạch Dạ tay cánh tay nhẹ nhàng vung lên, này viên đạn nhất thời dọc theo phản vạn hướng về trực tiếp xuyên thấu van ổ chờ thương trong nháy mắt, súng ống nổ tung, van ổ chờ hai tay máu tươi lâm ly. Nga. Bạch Dạ nhìn người này, dám đối với ta nổ súng, lá gan không? Đây là cái gì năng lực? Van ổ chờ lạnh hô. Từ lực trái cây năng lực, Bạch Dạ cười nói, dâu đen, ngươi đã có đảm cùng ta đối lập, chẳng lẽ không đi tìm hiểu một chút năng lực của ta sao? Ta nhưng là nhiều hệ năng lực giả, nói thí dụ như vậy. Bạch Dạ mở ra hai tay, nhất thời trên tay trái xuất hiện một đám lửa, mà trên tay phải nhưng là một cái hình gió xoáy. Hỏa Long Quyển. Bạch Dạ hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, hỏa diễm cùng gió xoáy ở nửa giảm trung hố dung hợp với nhau, trong nháy mắt, hóa thành đạo thông thiên triệt địa hỏa long quấn về dâu đen năm người cuốn tới. Ám huyệt đạo. Dâu đen phản ứng cực tuyệt, tay phải hắn đẩy một cái, một đạo dày đặc hắc yên nhất thời đem Bạch Dạ phát ra hỏa long quyển bao vây, rất nhanh hoàn toàn bộ hỏa long quyển ở bóng tối xâm tuất hạ chậm rãi biến mất. Không hổ là ta trung ý năng lực, Bạch Dạ nói rằng, loại năng lực này rất tuyệt chính là ta. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 80. Quang Minh cùng Hắc Ám, hạ. Các ngươi lùi về sau, hắn không phải là các ngươi hiện tại có thể đối phó. Dâu đen đối bên cạnh đồng bạn nói tiếng, sau đó một cách hết sắc chăm chú mà nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, không hổ là tiếng hô thậm chí vượt qua dâu trắng cường giả, vừa nãy tiện tay một đạo hỏa long quyển lại cũng có loại uy lực này. Hắn thông qua Hắc Ám hấp thu Bạch Dạ hỏa long quyển, tự nhiên cảm nhận được hỏa long quân chúng ẩn chứa sức mạnh, hắn cả người hắc khí nhất thời sôi trào lên. Cháy mau, thuyền trưởng nổi gióa. Cái kia tráng hán nhìn thấy tình cảnh này lập tức nhanh chân chạy. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng phi nhanh rời đi dâu đen cùng Bạch Dạ bên người. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Dạ nhìn né ra những người kia lạnh nhạt nói, tiếp theo hắn nhìn về phía dâu đen, bất quá cứ như vậy thả mặc bọn họ rời đi được không? Cứ như vậy ngươi nhưng là mất đi nhân số ưu thế, ngươi cứ như vậy có tự tin cùng ta chính diện giao thủ có thể thắng. Ở ta Hắc Ám trước mặt, hết thảy đều là tái nhận, kẻ trộm ha ha ha. Dâu đen cười to nói, sống hay chết đều giao cho ông trời, sợ ra hỏa mới có thể thua. Kẻ trộm ha ha ha. Ha ha, có khí phách, dâu đen, ta nhưng là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Bạch Dạ cười to nói, bất quá đáng tiếc, ngươi cản đạo của ta. Giản Kỳ A Cụ. Vừa dứt lời, Bạch Dạ đùi phải nhanh chóng đá ra một cước, một đạo kim màu xanh nhạt gợn sóng dường như lưới dao sắc bình thường hướng về dâu đen chém tới. Dâu đen tay trái đẩy một cái, nồng nặc hắc khí hóa thành một mặt vách tường che ở Bạch Dạ đòn đánh này trước mặt. Kim màu xanh nhạt đánh chém cùng hắc ám trái cây hắc khí chạm vào nhau, phảng phất khai thiên tích địa, kim hào quang màu xanh lam thế đi không giảm cắt ra hắc ám, trong nháy mắt phá tan rồi dâu đen hắc ám phòng ngự đánh vào trên người hắn. A, đau quá, đau quá. Dâu đen cả người chảy máu, một đạo trên chết chạm đánh hầu như đưa hắn cắt ra. Chiêu này cũng không đơn giản như vậy. Bạch Dạ cười khẩy nói, hắc ám trái cây năng lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở ta dung hợp quang minh trái cây năng lực Giản Kỳ ạ cụ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Dâu đen, ngươi được hắc ám trái cây thời gian quá ngắn, hắc ám trái cây rất nhiều diệu dụng chưa từng có thể nắm giữ, trận chiến ngày hôm nay, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hô, hô. Trong vòng một chiêu, dâu đen trọng thương, không ngừng thở dốc, không hổ là có thể cùng dâu trắng sánh vai cường giả. Hô, hô. Sụt. Bạch Dạ thân thể hơi động, hóa thành một đạo ảo ảnh xuất hiện ở dâu đen bên người, tay phải hắn nắm món đồ gì trực tiếp hướng về dâu đen trên người in quá khứ. A. Ngay khi Bạch Dạ đụng tới hắn trong nháy mắt, dâu đen cả người hắc khí hơi thu lại, thân thể vô lực có quắp ngã xuống đất. Dâu đen một mặt khó có thể tin nhìn Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ngươi làm cái gì? Cái cảm giác này, Hải Lâu Thạch sao? Ngươi cường giả như vậy lại sẽ nắm Hải Lâu Thạch ám hại ta?" "Ta nói, dâu đen, ngươi quá ngây thơ rồi. Đây là địa phương nào? Ỉm kẹo đau a, nơi này chính là không bao giờ thiếu Hải Lâu Thạch." Bạch Dạ cười nói, "Mà ta là tất cả năng lực người trung duy nhất một không sợ Hải Lâu Thạch, có như vậy ưu thế không cần, ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Cái gì cường giả tôn nghiêm?" Những thứ này đều là chó má, chỉ có thắng lợi mới là duy nhất. Người ta giao thủ, kết quả chính là ta thắng ngươi bại, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Dạ cười nói, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, chúng ta như toàn lực ra tay, nói không chừng phải đánh phá tòa này ỉm kẹo đao, ta cũng không muốn phiền phức như vậy. Bạch Dạ đem dâu đen đè xuống đất, theo mặt đất nổ tung, dâu đen trên đất trực tiếp đột xuất một ngụm máu tươi. Bạch Dạ cười nói, dâu đen, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi hắc ám trái cây năng lực, còn ngươi bản thân. Không tốn thời gian giải ta liền dẫn ngươi đi hải quân bản bộ, sống hay chết liền xem dâu trắng bọn họ. Dâu đen nghe được Bạch Dạ nói sau, kinh hãi địa nói rằng, này, Bạch Dạ, ngươi không thể như vậy. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Dạ một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Bạch Dạ hai tay nhấn lên mặt đất một cái, trên mặt đất nham thạch sen lẫn sắp cùng với băng xương hóa thành một gian vườn phòng đem Bạch Dạ cùng dâu đen hai người bao lên. Theo Bạch Dạ trên tay kim quang bạo phát, Bạch Dạ nhìn rõ ràng dâu đen trong cơ thể ác ma, đây là một cái lô đen vậy ác ma. Cái này ác ma không gian chung quanh phảng phất đều đang vặn mèo. Tỏa. Bạch Dạ trong tay kim quang không ngừng hướng về dâu đen trong cơ thể thẩm thấu, vô số kim quang ở lỗ đen ác ma bên người hóa thành một tấm võng màu vàng. Theo vong tử từ hoàn thiện, lỗ đen ác ma dần dần bất an, bắt đầu ra sức địa phản kích. Một đạo kinh khủng sức hút từ lỗ đen ác ma trung tản mắt ra, tạo thành vong kim quang dần dần bất ổn, vô số điểm sáng màu vàng nóng từ internet bốc ra, lọt vào trong hố đen. Không hổ là mạnh nhất tự nhiên hệ ác ma quả thực chi nhất. Bất quá cùng ta đây loại trải qua vô số lần cường hóa năng lực so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức trên tay kim quang đột nhiên biến lớn, nốt lại lỗ đen ác trên ma thân lưới cũng không đoạn biến lớn, dần dần liền thành một vùng. Trong nháy mắt, toàn bộ lỗ đen ác ma liền nhấn chìm ở kim quang bên trong. Chính là hiện tại. Bạch Dạ nhận ra được lỗ đen ác ma cùng dâu đen chi gian liên hệ bị chặt đứt, trên tay dùng sức lôi kéo, lỗ đen ác ma nhất thời bị bắt ra dâu đen thân thể, đi vào Bạch Dạ trong cơ thể. Theo ác ma tiến vào thân thể, Bạch Dạ nguyên thần chi lực trong nháy mắt đem toàn bộ lỗ đen ác ma hoàn toàn gói lại, ở cường đại nguyên thần trước mặt, này con lỗ đen ác ma căn bản không có bất kỳ sức phản kháng đã bị trực tiếp luyện hóa. Ầm. Bạch Dạ phảng phất nghe được một tiếng vang thật lớn, theo lỗ đen ác ma luyện hóa, nguyên bản mất đi cân bằng thái cực đồ lần thứ 2 thăng bằng lên, màu đen cùng hào quang màu vàng nóng ở nguyên thần trung luân phiên xoay tròn. Một luồng huyền diệu khí tức từ thái cực đồ âm dương ngư tương giao chỗ từ từ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Thật là lợi hại, thiên sứ cùng ác ma, quang minh cùng hắc ám, lấy này bốn loại sức mạnh làm chủ thể thái cực đồ quá mạnh mẽ. Bạch Dạ cảm thụ được nguyên thần trung cái kia cỗ huyền diệu vô cùng hỗn độn khí tức, trong lòng kinh hỉ, hỗn độn khí tức xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, theo, để tốc độ như vậy, nhiều nhất 300 năm, ta là có thể đem nguyên thần chuyển hóa thành hỗn độn nguyên thần. Bất quá đón lấy Bạch Dạ chân mày cau lại, 300 năm, ta chẳng phải là muốn kế tục chuyển sinh đoạt xá nhiều lần, còn nói là ta có thể tìm tới một cái giải phẫu trái cây năng lực giả giúp ta tiến hành trường sinh bất tử giải phẫu. Bây giờ giải phẫu trái cây ở Trạ Phản Gạ La trong tay, cái tên này có thể không giống như là một cái đồng ý hy sinh chính mình giúp ta người. Quên đi, chuyển sinh liền chuyển sinh đi. Bất quá cũng không bài trừ ta lúc nào là có thể phát hiện một ít năng lực đặc thù ác ma, sau khi luyện hóa trực tiếp được trường sinh bất tử sức mạnh. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, sấn hiện tại, thái cực đồ bước đầu ổn định thời khắc là tố ngộ những này hỗn độn hơi thở thời cơ tốt nhất. Lập tức hắn ngồi khoanh chân, rơi vào vô hỉ vô bi, cho đòi thần linh tránh, nguyên thần trung quang minh cùng hắc ám không ngừng xoay tròn. Trong thiên địa phảng phất như chỉ còn dư lại hắn cái này duy nhất, thời khắc này hắn đối nguyên thần, thái cực đồ trưởng khống đạt tới cực hạn, liền ngay cả thái cực đồ tốc độ xoay tròn cũng quyết rất nhiều, từng kia một hỗn độn khí tức dần dần hướng về toàn bộ nguyên thần khuyết tán. Thời khắc này, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể nguyên thần biến hóa, nguyên thần phảng phất một cái, mà hỗn độn khí tức như là lò lửa cùng với cây búa, không ngừng truy đả toàn bộ nguyên thần. Theo thời gian trôi đi, nguyên thần của hắn dần dần trở nên nặng nề, tinh khiết. Đã từng bị Bạch Dạ luyện hóa những ác ma đó lần thứ 2 hiện hiện ở Bạch Dạ trước mặt, chúng nó hóa thành từng mảng vi bước đến bất khả tư nghị mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trung phảng phất có thiên địa chí lý, đây là đại đạo mảnh vỡ, thế giới quy tắc. Thời khắc này Bạch Dạ trong lòng rõ ràng, nguyên lai đây chính là ác ma đích thực bản chính hưu thế giới quy tắc, ta vẫn không có đem này chút ác ma chân chính hoạch luyện hóa, hiện đang sử dụng lực lượng tuy rằng khả năng chiếm những này ác ma tuyệt đại thiệu phân, thế nhưng tưởng muốn tiến hành chân chính thuế biến hay là muốn đem những này hoạch luyện hóa, chân chính trưởng không quá mức đến nô dịch những thế giới này quy tắc. Nguyên bản lấy nguyên thần của ta chi lực, muốn luyện hóa những này ác ma chân chính hoạch chỉ bạc muốn lên ngàn năm thì Bạch Dạ trung ú âm tự tính toán, thế nhưng hiện tại có quang minh cùng hắc ám lẫn nhau giao hòa hình thành hỗn độn chi lực, dựa vào hỗn độn khí tức, luyện hóa tốc độ thẳng thắn nhanh gấp mấy lần. Bạch Dạ từng cái mảnh vỡ nhìn lại, hết thể mảnh vỡ hắn liếc mắt liền thấy thấu này chút ác ma bản chất bỗng nhiên, Bạch Dạ trung hơi động, thiên sứ, ác ma, quang minh, hắc ám này bốn cái ác ma nát tan mảnh đây. Làm sao không thấy? Đương nhiên, hắn trung minh ngộ, này bốn cái ác ma là thái cực đồ tạo thành thiệu phân, nói cách khác mỗi một sợi đản sinh ra hỗn độn chi khí đều là này bốn cái ác ma hoàn mỹ dung hợp sau kết quả cũng là bốn đạo đối lập lẫn nhau quy tắc giao hòa sau đó kết quả, chỉ phải cái này thái cực đồ tiêu mài đi, ta là có thể hoàn mỹ kế thừa này bốn cái ác ma hết thảy. Thời khắc này, hắn hiểu, này cái thái cực đồ cũng không phải là vô hạn, chỉ cần này bốn cái ác ma lực lượng hoàn mỹ hòa vào nguyên thần sau đó, cái này thái cực đồ sẽ biến mất, bất quá theo hỗn độn chi khí tỏa ra cùng dung hợp Bạch Dạ tối căn bản nguyên thần cũng đang chậm chậm thuế biến ở đây, hắn cảm giác mình như là một cây khô héo thực vật, chiếm được mưa móc tầm bổ, thu được nhu hòa dương. Dê quang chiếu khắp, sắp thức tỉnh, sau đó khỏe mạnh trưởng thành đây là mà hắn cần đồ vật, là linh hồn tiếp tế, là sống mệnh siêu cảng, là tự mình thăng hoa. Tu luyện chính là muốn tiến hóa, để sinh mệnh tầng thứ thực hiện chất đề thăng, từ mà nhảy ra hoàn kết, cùng nhật nguyệt cùng huy, cùng chơi địa cùng sinh. Chân chính không diệt đây là Bạch Dạ trung cực lộ, là hắn mục tiêu cuối cùng, ta phải đem những này ác ma toàn bộ thiệu hoàn mỹ hóa thành nguyên thần chất dinh dưỡng, ta muốn siêu thoát, chân chính được tiêu diêu theo thái cực đồ xoay tròn, Bạch Dạ từ lăn lộn độn khí trung chiếm được minh ngộ, đây là chính mình con đường tương lai. Giờ khác này Bạch Dạ giống như là một cái mê đồ người lữ hành, lần thứ nhất thấy rõ tiền vạn con đường, không ngừng tăng lên nguyên thần, đem thế giới này tất cả quy tắc ở nguyên thần trung chứa đựng làm một hưu, hóa thành bản nguyên nhất lăn lộn đồn pháp tác hướng nghe đạo tịch tử có thể rồi con đường phía trước là như vậy ước nát. Đệ nhất thứ cảm nhận được đại đạo triệu hoán, Bạch Dạ giờ khắc này không khỏi sinh cảm động, hắn từ từ đắm chìm trong này hỗn hỗn độn độn trạng thái chi trung, không ngừng nhận lấy nguyên thần trung hỗn độn hơi thở của rửa. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 81. Trên đỉnh chiến tranh, trên. Theo hỗn độn hơi thở xuất hiện, không đơn thuần là Bạch Dạ, liền ngay cả một mực nguyên thần trung dựng dục thanh trúc đồng cũng đang chậm chậm phát sinh biến hóa. Ở hỗn độn chi khí tẩy lễ hạ, thanh trúc lớn mặt ngoài chậm rãi hòa tan, giống như là khối băng bại lộ dưới ánh mặt trời mặt như thế. Dần dần, thanh trúc đồng trên ác ma, thiên sứ, quang minh, hắc ám này bốn cái ác ma dấu ấn cũng theo hỗn độn hơi thở gột rửa mà dần dần biến mất. Đây là một lần phá nhi hậu lập cơ hội. Bạch Dạ nhận ra được điểm này, sau đó lúc này ý thức được đây là một lần kỳ ngộ. Tự từ nơi này thanh trúc đồng không hiểu ra sao bị luyện thành tương tự thần binh bổn mạng đồ vật, trước đây nó vẫn là Bạch Dạ một cái lá bài tẩy, thế nhưng Bạch Dạ theo hấp thu ác ma càng ngày càng nhiều, cây này thanh trúc đồng uy lực dần dần theo không kịp sự tiến bộ của hắn tốc độ. Bây giờ trải qua hỗn độn hơi thở của rửa, sau đó khẳng định có đúc lại cơ hội. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cũng chậm chậm từ nơi này loại ngộ đạo trong trạng thái chậm rãi tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, cũng không biết trên đỉnh chiến tranh kết thúc không có, là thời điểm nên đi xem một chút. Bạch Dạ mở mắt ra, sau đó đem chung quanh hình tròn gian nhà mở ra. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi gian nhà đấu võ trong nháy mắt, liên tục vài đạo đấu súng bay về Bạch Dạ đầu phong tới. Các ngươi thật là không có hấp thụ giáo lẻ loi linh hồn a. Bạch Dạ cánh tay duỗi một cái, nhất thời hết thể viên đạn toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung, tiếp theo Bạch Dạ cánh tay quay về lạ phịt rất một chảo, một đạo hắc ám vòng xoáy bông đưa hắn dẹp đi Bạch Dạ trên tay. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Bạch Dạ nhìn lạ phịt rất, trên tay khí lưu màu đen phun trào, rất nhanh, liền đem trong cơ thể hắn ác ma cho kéo ra ngoài. Hóa ra là động vật hệ điểu điểu trái cây thiên nga hình thái. Bạch Dạ động tác trên tay bung lỏng, lạ phịt rất trực tiếp rất xuống. Tiếp theo nguyên thần của hắn lực lượng đem thiên nga hình dạng ác ma tập trung vào nguyên thần trung tâm thái cực đồ trung, ngăn ngắn một sát na, toàn bộ ác ma đã bị luyện hóa. Hả? Bạch Dạ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, rõ ràng cảm nhận được nguyên thần trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là cùng trước đây không giống nhau. Trước đây mỗi lần luyện hóa ác ma đều có một phần lực lượng tinh thần tản mạn ra, thế nhưng bây giờ không có. Lẽ nào cái này thái cực đồ còn có năng lực như vậy? Bất quá cứ như vậy, ta nguyên bản sắp phối hợp tinh khí thần lại muốn độ xuất hiện ngăn cách. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ, quên đi. Như vậy cũng tốt, thân thể này mặc dù nhưng đã cùng vốn là thân thể không khác nhau gì cả, thế nhưng cuối cùng một tí tẹo như thế thì vết hay là đi không xong, sau đó khẳng định còn nặng hơn mới chuyển sinh một lần. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn mình bên cạnh dâu đen đồng đảng, hắn tử tốn nói thanh cút ngay sau đó, liền trực tiếp mang theo dâu đen trực tiếp biến mất ở đáy biển ngục giam. Bạch Dạ ở phì trên người dấu ấn vẫn không có giải trừ, giờ khắc này trực tiếp phát động năng lực, đến phì bên cạnh. Phì uổng phí ngươi tiền tới cứu ta xin lỗi. Bạch Dạ mới vừa mang theo dâu đen đi tới chiến trường liền nghe được câu này, giờ khắc này ạ sở thân thể bị ạ kẹ nù mở ra một cái lỗ thủng to vô lực nằm nhòi phì trên người. Bạch Dạ, dâu đen, đang cùng ạ kỳ gì đối lập gì bệ ấy liếc mắt liền thấy được đứng ở đó Bạch Dạ cùng với bên cạnh ngã xuống dâu đen. Bạch Dạ, mau giúp ta mau cứu ạ sở. Trải qua ỉm kéo đao đoạn đường này ở chung, phì đã được kiến thức Bạch Dạ thần thông quảng đại. Tuy rằng không biết Bạch Dạ có thể hay không trị liệu, thế nhưng hắn giờ khắc này nóng ruột. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình huống hạ trực tiếp lại tìm Bạch Dạ. Nội tạng bị cháy rủi, đây là vết thương chí mệnh, bất quá đánh đổi khá nhiều lời nói, vẫn là có thể cứu lại tới. Bạch Dạ nhìn một chút ạ sở thương thế, chậm rãi nói rằng: "Cái gì? Không thể. Loại thương thế này chính là khá hơn nữa y thuật cũng cứu không tốt." Dâu trắng thuyền hải tặc kia chút thuyền ý kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Vừa nãy bọn họ đã chẩn đoán chính xác ạ sở thương thế, xác thực như Bạch Dạ từng nói, nội tạng bị đốt cháy khét, đã không cứu. Còn có thể cứu. Cách đó không xa ạ kẹ nú nghe được Bạch Dạ nói, trong lòng cũng là cả kinh, tiếp theo hắn sầm mặt lại, trực tiếp quay về Bạch Dạ bọn họ đánh một quyền. Kịch liệt nhiệt độ cao, nồng hậu mùi lưu hình trong nháy mắt hướng về Bạch Dạ chờ người kéo tới. Sakazuki, đã lâu không gặp. Bạch Dạ đột nhiên bước lên trước, tay trái đẩy một cái, một đạo âm trầm hàn khí trực tiếp đem ạ kẹ nú nham tương đóng băng. Tiếp theo Bạch Dạ khỏe mắt liếc mắt ạ sơ, tiện tay một vệt kim quang cháo ở trên người hắn, chỉ chốc lát sau kim quang thu lại. Bạch Dạ nói rằng: "Đạo kim quang này có thể đem hắn chết thời gian lùi lại 3 phút, các ngươi có 3 phút có thể cân nhắc, là trả giá thật lớn để ta cứu sống hắn, vẫn là nhìn hắn chết đi như vậy. Ta có thể nói cho các ngươi, lấy ạ sơ bây giờ thương thế, chỉ có ta chỉ rũ trái cây có biện pháp trị liệu." "Chỉ rũ trái cây?" Xa xa Sẻn gỗ củ nghe đến đó, kinh hô, cản mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn dùng ra năng lực. Bác sĩ Quỳnh Câu Ngọc nhìn thấy Sẻn gỗ củ thần sắc sau đó, cái thứ nhất hưởng ứng chính là kỳ dị, chỉ thấy hắn cao cao nhảy lên, hai tay quanh vô số quang đạn bao trùm Bạch Dạ, ạ sở các loại, chờ, bên người thân. Hô. Đang lúc này, một con thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đại điểu chặn ở trước mặt mọi người. Hỏa diễm cùng thiểm quang va chạm nhau, lẫn nhau hiến diệt. Bạch Dạ, muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể trở về ạ sở? Luffy trực tiếp hỏi. Đây là chỉ rũ trái cây sức mạnh mạnh nhất phục hồi như cũ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, năng lực giả lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi, bất luận người nào, động vật chỉ cần còn có một khẩu khí liền có thể tiến hành phục hồi như cũ. Dù cho gãy tay gãy chân thậm chí nội tạng bị hủy đều có thể hoàn mỹ cứu trở về. Phải cứu hắn, ta liền muốn đoàn mệnh. Bạch Dạ tiếp tục nói, Luffy, còn có dâu trắng hải tặc đoàn các vị, các ngươi cảm thấy dạng gì đánh đổi đáng giá ta phó ra bản thân tuổi thọ tới cứu hắn? Này, Bạch Dạ. Lúc này, cùng kỳ đối lập một phiên đội đội trưởng Marco lên tiếng, hắn nói rằng, ngươi nếu lên tiếng, cái kia trên người chúng ta khẳng định có ngươi nhìn chúng đồ vật. Đừng lãng phí thời gian, chỉ cần ngươi có thể cứu A Sơ, có thể cho, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Các ngươi năng lực. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Marco, Dỗ Dù, hai người các ngươi năng lực, ta rất trông mà thèm. Chỉ muốn các ngươi đồng ý đem các ngươi năng lực cho ta sẽ đồng ý ra tay, tiền thuốc thang khắc toán, làm sao? Ngươi quả nhiên có cướp đoạt người khác năng lực bản lĩnh. Mắt câu nghe đến đó trực tiếp nói, Bạch Dạ, chỉ cần ngươi cứu A Sơ, năng lực của ta ngươi trực tiếp cầm được rồi. Bạch Dạ, chỉ cần có thể cứu A Sơ, năng lực của ta cũng cho ngươi. Lúc này, Dô Du cũng mở miệng nói rằng, được. Bạch Dạ động tác rất nhanh, hắn dùng đao đối với mình tay trái một vệt, một giọt giọt máu tươi từ trên tay hắn nhỏ ở A Sơ miệng vết thương mặt trên. Lại như giọt nước mưa ở đốt đỏ bừng trên khối thép như thế, Bạch Dạ huyết dịch nhất thời hóa thành từng đạo sinh mệnh chi lực hòa vào A Sở trong thân thể. Theo sinh mệnh chi lực xuất hiện, A Sở nguyên bản bị đốt cháy khét nội tạng cũng ở đây cố bách hay lực lượng hạ tuyệt tốc khôi phục lại một khắc, Bạch Dạ một tay đặt tại A Sở miệng vết thương trên, sau đó rất tuyệt liền ly khai không có ai chú ý tới, Bạch Dạ bàn tay lúc rời đi, trưởng trung có khí lưu màu đen loại qua. Được rồi, Bạch Dạ đứng lên đến, tiếp theo hắn trong nháy mắt đi tới cùng A Kẻ Nủ đối lập rổ rủ trước mặt, ta đến thu các ngươi giá cao, nói. Trên tay hắn hắc quang một điểm, rồ rủ trên người che lấp kim cương nhất thời tiêu tan. Cơ hội tốt đại phun lửa xạ cả rủ kỳ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội, một cái cự đại dung nham nắm đấm trực tiếp hướng về Bạch Dạ cùng rồ rủ kéo tới. Bạch Dạ trong nháy mắt yếu đem kim cương quả thật ác ma luyện hóa, hắn nhìn nấu chảy nham cự quyền viêm nhạt điệu nói rằng, xạ cả rủ kỳ, ngươi quá kiêu ngạo. Theo Bạch Dạ bình tránh thanh âm của, một đạo hắc sắc khí lưu từ trên người Bạch Dạ bùng nổ ra đến, bóng tối vô tận trong nháy mắt đem tát thẻ kết bao vây chỉ chốc lát sau, hắc ám tiêu lùi. Xạ cạ rủ kỳ ngã xuống, dung nham trái cây về ta. Dâu trắng hải tặc đoàn cùng hải quân giao chiến, song vạn lưỡng bại câu thương. Những này đại tướng, các đội trưởng, mỗi một người đều không cái gì hữu lực, vì lẽ đó Bạch Dạ có thể nói là tới kiểm tiện nghi. Nếu là bình thường, căn bản không đơn giản như vậy chế phục gạ kẻ đủ. Nguyên kịch tình trung, hát dâu mép cũng là như thế này, bằng không lấy đương thì dâu đen hải tặc đoàn chiến đấu lực tại sao có thể thuận lợi từ mạ dỉn phật nhiều ly mở xạ cạ rủ kỳ tiên sinh ạ kẻ nú đại tướng nhìn thấy ạ kẻ nú ngã xuống sau đó. Cái kia chút hải quân tướng lĩnh từng cái lạnh hô, đại tướng là bọn hắn hải quân cao nhất chiến lực cũng là hải quân một cái tượng trưng, này thì liền đại tướng đều ngã xuống, có thể tưởng tượng mà biết, đối với hải quân sĩ khí đánh, tên con kia, Sengoku này thì mặt đều tức điên, hắn làm sao chưa từng nghĩ đến Bạch Dạ sẽ vào lúc này xông vào chiến tràng kiểm tiện nghi, càng không có nghĩ tới, hắn cứ đúng có rút ra ác ma quả thực năng lực bản sự như vậy đón lấy Bạch Dạ đưa mắt nhắm ngay nửa giảm trung kích cùng Marco. Bạch Dạ thân hình hơi động. Nhất thời lăng bên trong mà đứng ở Kiz cùng Marco bên người. Kiz, mau chạy. Sengoku lạnh hãi mà nhìn xuất hiện ở nửa giảm trung Bạch Dạ. Tam thức kính. Kiz cũng là một cái quả quyết người, ở ba đại tướng trung, hắn là bảo mệnh năng lực tối trương một cái, nhìn trung hải tặc hết thể đại chiến, tự chỉ có hắn không có bị cái gì thương, điều này là bởi vì hắn thực lực cường sao, không, mà là hắn bảo mệnh có thể lực quá mạnh mẽ. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Dạ thứ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến trốn chạy hắn trước đây rồi cùng Bạch Dạ giao quá tay, kém kiên quyết chết ở Bạch Dạ trong tay. Đối với Bạch Dạ thực lực, hắn tràn đầy hữu sẽ. Chỉ thấy hai tay hắn để ở trước ngực, kim quang ngưng kết thành cự đại kiếm chiếu hậu, trong nháy mắt, hắn liền quay trở về cặp cùng sẻn gỗ cũ bên người. Kỳ dị của ngươi thiểm quang trái cây lẽ nào chính là dùng để trốn chạy sao? Bạch Dạ âm thanh bỗng nhiên từ kỳ dị phía sau truyền đến, nguyên lai hắn ở đi tới kỳ dị thân một bên trong nháy mắt hay dùng năng lực khi hắn thân khắc xuống một cái đánh dấu. Ngươi! Vừa nghe đến Bạch Dạ âm thanh, kỳ dị liền hù được, đang muốn thời điểm chạy trốn. Đột nhiên một đạo khí lưu màu đen trùm lên hắn thân, hưu hắc ám trái cây năng lực ở Bạch Dạ khiến dùng đến mạnh hơn dâu đen hơn nhiều, liền ngay cả hải quân đại tướng bị tóm lấy đều trốn không đi. Thiểm quang trái cây năng lực, về ta. Bóng tối vô tận xuất hiện lần nữa, cách đó không xa sẻn gỗ củ cùng cặp thấy vậy lập tức lùi về sau chỉ chốc lát sau, hắc ám tiêu dung, khi nằm trên đất sinh tử không rõ. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 82. Trên đỉnh chiến tranh, hạ. Bạch Dạ. Ngươi người này sẻn gỗ củ âm trầm nhìn Bạch Dạ, bây giờ cái này hải quân trí tướng không phục hồi như cũ trước tiên bình tĩnh thong dong. Ở Bạch Dạ mang tính áp đảo lực lượng hạ, mặc hắn mưu kế trồng chất cũng không có đất dụng võ. Sẻn gỗ củ, người của ngươi người trái cây ta cũng rất muốn a. Bạch Dạ giải quyết xong kỳ dịch sau đó, quay đầu nhìn một bên cách đó không xa sẻn gỗ củ. Tiểu quỷ, lão phu nhưng là hải quân nguyên soái. Sẻn gỗ củ giống giận, thân thể cũng theo hắn giống giận không ngừng phóng to, nhanh chóng đã biến thành một cái vàng chói lọi đại phật. Đại Phật thủ trên tỏa ra tia sáng chói mắt, một trưởng vỗ hạ. Sóng trung kích. Sengoku, ta đã không phải là năm đó cái kia thua người tiểu quỷ. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Sengoku đè xuống cự trường, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, nguyên bản uy lực cực cường sóng xung kích biến mất không còn tăm hơi. Áp lực trái cây năng lực, ngươi cái này sóng trùng kích bản chất chính là áp lực, vừa lúc bị ta khắc chế. Bạch Dạ nhìn vẻ mặt khó có thể tin Sengoku, bình tĩnh nói. Tiếp theo trên người hắn lần thứ hai hiện ra một tầng nồng hậu khí lưu màu đen. Huyền như là sóng lớn khí lưu màu đen cấp tốc hướng về toàn bộ hải quân bản bộ lan tràn đi ra ngoài. Đây là vật gì? Vô số hải binh kinh hãi mà nhìn bao vây mình khí lưu màu đen. Mọi người cẩn thận, cái này màu đen đồ vật giống như hải lâu thạch, có thể cầm cố năng lực giả năng lực. Một cái năng lực giả phát hiện năng lực của chính mình bị cầm cố sau đó hô. Hải quân năng lực người số lượng vẫn đúng là không ít. Bạch Dạ tử tế cảm ứng một phen mỉm cười nói, những năng lực này ta liền không khách khí toàn bộ tiếp thu. Tiểu quỷ, tưởng ở hải quân bản bộ đùa giỡn uy phong, ngươi còn sớm 100 năm. Các cũng không phải năng lực giả, hắn ở Bạch Dạ nói ra những câu nói này thời điểm liền trực tiếp nhảy ra ngoài, một cái trọng quyền hướng về Bạch Dạ chán đánh tới. Cũng ngay. Bạch Dạ gầm nhẹ nói, tương tự nổ ra một quyền. Ầm. Song quyền chạm nhau, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem cặp quăng bay ra ngoài. Bạch Dạ liếc mắt cặp, người muốn chịu già, thế giới này đã là người tuổi trẻ sân khấu, các ngươi những này sắp xuống mồ lão nhân vẫn là mau về nhà dưỡng lao đi. Chiến trường đã không thích hợp các ngươi. Tiếng nói vừa hạ xuống, Bạch Dạ năng lực phát động, hải quân trung hết thể bị tóm lấy năng lực người nhất thời toàn bộ bị hút vào Bạch Dạ trong bóng tối. Bởi Bạch Dạ nguyên thần trung có thái cực đồ tồn tại, vì lẽ đó hắc ám trái cây, quang minh trái cây, ác ma quả thực, thiên sứ trái cây này bốn cái trái cây năng lực còn mạnh hơn trước quá nhiều quá nhiều. Thời khắc này, hải quân trung còn sống ba cái năng lực giả chính là Sengoku, Akiji cùng với Tsuzu. Sengoku nha thử sắp nức mà nhìn Bạch Dạ đem thuộc hạ của chính mình toàn bộ hấp thu, giận dữ hét, ngươi đã làm gì? Theo hắn giống giận, cự Phật bàn tay màu vàng nóng lần thứ hai quay về Bạch Dạ đánh xuống. Vô dụng. Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời toàn bộ mạ dỉn Phật nhiều hắc ám toàn bộ thu liễm, hóa thành một đạo to lớn tấm màn đen che ở Sengoku trước mặt. Cùng lúc đó, toàn bộ tấm màn đen không ngừng phun ra hải binh. Chó trái cây lúa mạch đinh hình thái, tiên vụ trái cây, hạm trái cây, gỉ gỉ trái cây, đậu trái cây, bánh xe trái cây. Các ngươi hải quân ác ma quả thực vẫn là rất nhiều mà. Bạch Dạ quay đầu nhìn một bên Sengoku nói rằng, ngay khi hắn nói chuyện trong nháy mắt, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở Sengoku bên người, trên tay tán phát hắc khí trực tiếp đem Sengoku một cánh tay bao vây lại. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Sengoku biến thân giải trừ. Sengoku. Cặp thấy vậy, tức giận hướng về Bạch Dạ vọt tới. Ngay khi hắn sắp đụng tới Bạch Dạ thời điểm, Bạch Dạ thân thể lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở vừa tiếp xúc biến thân Sengoku bên cạnh, một quyền đánh vào hắn sau não. Hải lâu thạch. Sengoku ngay khi biến thân giải trừ trong nháy mắt, cảm giác được chính mình cả người sức mạnh đều bị rút đi như thế. Hắn nhất thời rõ ràng đây là Bạch Dạ dụng hải lâu thạch đối phó chính mình. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy sau não đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại. Người trái cây đại Phật hình thái tới tay. Sengoku nguyên soái. Nguyên soái. Vô số hải quân tướng sĩ ở bi thiết, thời khắc này bọn họ tuyệt vọng. Nếu như nói đại tướng là hải quân một cái tượng trưng, như vậy Sengoku nguyên soái nhưng là hết thảy hải quân trong lòng một cái trụ cột, chỉ cần Sengoku vẫn còn, bọn họ vẫn như cũ còn có dũng khí chiến đấu. Thế nhưng bây giờ ở Bạch Dạ như vậy mang tính áp đảo lực lượng trước mặt, cái này trụ cột cũng ngã xuống. Bạch Dạ một tay cầm lấy sẻn gỗ củ cổ áo của, quay về bên cạnh cặp vung một cái, yên tâm, ta để lại hắn một mạng. Còn kém hai cái. Bạch Dạ nhìn một chút cách đó không xa Sủ Dù cùng với xa xa A ảo kỳ gì. Nhìn thấy Bạch Dạ nhìn mình, Sủ Dù lúc này đón Bạch Dạ ánh mắt đi ra, nàng chung quanh những trung tướng đó dồn dập khuyên can, Sủ Dù trung tướng, ngài vẫn là tránh xa một chút, người này thật là đáng sợ. Hắn thật muốn giết ta. Ta chính là chạy đến chân trời góc biển cũng là vô dụng. Tu Du vừa đi vừa bình tĩnh nói. Không sai. Bạch Dạ cười một cái nói, ta thật muốn giết ngươi, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ. Tu Du lặng lẽ, rất hiển nhiên đối với Bạch Dạ nói, trong lòng nàng cũng đồng ý, nàng nói tiếp, Bạch Dạ, mục đích của ngươi là cái gì? Tuy rằng ngươi đến khiến cho chúng ta hải quân hôm nay không cách nào hoàn thành mục tiêu, thế nhưng ngươi cũng không có sát hại bất luận cái nào hải quân binh sĩ. Ngươi đến cùng là tới nơi này làm gì? Đương nhiên là thừa dịp các ngươi hải quân toàn lực cùng dâu trắng hải tặc đoàn giao thủ thời khắc, kiếm cái tiện nghi, đem bọn ngươi ác ma quả thực năng lực toàn bộ trộm được. Nếu là bình thường, nào có cơ hội tốt như vậy đem những năng lực giả này một lưới bắt hết. Bạch Dạ trong lòng nói như thế. Thế nhưng hắn trên đầu môi lại nói, các ngươi hải quân chung mặc dù có chút như xạ cạ dù kỳ thứ bại hoại như vậy, thế nhưng tổng thể trên ngược lại không tệ, đều là chút kẻ kiên cường, phần lớn người làm việc đều rất có nguyên tắc. Vì lẽ đó ta không muốn cứ như vậy giết chết các ngươi. Ta chân chính tưởng giết người chỉ có những kia không coi chính mình là người nhìn thiên long nhân. Chạm ở thế giới này chú mục chính là trên sàn nhảy, Bạch Dạ lần thứ nhất đem ý nghĩ của chính mình nói ra, thiên long nhân sinh ra đã có rất lớn quyền lợi, những này quyền lợi để cho bọn họ, dần dần, bọn họ bắt đầu coi những người khác là làm heo đi. Rất khả năng một chấn nhỏ cả năm lao động tài phú cũng không đủ một cái thiên long nhân một năm tiêu dùng. Bọn họ từ nhỏ chính là không ngừng lãng phí thế giới này có hạn tài nguyên. Bạch Dạ cả giận nói, bao nhiêu người bởi vì bọn họ trôi dạt khắp nơi. Đau đến không muốn sống. Mà hết thể này đều là ngươi môn những này tự xưng là tránh nghĩa hải quân sở phong túng. Làm hải quân thăng yêu, nàng tự nhiên cũng rõ ràng những ngày qua long nhân là thế giới ưu ác tính, thế nhưng thân là hải quân, nàng không thể đem những câu nói này nói ra. Bạch Dạ tiếp tục nói, Chu Du, ngươi biết năm đó Hạ Dạ là bởi vì cái gì mà bị diệt đi. Hạ Dạ học giả ý đồ phục sinh đã biến mất cổ đại binh khí. Dù Dù bình tĩnh nói. Ha ha ha. Phục sinh cổ đại binh khí. Bạch Dạ cười to nói, cổ đại binh khí Thiên Vương không ngay các ngươi thế giới chính phủ trong tay sao, không phải chôn ở mạ rỉn pho trung tâm lòng đất sao? Phục sinh cổ đại binh khí, thật là vụng về cớ. Bạch Dạ đã luyện hóa 130 viên ác ma quả thực, hắn hôm nay đã có không nhìn hết thể thực lực, hắn cũng thả mà đem những bí mật này công mở. Ở 800 năm trước cái kia đoạn bên trong bạch lịch sử chung, có một cường thịnh quốc gia, bọn họ diệt sau đó để lại lịch sử văn bản. Tại sao bọn họ muốn dùng loại này tử không thể gây hủy tài liêu đến trước mắt, khắc xuống lịch sử văn bản? Chính là nhân vì bọn họ lúc đó là có địch nhân, mà lại những kẻ địch này rất khả năng vẫn tồn ở. Vì lẽ đó vì đem chuyện năm đó thực hoàn nguyên, đem ý chí của bọn họ truyền lưu hạ đến, vì lẽ đó có lịch sử văn bản. Mà 800 năm trước, cái kia đoạn bên trong bạch lịch sử qua đi, chính là thế giới chính phủ thành lập thời gian. Cái kia quốc gia địch người rất có thể chính là bây giờ thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ vượt nhưng đã trưởng khống cổ đại binh khí, tại sao còn lấy phục sinh cổ đại binh khí vì là cớ diệt trừ cái kia chút nghiên huynh lịch sử văn bản khảo cổ học người? Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó bạch 100 trong năm, nhất định có đối với bọn họ không lợi gì đó tồn tại, mà những này đồ vật ha ha là bọn hắn muốn xóa bỏ từ trước. Mà 800 năm trước, cái kia vĩ đại tên quốc gia liền gọi làm Hạ Dạ. Chấn động lạnh, theo Bạch Dạ này một lần tuyên ngôn, toàn bộ thế giới đều chấn động lạnh, thế giới chính phủ lại đã sớm trưởng cầm cổ đại binh khí Thiên Vương một cái phóng viên lạnh hãi địa nói rằng, lập tức hắn cấp tốc đem hôm nay nghe thấy viết đi. Lẽ nào Bạch Dạ liên tục hai lần tập đánh mạ rỉn pho chính là vì tìm kiếm cổ đại binh khí sao? Một cái hải tặc mục nghi hoặc nói rằng, có người nói hắn lần thứ nhất ra hiện tại toàn bộ võ đài của thế giới trên chính là bởi vì Hạ Dạ sự kiện, lẽ nào hắn từ Hạ Dạ văn hiến trong tài liệu chiếm được cổ đại binh khí tam tích? Quá lạnh người, một cái thương nhân lạnh hãi mà nhìn video, thế giới chính phủ bí mật lại cứ như vậy bị Bạch Dạ vạch trần, không nghĩ tới ngũ lao tinh bọn họ lừa chúng ta lâu như vậy. Xong đời, một ông già tuyệt vọng mà nhìn trong video Bạch Dạ trên đời này đã có cái thứ nhất bên trong bạch 100 niên lịch sử, rất khả năng liền sẽ xuất hiện thứ hai. Người thứ ba ngươi này dạng đem bí mật kiêu căng tuyên bố, đây là đang bức thế giới chính phủ đối với chúng ta động thủ a. Cùng lúc đó mạ dìn pho, tên khốn kiếp này mới ba bí mật công khai. Người nhìn trước mắt tần số nhìn cả giận nói, hắn coi chính mình có bản lĩnh cùng chúng ta đối kháng sao? Ông lão tóc vàng bình trách tranh địa nói rằng, hắn đây là đang bức những vương quốc đó tỏ thái độ, chống ba tông lão người nói đạo, tiếp tục cùng biết rồi chúng ta bộ mặt thật thế giới chính phủ hợp tác, còn là ngã về quân cách mạnh hoặc là hải tặc xem đến thế giới này loạn giống còn có rất nhiều. Không nghĩ tới hắc ám trái cây cũng đến trên tay hắn, chúng ta vẫn là chậm một bước. Dâu cá chê ông lão bất đắc dĩ nói đạo, cái này Bạch Dạ không thể lại để cho hắn kế tục còn sống, thực lực của hắn nếu là kế tục tăng cường chúng ta cũng bắt hắn không làm pháp. Chúng ta bây giờ đã bắt hắn không biện pháp chống ngắn trượng lão người nói rằng, quang minh trái cây cùng hắc ám quả thực đều ở trên người hắn, Ú Dạ Nợ không khả năng phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Hiện tại không nhiều thời gian như vậy, sấn hắn bây giờ còn đang mạ gì pho, tỉnh lại Thiên Long Vương, sau đó lập tức khởi động Ú Dạ Nợ. Không mượn tất cả đại giới cũng phải đem hắn giết chết ở nơi đó. Trường dâu mép lao đầu trầm giọng nói rằng, chỉnh cái thế giới lại muốn tiến hành một lần thanh tẩy, bất luận là ai, chỉ cần nghe được một câu nói, đều không lưu lại được, loại kia nguy hiểm tư tưởng, không thể ở thế giới này truyền lưu hạ xuống. Tịch diệt thiên tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 83. Trận chiến cuối cùng. Bạch Dạ, ngươi nghĩ phá hủy thế giới này sao? Dù Dù nghe xong Bạch Dạ nói sau, đột nhiên biến sắc. Nàng vốn là cái tham như vậy nhân vật, đối với thế giới này rất nhiều bí mật đều có suy đoán của mình, nghe được Bạch Dạ nói sau, hắn nhất thời đoán được thế giới chính phủ tiếp đó sẽ lấy cái gì cử động. Vừa nghĩ tới toàn bộ thế giới hết thảy vô tội người đều có khả năng chịu đến thế giới chính phủ thanh tẩy, liền ngay cả luôn luôn thường thấy sóng to gió lớn sủ rủ trong lòng cũng run, tên khốn kiếp này hắn tưởng lôi kéo toàn bộ thế giới cùng hắn đồng thời chôn cùng. Bất quá chỉ chốc lát sau, trong lòng nàng rồi lại mơ hồ có chút chờ mong, cái này Bạch Dạ nếu lựa chọn thời gian này đem sự tình tuyên bố đi ra, rất khả năng hắn đã chuẩn bị một ít hậu chiêu. Nói không chắc có thể dựa vào hắn hậu thủ đem thế giới chính phủ thanh tẩy cử động cho loại bỏ đi. Ha ha. Bạch Dạ cười to một tiếng, các ngươi là sợ sệt cái kia đoạn chỗ chống lịch sử tái diễn, tất cả mọi người sẽ trở thành thế giới chính phủ thanh tẩy đối tượng đi. Ha ha ha. Nếu sợ, cái kia liền cầm vũ khí lên phản kháng đi. Thiên Long Nhân cũng liền mấy cái như vậy, sát quang bọn họ, đốt rủi bọn họ, cướp sạch bọn họ là được. Bạch Dạ giống như điên cuồng, rằng có lâu như vậy hắc ám thế giới, cũng là đến rồi nên biến cách thời điểm, từ hôm nay trở đi, thế giới chính phủ Ngũ Lao Tinh, Thiên Long Nhân đều sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi người cùng nhau điên cuồng lên đi ba. Ha ha ha ha bốn. Bạch Dạ đột nhiên hai tay chập lại, một tay kim quang một tay hắc khí, tiếp theo hai tay hắn đột nhiên quay về toàn bộ mặt đất nhấn một cái, kim quang cùng hắc khí hướng về toàn bộ mặt đất vô hạn duyên thân, chỉ chốc lát sau, toàn bộ mạ rỉn pho đều bị kim quang cùng hắc khí hoàn toàn bao trùm. Thái cực đồ. Bạch Dạ quát lên. Theo tiếng nói của hắn, toàn bộ mặt đất thái cực đồ cấp tốc xoay tròn. Thời khắc này, toàn bộ mạ rỉn pho đều bị màu vàng cùng màu đen bao phủ, hết thể hải quân, hải tặc môn đều kinh hãi mà nhìn tình cảnh này. Chỉ chốc lát sau, a, năng lực của ta, lệ cô mò gì ạ kinh hô, tên đang chết, này rốt cuộc là thứ gì? A, ạ kỳ gì cũng đột nhiên thân thể mềm nũng, bán quỳ xuống, trên người của hắn băng xương đã ở kim quang, hắc khí luân phiên bên trong biến mất. Đùng, phi ở trên trời Marco, trên người của hắn ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên biến mất, cả người thẳng tắp địa rớt xuống. Dâu trắng khiếp sợ nhìn tình cảnh này, cả giận nói, bạch dạ, ngươi muốn làm gì? Dâu trắng, yên tâm đi, Marco không có chuyện gì. Ta chỉ là đem ta nên đến thủ lao chính mình cầm về mà thôi. Bạch dạ mắt không có biểu tình gì mà nhìn dâu trắng, ngươi bị thương nặng như vậy, vậy phương pháp đã không có cách nào cứu ngươi. Có muốn hay không cùng ta làm một cái giao dịch, đem ngươi chấn động trái cây giao cho ta cho ngươi khôi phục đỉnh cao. Thế giới chính phủ sau đó phải làm cái gì, không cần ta nhiều lời ngươi cũng phải biết đi. Bạch dạ cười nói, nếu như ngươi yên tâm của ngươi con trai của những kia môn liền như vậy đi ra ngoài lang bạn, coi như ta chưa nói, ngược lại ngươi chết sau. Chấn động trái cây năng lực cũng giống vậy là của ta. Thật là một đáng sợ tiểu quỷ. Dâu trắng nghiêm túc nhìn Bạch Dạ, ngươi đã nghĩ như vậy muốn năng lực của ta, cái kia thì tới lấy đi. Thông minh lựa chọn. Bạch Dạ nở nụ cười một tiếng, sau đó chỉ tay một cái, một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng trực tiếp bắn ở dâu trắng trên người. Đây là quang minh trái cây chỉ rũ lực lượng cùng với rút lui trái cây năng lực kết hợp sau đó hình thành trùng sáng. Trong nháy mắt, dâu trắng thương thế trên người khỏi hẳn, đồng thời thân thể của hắn cũng phát sinh ra biến hóa. Đây là dâu trắng nhận ra được tự thân biến hóa, trong lòng kinh hãi, tiểu quỷ này không chỉ đem ta nhiều năm ám thương chữa lành, liền ngay cả này già yếu thân thể cũng một lần nữa tràn đầy sức sống, thật là đáng sợ năng lực, hắn dĩ nhiên có thể thao túng thời gian. Bất quá như vậy cũng tốt, sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, coi như không có trái cây lực lượng, ta cũng vậy ngang dọc tứ hải dâu trắng ba. Sau một khắc, một vệt kim quang cùng hắc khí luân phiên từ trên người dâu trắng sẽ qua, dâu trắng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, may là có đại đao chống mới không có giống như ảo kỳ gì trực tiếp quỳ xuống. Bất quá trong nháy mắt hắn lại khôi phục thể lực, chỉ là cảm giác kèm theo chính mình nhiều năm như vậy chấn động trái cây lực lượng đống biến mất. Đọc truyện tại. Đây chính là hắn cướp đoạt ác ma quả thực năng lực sao? Kim quang ngăn cách ác ma quả thực năng lực, hắc khí lấy ra sức mạnh. Dâu trắng trong lòng khiếp sợ, mỗi một cái năng lực giả trên người đều có một ác ma, nếu như ăn quả thứ hai ác ma quả thực, hai cái ác ma chính là tranh đấu do đó để năng lực giả tử vong. Cái tên này rốt cuộc là làm sao làm được, lẽ nào hắn thật có thể đem những này ác ma thuần phục sao? Chỉ chốc lát sau, tràn ngập ở toàn bộ mạ rỉn pho kim quang, hắc khí dần dần biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ mạ rỉn pho ác ma quả thực năng lực giả chỉ còn dư lại Bạch Dạ cùng Hàn Cốc, còn Phi, hắn sớm liền mang theo hôn mê ạ sở chạy tới dâu trắng thuyền trên, tránh thoát một kiếp. Bất quá Bạch Dạ đối phi cao su trái cây cũng không có ý kiến đến gì, đến rồi Bạch Dạ loại cảnh giới này, trừ phi trái cây năng lực có cái gì chỗ đặc thù, bằng không đối Bạch Dạ đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Vì cao su trái cây, Bạch Dạ coi như chiếm được cũng không phát huy ra tác dụng gì. Cùng hắn cái năng lực này xung đột năng lực nhiều lắm. Thế giới chính phủ cũng gần như nên lấy hành động mới đúng. Bạch Dạ một người đứng trên mặt đất trên tự nhủ, Thiên Vương Vũ Dạ Nurse cũng gần như nên khởi động đi. Đương nhiên, Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm, hắn đương nhiên nói rằng, Mạ Dĩn Pho chẳng mấy chốc sẽ trên địa đồ biến mất rồi. Các Chu Du, các ngươi nếu không phải tưởng hải quân toàn quân bị diệt lời nói liền mang theo người của mình toàn bộ rời đi, dâu trắng các ngươi cũng giống như vậy. Bạch Dạ giờ khắc này dung hợp nhiều như vậy ác ma, hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ năng lực tăng vọt, hắn hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ từ lâu không hạn chế với một hai cái hải đảo, hắn toàn lực cảm ứng nói, một vùng biển đều hoàn toàn thoát ly hắn không được cảm ứng. Tiếp theo Bạch Dạ dụng lặng lẽ nói trái cây năng lực đối một bên Hàn Cốc nói rằng, Hàn Cốc, ngươi cũng nhanh lên một chút trốn, ngũ lao tinh đã không kịp đợi, bọn họ mang theo cổ đại binh khí Thiên Vương U Dạ nở giết tới, chưa toán thắng trước tiên toán bại. Bạch Dạ hiện tại tuy rằng thực lực tăng vọt, thế nhưng hắn cũng không biết mình liệu có thể địch nổi U Dạ nở, vì lẽ đó hắn không dám lộ ra ánh sáng mình và Hàn Cốc quan hệ. Vạn nhất chính mình chiến bại, cái này cũng là cho Hàn Cốc lưu một cái đường lui. Theo hải quân cùng với hải tặc nhóm rút đi, toàn bộ mạ rỉn pho chỉ còn dư lại Bạch Dạ một người. Rất nhanh, một trận mãnh liệt tiếng nổ từ chân trời truyền đến. Dọc theo đường đi rút lui hải tặc, các hải quân từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời. Chỉ thấy một cái cao hơn 50 mét to lớn người máy lấy tốc độ khủng khiếp hướng về mạ rỉn pho bay đi, tốc độ cực nhanh đưa tới âm bạo đem toàn bộ đại khí đều đánh nứt. Cái này lẽ nào chính là Thiên Vương Uranus? Một những hải quân kia, hải tặc môn trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Dĩ nhiên đúng là cổ đại binh khí. Thế giới chính phủ, các ngươi giấu thật là tốt chặt ta. Giờ khác này chỉ huy hải quân cặp đồng tử co rụt lại, bất quá e sợ trận chiến ngày hôm nay sau đó, thế giới chính phủ đã không có thắng cục. Cổ đại binh khí, Thiên Vương Uranus, đây là bọn hắn cực lực muốn giấu giếm đồ vật, một khi lộ ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Bạch Dạ đem thế giới chính phủ cuối cùng binh khí ép đi ra, coi như trận chiến này bọn họ thắng, cũng cùng thua không khác biệt gì, quay đầu lại nhất định sẽ đối mặt toàn bộ thế giới. Đang lúc này, đột nhiên một đạo thiểm quang từ trên người Uranus bắn thẳng về phía Mạ Dĩn Pho. Ầm. Phảng phất đầu đạn hạt nhân nổ tung như thế, một đóa cự đại đám mây hình nấm từ mạ dỉn pho tăng lên trên lên, khủng bố sóng xung kích đem phụ cận biển rộng cuốn lại hơn 100 thước sóng lớn. Vô số sóng lớn hướng về mà chạy hải quân cùng hải tặc môn bao phủ tới. Uy lực thật là khủng bố, đây chính là cổ đại binh khí Thiên Vương Vũ Dạ Nở thần uy à. Vô số hải quân cùng với hải tặc chấn động mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Nghe nói cổ đại binh khí có Thiên Vương, Hải Vương cùng với Minh Vương ba cái. Thiên Vương cũng đã cường đến rồi trình độ như thế này, cái kia mặt khác hai cái đây. Vô số hải tặc, hải quân trong lòng kinh hãi, chẳng trách có đồn đại nói cổ đại binh khí có thể hủy diệt thế giới. Quả nhiên không giả. Bạch Dạ, Hàn Quốc lo lắng nhìn đám mây hình nấm bay lên địa phương. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang cắt ra đám mây hình nấm, Bạch Đêm đã hóa thành một cái hơn 200 mét lớn lên cự long, chín viên long đầu ngửa mặt lên trời rít gào, từng trận kinh khủng sóng âm đem toàn bộ mạ rỉn pho mặt đất cùng với không khí toàn bộ đánh nứt. Đây là sóng âm trái cây cùng chấn động trái cây dung hợp sau đó uy lực. Mau nhìn, đó là cái gì? Xa xa một cái hải tặc kinh hãi mà nhìn giữa không trung U Dạ Nở. Chỉ thấy vô số mắt trần có thể thấy chấn động ba sắp tới đem tiếp xúc U Dạ Nở thời điểm đột nhiên biến mất. U Dạ Nở chu vi trong nháy mắt thành chỗ an toàn nhất, đem chính mình không gian chung quanh hóa thành chân không chống đối chấn động. Không hổ là ngũ lao tinh, không hổ là cổ đại binh khí U Dạ Nở. Bạch Dạ nhìn U Dạ Nở thầm nghĩ, lại đem hết thể ác ma năng lực lấy một loại phương thức khác thả ra ngoài, không câu nệ với các loại trái cây chi gian phối hợp. Thời khắc này, Bạch Dạ phảng phất thấy được vỗ một cái mới đại môn chính đang hướng về mình mở ra. Chính mình tuy rằng nắm giữ rất nhiều ác ma quả thực năng lực, thế nhưng nguyên sử dụng trước thời điểm quá mức câu nệ với trước kia trái cây hiệu quả. Tỷ như băng chính là băng, tuyết chính là tuyết, nhưng nhìn đến U Dạ Nở công kích sau đó, Bạch Dạ trong nháy mắt lĩnh ngộ được, băng không hẳn muốn lấy băng hình thức xuất hiện, đều là năng lượng mà thôi, hoàn toàn có thể mang băng hóa thành ánh sáng tiến hành công kích. Ầm. Đang lúc này, U Dạ Nở phản kích lại là một đạo quỷ dị thô to chùm sáng, theo này chùm ánh sáng xuất hiện, toàn bộ không gian phảng phất đều bị này chùm ánh sáng hòa tan. Thật là lợi hại chùm sáng. Bạch Dạ âm thầm hoảng sợ, hắn chín viên long đầu một tấm, chín đạo thuộc tính khác nhau long tức lẫn nhau chống chất, cuốn vòng quanh dọc theo chùm sáng hướng về U Dạ Nở đánh tới. Ầm. Trong nháy mắt, U Dạ Nở cùng Bạch Dạ đồng thời bị đánh trúng. Chỉ thấy U Dạ Nở trên thân thể bốc lên từng trận khói xanh, có chút góc cạnh đã ở Bạch Dạ trong công kích bị vớt lên, mà Bạch Dạ cũng bị chùm sáng kia xuyên thủng bên ngoài thân long lân. Từ trong vết thương có thể nhìn thấy Bạch Dạ trong cơ thể khiêu động trái tim. Bạch Dạ hấp thu rổ rủ kim cương trái cây sau đó, bên ngoài thân long lân phòng ngự lần thứ 2 tiến hóa, thế nhưng coi như là như vậy cũng bị U Dạ Nở một đòn đánh tan, có thể tưởng tượng được U Dạ Nở công kích lực. Mà U Dạ Nở hiển nhiên muốn tốt hơn Bạch Dạ nhiều, nó chỉ bị Bạch Dạ công kích thương tổn tới mặt ngoài mà thôi. Chính là hiện tại, U Dạ Nở trong cơ thể ngũ lao tinh đồng thời mở mắt ra. Ngay trong nháy mắt này, U Dạ Nở đột nhiên một cái không gian nhảy lên đi tới Bạch Dạ bị thương ngực bên cạnh. Chỉ thấy nó hai tay nắm lấy hai bên vảy rồng lôi kéo, nguyên bản dần dần khép lại vết thương trong nháy mắt xé rách. Đồng thời, hai đạo nửa mét thô hải lâu thạch xiềng xích từ trên người U Dạ Nở phát bắn ra. Chịu chết đi, Bạch Dạ. U Dạ Nở trong miệng đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Thanh âm này tựa hồ cùng ngũ lao tinh rất giống, nhưng cũng không phải trong bọn họ bất luận cái nào. U Dạ Nở lại còn có loại này thuấn gian di động bổn sự, hơn nữa lại là hải lâu thạch. Bạch Dạ thầm kêu không ổn. Tuy rằng hải lâu thạch không cách nào đem Bạch Dạ năng lực hoàn toàn cầm cố, thế nhưng tiêu giảm vẫn là không có vấn đề. Theo U Dạ Nở nắm lấy Bạch Dạ sức mạnh bạo giảm. Hắn cự long biến thân vốn là ác ma quả thực cường hóa hiệu quả, bây giờ suy yếu sau đó, Bạch Dạ sức mạnh chỉ còn dư lại trước 1/5. Thái cực đồ. Ở suy yếu tình huống phía dưới đối U Dạ Nở công kích, Bạch Dạ chỉ có thể đem chính mình hiện nay mạnh nhất chiêu thức dùng được. Chỉ thấy màu vàng cùng màu đen không ngừng luân phiên ở U Dạ Nở trên người đảo qua. Dần dần, Bạch Dạ cảm giác chộp vào trên người mình U Dạ Nở lực lượng dần dần yếu bớt. Tên đáng chết, hắn lại đem quang minh trái cây cùng hắc ám trái cây dụng đến rồi trình độ như thế này. U Dạ Nở trong cơ thể ngũ lao tinh cảm giác U Dạ Nở năng lượng theo kim quang hắc khí quét hình, không ngừng yếu bớt. Ác ma quả thực bên trong ác ma chính là U Dạ Nở cội nguồn sức mạnh, mà Bạch Dạ quang minh trái cây cùng hắc ám làm là tối cường tự nhiên hệ ác ma quả thực đều có cướp đoạt còn lại trái cây năng lực bản lĩnh, lẫn nhau giao hòa thành một bộ thái cực đồ sau đó, loại năng lực này mạnh hơn. Không sao cả. Đột nhiên U Dạ Nở trung truyền đến một trận chấn động tâm linh âm thanh, đây là Bạch Dạ chưa từng có nghe qua âm thanh. Ta để che ở đạo này quang ám dung hợp lực lượng. Vừa dứt lời, chỉ thấy U Dạ Nở trung đột nhiên bay ra một cái cùng Bạch Dạ thái cực đồ cực kỳ tương tự chính là đồ vật trực tiếp chống đối ở Bạch Dạ thái cực đồ mặt trên. Bất quá đối phương này cái thái cực đồ tựa hồ lực không hề đãi, vẹn vẹn chặn lại rồi thái cực đồ một nửa sức mạnh. Người kia là ai? Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác xấu thăng lên, thậm chí ngay cả ta thái cực đồ cũng có thể đỡ được, chuyện gì thế này? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương có cũng là loại kia chính phản hai cấp sức mạnh kinh khủng. Chết tiệt, hắn lại vẫn đem động vật hệ hai cái mạnh nhất trái cây cũng lấy vào tay. Lúc trước âm thanh kia nhất thời có chút tức đến nổ phổi. Cái gì? U Dạ Nở trung ngũ lao tinh đồng thời thân thể chấn động, lẽ nào thiên sứ cùng ác ma đã ở trên tay hắn? ta nhớ tới lúc trước này hai viên trái cây không phải là chia đừng ở Don Quỵt Xuất gia tộc cùng với Chelsea gia tộc cất giữ sao, tại sao sẽ ở trên tay hắn? Lẽ nào hắn hai độ công kích mạ dỉn pho chính là vì này hai viên trái cây à? Ngũ Lao Tinh trong lòng kinh hãi, cái tên này ẩn nút quá sâu. Động vật hệ mạnh nhất cùng với tự nhiên hệ mạnh nhất, này bốn viên trái cây lực lượng liên hợp. Ta dựa vào chính mình ngàn năm tích lũy cùng với trái cây sinh mệnh, tử vong trái cây hai người này siêu nhân hệ mạnh nhất trái cây liên hợp, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được nó một nửa uy lực. Lúc trước cái kia cái thanh âm của người lần thứ hai ở Ngũ Lao Tinh vang lên bên tai. Người này tự nhiên là thế giới chính phủ ẩn giấu sâu nhất, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất Thiên Long Vương. Cùng lúc đó, Uzanus tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn có đạo kia quỷ dị, phản phất sinh mệnh cùng tử vong dung hợp lực lượng, sau đó tưởng phải bắt được nó quá khó khăn, tuyệt đối không thể thả đi nó. Bạch Dạ cảm nhận được Uzanus trạng thái sau, hai cái chân trước nhất thời giam ở đối phương ngực, Uzanus lực lượng hoàn toàn không tránh thoát. Mà Bạch Dạ trên ngực này bị thương thế đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng lắm, lấy năng lực của hắn, coi như bị hải lâu thạch suy yếu, cũng có thể không ngừng địa khôi phục. Hiện tại là tối trọng yếu là hạn chế Thiên Vương Uzanus di động năng lực, đối phương không gian di động năng lực thậm chí so với ăn môn môn trái cây Bạch Dạ còn cường đại hơn một đoạn. Đồng thời, trên người của hắn trái cây sức mạnh đống buộc phát ra, phong, lôi, thủy, hỏa, băng, trọng lực, độc, không gian, chấn động, vặn vẹo các loại lực lượng quỷ dị đầy dây toàn bộ không gian. Chết tiệt, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Ngũ Lao Tinh cùng với Thiên Long Vương cảm nhận được Bạch Dạ động tác sau đó bỗng nhiên biến sắc. Cái gì đồng quy vu tận? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch Dạ áp chế lại Uzanus sau đó, mở miệng nói rằng, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hai đi, nơi này không gian đã bị ta đa trọng năng lực hoàn toàn quấy rầy, các ngươi đừng nghĩ thuấn di đi ra. Vừa dứt lời, Bạch Dạ tay trái long chảo trên bông xuất hiện một đoàn bạch quang. Đây là chấn động trái cây cùng sóng âm trái cây dung hợp sau năng lực. Tuyệt đối so với đơn thuần chấn động trái cây năng lực phải cường đại một đoạn dài. Ầm. Bạch quang đột nhiên ở Uzanus trên khôi giáp bạo phát. Chỉ thấy một tia thật nhỏ vết nứt xuất hiện ở Uzanus trên trang giáp mặt. Này khe nứt tuy rằng tiểu, thế nhưng đối Ngũ Lao Tinh lấy cùng Thiên Long Vương tới nói, hoàn toàn là bọn họ bất ngờ chuyện tình. Không được, Uzanus có thể lượng bị đối vạn hạn chế một triệu phần có sau, phòng hộ năng lực chợt giảm. Uzanus trong cơ thể năm lão tinh cùng với Thiên Long Vương từng cái sắc mặt tái xanh chờ ta mới ba tầng này mai rùa tạp mở sau đó, các ngươi năm cái lao ra hỏa lấy cùng cái kia không biết tên lão già chưa nhật đã đến Bạch Dạ trung cười lạnh nói trên tay hắn động làm không ngừng lại. Từng quyền địa đập về phía Uzanus theo động tác của hắn, Uzanus trên người nứt nương càng ngày càng nhiều. Song đời Ngũ Lao Tinh cùng với Thiên Long Vương từng cái thần tình tuyệt vọng, Uzanus vốn là không có khôi phục lại tối đỉnh cao, bọn họ đến đây đánh giết Bạch Dạ tối lớn lá bài tẩy chính là Uzanus thuấn di năng lực, Hải Lâu Thạch cùng với Thiên Long Vương sinh tử chi lực bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Hải Lâu Thạch lại không có thể đem hắn hạn chế, điều này cũng sờ định rồi bọn họ bại cục cái này cũng là tình báo lên chiến lệnh, bọn họ nếu là sớm biết Bạch Dạ có thể chống lại Hải Lâu Thạch, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị đến càng thêm không phân. Ở nơi này thì, Thiên Long Vương thanh âm của vang lên đến, các vị, chúng ta ở cái này thế giới trên đã sống được đủ lâu đương sơ, ta và cái kia hơn 20 vị vương cùng hiệp lực, muốn thành lập một cái lý tưởng nước độ không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Kiếm giả, đương quyết chí tiến lên. Đang lúc này, Ngũ Lao Tinh chi một, cái kia cầm kiếm lão người phá vỡ trầm mặc, chúng ta đã sống đủ lâu, còn dư lại sự tình làm sao, liền xem vị kia cùng với những hậu bối đó bản lãnh. Đúng đấy, con cháu tự có con cháu phúc, thế giới sau này liền xem chính bọn hắn cái kia trường dâu mép ông lão cũng thở dài dụng cuối cùng chiêu kia ba hay là dùng hết chiêu này chi sau, chúng ta còn có một tia cơ hội đào sinh. Ngươi là nói dâu cá chê lão người lạnh hô, đã không có Uzanus, chúng ta coi như chạy đi có thể làm sao đến thời điểm có thể sẽ đối mặt toàn bộ thế giới thảo phạt. Chỉ cần có thể chạy đi tất cả liền cũng còn có hy vọng, chuẩn bị kỹ càng khẩn cấp đào mạng bắn ra Thiên Long Vương cuối cùng đánh nhịp đạo. Cái này Bạch Dạ có thể làm cho cổ đại binh khí Thiên Vương Uzanus chôn cùng hắn, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bạch Dạ cũng không biết Ngũ Lao Tinh lấy cùng Thiên Long Vương tính toán, bất quá ngay khi lúc này, một luồng trạch cảm giác đột nhiên dâng lên hắn đầu, hắn xuyên thấu qua dự ngôn trái cây năng lực thấy được tương lai một góc, ngay khi hắn nhìn thấy này một góc ngáy mắt, hắn trung mắt lạnh, này sáu cái lao già lại như vậy có cốt khí, ta cũng không muốn cùng bọn họ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hai tay hắn nắm chặt Uzanus, dùng sức đem Uzanus từ bên cạnh mình kéo dài lại đoán được chúng ta muốn làm chuyện tình, rất lợi hại quỷ Uzanus đột nhiên phát ra âm thanh. Đây là Thiên Long Vương thanh âm của, bất quá muộn, cùng thế giới chính phủ đối nghịch, không có một có thể sống sót, Hạ Dạ liền là tấm gương. Bạo. Luận cốt khí, ta cũng sẽ không thua cho các ngươi. Bạch Dạ giận dữ hét, bạo. Đây là nổ tung trái cây tối trung cực áo nghĩa tự bạo hành. Bạch Dạ thân thể cùng Ngũ Dạ Nợ đồng thời nổ tung trong nháy mắt, lóe sáng hào quang che ở Thái Dương mảnh ngọc. Sau đó, tia sáng biến mất, bất luận là Bạch Dạ vẫn là Ngũ Dạ Nợ toàn bộ thiệu tiêu thất. Toàn bộ mạ rỉn pho cho ở hải vực xuất hiện một cái hố to tiếp theo không sổ hải lưu chen chúc mà tới, hình thành cự hình vòng xoáy hẳn cọc khung khung mà nhìn trước mắt thật lớn vòng xoáy. Đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai nàng, chờ ta. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 01. Hỗn độn. Bạch Dạ Nguyên Thần đã thành, gốc rễ của hắn đều ở đây Nguyên Thần bên trên, tự bạo thân thể căn bản không uy hiếp được hắn. Vì lẽ đó hắn ở phát hiện Ngũ Lao tinh ý đồ sau đó cũng quả đoán tự bạo thân thể. Mục đích của hắn tự nhiên là nắm giữ quyền chủ động, nếu trốn không thoát, còn không bằng đem kết quả cuối cùng nắm tại trong tay mình. Hắn không biết Vũ Dạ Nợt có hay không bảo vệ người lái xe cơ quan, vì lẽ đó cái này cũng là vì ngăn chặn Ngũ Lao độ sáng tinh thể người đảm mạng. Bất quá lệnh Bạch Dạ không có nghĩ tới là, quá mức sức mạnh khổng lồ đem toàn bộ thế giới xé rách một cái khe, Bạch Dạ Nguyên Thần liền theo cái khe này lần thứ hai ly khai thế giới này. Cái này chẳng lẽ chính là thế giới ra hỗn độn hư không? Bạch Dạ Nguyên Thần kinh dị mà nhìn mình chu vi một mảnh hôi mông mông khí lưu, hắn có thể cảm giác những khí lưu này cùng mình Nguyên Thần trung thái cực đồ trung tràn ra tới khí lưu rất giống, thế nhưng mơ hồ lại còn cao hơn mình cấp. Lần trước từ Thiên Long thế giới Nguyên Thần phi thăng cũng không có nhìn thấy thứ này. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, là bởi vì ta ở hải tặc thế giới thôn phệ ác ma nhiều lắm, Nguyên Thần sinh ra chất biến, hay là bởi vì ta Nguyên Thần trung xuất hiện một tia hỗn độn chi khí? Không đúng, ta Nguyên Thần trung này sợi khí tức tuy rằng cùng ngoại giới khí lưu rất giống, nhưng vẫn là kém một chút, phải gọi ngụy hỗn độn chi khí. Bốn phía là vô biên mênh mông hỗn độn tầng, cái kia hỗn độn tầng phảng phất như là một mảnh mênh mông tầng mây như thế. Hôi mông mông, nhìn một cái, làm cho người ta một loại hùng hậu cảm giác, mang theo vô biên khí tức thần bí, lại cho người một loại áp lực vô hình, phảng phất là đối mặt không cách nào vượt qua đại sơn như thế, nhưng trong nội tâm, nhưng một cách tự nhiên sinh ra một loại muốn dấn thân vào trong đó kích động. Phảng phất là đối mặt vạn vật bản nguyên, tất cả khởi nguồn của sự sống. Không được, ở đây thời gian hao phí quá dài. Nguyên thần tiêu hao quá nhanh. Bạch Dạ lúc này trong lòng đống nhiên cả kinh, hắn phát hiện nguyên thần của chính mình lực lượng đang bị chung quanh hỗn độn khí lưu chậm rãi ăn mòn. Trong hỗn độn, không có thời gian, không có phương hướng, cảm giác không ra bất kỳ sát thái. Đâu đâu cũng có một loại hôi mông mông hỗn độn chi khí, loại này hỗn độn chi khí cũng không bình tĩnh, hầu như tiền một khắc vẫn là gió êm sóng lặng, sau một khắc sẽ triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn bao táp, đem bốn phía tất cả sự vật đều không chút khách khí hủy diệt đi. Phải nhanh tìm cái thế giới chuyển sinh, bằng không nguyên thần của ta sẽ bị toàn bộ hỗn độn cho ăn mòn rơi mất. Bạch Dạ nghĩ tới đây, lập tức hướng về nhìn bốn phía. Toàn bộ hỗn độn trực tiếp chính là đen kịt một màu, vô một bên hắc ám, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn hắc ám, nhưng chân chính vào mắt nơi, nhưng là một mảnh tịch liêu, căn bản xem không ra bất kỳ sự vật gì, đâu đâu cũng có trống rỗng, chỉ có từng sợi hoặc là bình tĩnh hoặc là cuồng bạo hỗn độn khí lưu ở chung quanh lưu động. Bất quá, nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy, tại đây vô tận trong hỗn độn, thình lình có thể nhìn thấy từng viên hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thần. Những tinh thần đó đều tự nhiên tỏa ra các loại ánh sáng vầng sáng, đem cô tịch hỗn độn rọi sáng, tô điểm một phương. Mỗi một viên tinh thần trung tản ra vầng sáng đều tựa hồ cụ có chỗ bất đồng. Có nồng nặc, cũng có lờ mờ. Có thiên tiểu, cũng có thiên đại. Nhìn một cái, điểm điểm tinh thần, tô điểm tinh không, các loại các dạng tinh thần chi quang ở trong vũ trụ đang dệt, biến ảo ra các loại bất đồng sắc thái. Hơn nữa, những ngôi sao này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi, quy tắc vận hành đang phát sinh biến hóa. Tiền một khắc hay là còn ở bên kia, sau một khắc liền xuất hiện ở một mặt khác. Ở Bạch Dạ nhìn ra xem ra cũng không lớn, kỳ thực chân chính sai lệch nhưng là lấy lượng lớn, đây là một cái thế giới đang di động. Những ngôi sao này chính là từng cái một thế giới sao? Bạch Dạ kinh ngạc nhìn rất nhiều tinh thần, kiếp trước trái đất, bộ kệ mẩn thế giới, Thiên Long thế giới, còn có hải tặc thế giới, rốt cuộc là cái nào ngôi sao? Bất quá những thế giới này tựa hồ không có liên quan gì. Bạch Dạ chính mình quan sát một phen chính mình chung quanh những tinh thần đó, phát hiện những ngôi sao này vận chuyển không có bất kỳ quy luật, giống như là lẫn nhau độc lập như thế. Tinh thần biên giới chính là thế giới biên giới, những này biên giới lẫn nhau độc lập, duy trì chính mình độc hữu chính là pháp tắc vận chuyển, liền ngay cả thời gian cùng không gian cũng hoàn toàn không có liên hệ. Chẳng trách nói hỗn độn là không có một người thời gian, không gian thế giới. Vừa vào hỗn độn giống như là cùng thế giới trước kia đoạn tuyệt nhân quả, Bạch Dạ trong lòng một trận hiểu ra, nếu là ta lần thứ hai trở lại Thiên Long thế giới, nói không chắc là mấy nghìn năm sau đó, cũng có thể là mấy ngàn năm trước. Bất quá như vậy cũng tốt, còn có một tia hy vọng. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu là mỗi cái thế giới trong lúc đó lẫn nhau có liên hệ, vậy ta đây dạng tìm kiếm sẽ không có bất kỳ hy vọng gì. Ầm. Đang lúc này, Bạch Dạ cách đó không xa một chỗ hỗn độn đột nhiên bạo loạn lên. Hỗn độn nổ tung, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, vô tận hỗn độn hóa thành địa phong thủy hỏa. Bạo loạn hỗn độn khí lưu phảng phất cuồng phong bừa bãi tàn phá, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Không được. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng kinh hãi, hỗn độn bạo loạn, lấy thực lực của hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, lúc này hắn chỉ nghe theo mệnh trời. Một đạo hỗn độn khí lưu đột nhiên cuốn lên Bạch Dạ nguyên thần hướng về phương xa chạy quá khứ. Thời khắc này, Bạch Dạ chỉ cảm giác mình nguyên thần lấy một loại trước nay chưa có tốc độ cấp tốc tiêu hao. Hô. Bao bọc Bạch Dạ đạo này hỗn độn khí lưu đột nhiên bình tĩnh lại, Bạch Dạ cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, không hổ là hỗn độn, chính là ngần ấy bạo loạn suýt chút nữa đùa chơi chết ta. Bất quá nguyên thần trải qua hỗn độn khí lưu như thế một làm, tuy rằng sức mạnh tiêu hao một nửa, thế nhưng là rắn chắc thêm không ít, thực sự là không biết là vận may vẫn là xui xẻo. Bạch Dạ nguyên thần ở hỗn độn bạo loạn khoảng thời gian này không ngừng tiêu hao, đầy đủ tiêu hao một nửa, muốn đem những này tiêu hao bù đắp lại cần thời gian mười mấy năm, thế nhưng nguyên thần cũng bởi vậy rắn chắc thêm không ít, này đầy đủ bất đi Bạch Dạ thời gian mười mấy năm. Cho nên nói như vậy một làm thật sự là không biết là phúc là họa. Ta hiện tại đến đâu rồi? Bạch Dạ nhìn hoàn cảnh chung quanh đại biến, đã sớm cách hắn bắt đầu vị trí không biết chênh lệch bao xa. Đang lúc này, một cái sáng ngời tinh thần đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trong tầm mắt, Bạch Dạ thấy vậy, thầm nghĩ, ta bây giờ còn xa còn lâu mới có được đến có thể ở trong hỗn độn lữ hành trình độ, vẫn là mau mau tìm cái thế giới chuyển sinh tuyệt vời. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ toàn lực thôi thúc nguyên thần của chính mình hướng về hành tinh này phóng đi tới. Cổ Nộ Hạ năm, Hỏa Chi Quốc, Cổ Nộ Hạ bệnh viện, theo một trận khóc nỉ non, một cái khỏe mạnh nam anh đi tới thế gian. Một người đàn ông vội vàng tiến nhập phòng sinh, hưng phấn nhìn trên giường mãn đau đầu hạn nữ nhân cùng với đầu giường nằm. Chinas, khổ cực ngươi. Phu quân. Trên giường nữ nhân một mặt từ ái mà nhìn mình bên người. Mau mau cho hải tử lấy cái tên. Tên. Người đàn ông kia đang muốn há mồm thời điểm, đống nhiên một không sau đó nói tiếp, liền gọi Bạch Dạ đi, tỏ dầu tổ Bạch Dạ. Theo xem nam nhân nói ra Bạch Dạ sau đó, không ai chú ý địa vạn, cái kia cái bốc trẻ con tinh nhãn vỉ vỉ đóng hạ tới đây cái bốc trẻ con tự nhiên chính là chuyển sinh sau Bạch Dạ. Vừa nãy gọi là thời điểm cũng là hắn dùng nguyên thần của chính mình lực lượng trong bóng tối làm quỷ không xem qua tiền thân phận của hắn vẫn là tân sinh, thân thể thái hư yếu, khó có thể chịu đựng nguyên thần bảng view lực lượng vì lẽ đó thoáng ảnh hưởng một thoáng liền trực tiếp đang ngủ cái này ngủ là Bạch Dạ thân. Thể phản ứng tự nhiên, hắn hiện tại chỉ là một trẻ con mà thôi thế nhưng này khác, nguyên thần của hắn cũng không có dừng lại đến, không nghĩ tới lại là, hồ cạn nị ra, thế giới hơn nữa này chuyển sinh quá trình thật sự là quá đơn giản, là bởi vì ta nguyên thần quá mạnh mẽ xa. Oh. Nguyên lai Bạch Dạ lúc trước tập trung vào cái này thế giới trong nháy mắt, hắn là có thể tự do khống chế chính mình nguyên thần rơi kiên quyết, vì thế hắn cố ý ở cái này thế giới du đã một vòng, lấy hắn cao cấp như vậy nguyên thần, thế giới này tự nhiên không có người có thể nhận ra được hắn mà lần này du đãng, hắn cũng biết đây là cái gì thế giới biết rồi tất cả những thứ này sau đó, Bạch Dạ liền đi thẳng tới Hỏa Chi Quốc Mộc Diệp thôn, chuẩn bị chuyển sinh. Bạch Dạ mới bắt đầu chuyển kiếp thời điểm cũng nghĩ tới chuyển sinh đến Uchiha, khi Uga loại hình có cường lực huyết kế giới hạn gia tộc, bất quá rất nhanh ý nghĩ này đã bị Bạch Dạ phủ định, không nói hắn đến thời điểm Uchiha cùng Hyuga có hay không vừa mang thai hài tử nữ nhân, chỉ là những này huyết kế giới hạn hạn chế liền để Bạch Dạ hủy bỏ loại này ý nghĩ. Hyuga bộ tộc đối Bạch mắt quản quá nghiêm, tông gia cứ như vậy người, mà phân gia trên người toàn bộ thiệu đều có cá chậu chim lồng phong ấn, Bạch Dạ cũng không thể bảo đảm chính mình bị khắc lên cá chậu chim lồng sau đó có thể hay không đem cái này phong ấn giải hết cho tới gia tộc Uchiha, xa gì gẳng thật là quỷ dị, mở ra mạn dệ kỳ ủ sau đó. Tinh nhãn càng dụng thị lực càng kém cho đến mù hoặc là đổi mắt, mà Bạch Dạ cũng không tưởng mù cũng không muốn đổi người khác mắt tình, vì lẽ đó hắn đối ra. Tộc Uchiha cũng không làm cân nhắc. Ngoại trừ này hai kiên quyết ở ngoài, Bạch Dạ còn có lo nghĩ của hắn, ta căn vốn là nguyên thần, hổ cả chung hết thể huyết kế giới hạn đều là lấy huyết mạch làm truyền thừa. Những này huyết kế giới hạn sở dĩ có thể xuất hiện, cũng là bởi vì huyết mạch duyên cố dựa theo nguyên từng nói. Chạ cờ dạ nhưng là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp sau đó hình thành những đặc thù đó huyết mạch là thân thể năng lượng cùng người thường bất nhất dạng, vì lẽ đó có thể sản sinh như là băng độn, bạo độn các loại chiêu thức mà ta nhưng là tinh thần năng lượng khác hẳn với người thường, dung hợp thành chạ cờ dạ sau đó, không hẳn không thể hình thành chính mình độc hữu. Chính là huyết kế bí thuật. Nếu là trực tiếp lựa chọn một cái nắm giữ huyết kế giới hạn thân thể, hay là tương lai loại cường đại này huyết mạch ngược lại sẽ trở thành cầm cố ta đi tới gông xiềng, càng hơn là xạ dị gẳng, bạch nhãn. Xén dù một tộc loại này tử có thể nói trực tiếp từ trên người cả gù dạ xuất xù kỳ lưu truyền xuống trực hệ huyết mạch. Lựa chọn những huyết mạch này, lúc đầu có lẽ sẽ rất dễ dàng leo lên đỉnh cao, nhưng là đến rồi mức độ nhất định sau đó sẽ rất khó kế tục tiến bộ. Mục tiêu của ta là siêu thoát, quyết không thể lựa chọn như vậy thân hưu. Người bình thường thân thể mới là tốt nhất lựa chọn liền giống như vẽ tranh. Cái kia chút huyết kế giới hạn quấy nhiễu như là một tấm đánh tốt bản thảo tác phẩm hội họa, kế tục vẽ ra đi đương nhiên đơn giản, thế nhưng tương lai nhưng phải bị đến hạn chế, mà người bình thường thân thể thì lại như một tờ giấy trắng, tương lai có vô hạn khả năng. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 02. Thiên phú. Theo Bạch Dạ sinh ra, thời gian đã qua 3 năm. Làm đầy đủ mổ thế giới này tàn khốc người xuyên Việt Bạch Dạ tới nói, hắn đối tương lai của mình đã sớm có đầy đủ kế hoạch. Khi còn bé mấy năm qua, là một đứa bé sinh trưởng phát dục thời khắc quan trọng nhất, tốt nhất đúc luyện phương pháp chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lúc không có chuyện gì làm khắp nơi ngược xuôi. Được lợi từ Bạch Dạ nguyên thần trung phụ đái ngụy hỗn độn chi khí, hắn bộ thân thể này phát dục tốt vô cùng, tuy rằng hắn chỉ có 3 tuổi, thế nhưng thân thể kinh mạch đã phát dục hoàn toàn, hơn nữa thiên sinh thần lực, sức mạnh đã không thể so một người trưởng thành chênh lệch. Người của thế giới này phổ biến tố chất thân thể cực cường, tuy rằng không sánh được hải tặc thế giới, thế nhưng so với thiên long thế giới nhưng mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó bạch dạ này thân thần lực so với thiên long thế giới thời điểm mạnh hơn nhiều. Theo bạch dạ sinh trưởng, hắn cha mẹ của kiếp này đối với hắn cũng có một ít nghi hoặc, tỉ như bạch dạ này một thân kinh khủng cự lực, cùng với hắn cái kia mái tóc màu trắng. Đặc biệt là này đầu tóc bạc mới vừa trường lúc đi ra, cha mẹ hắn còn tưởng rằng hắn đạt được cái gì tiên tiên bệnh tật, nhất định phải kéo hắn đến Cổ Nổ Hạ bệnh viện làm một lần kiểm tra. Dù sao hắn cha mẹ của kiếp này liên tục mấy đời đều là truyền thống hắc phát, nói thế nào cũng không thể sinh ra một cái tóc trắng hài tử. Bất quá kết quả kiểm tra tất cả bình thường sau đó, bọn họ cũng là cho rằng lẻ loi linh bạch dạ khả năng nơi nào xảy ra điều gì biến dị. Ngược lại phát sắc và vân vân đối thân thể vừa không có ảnh hưởng, vì lẽ đó bọn họ đón lấy cũng không thế nào quan tâm chuyện này. Bạch dạ 3 tuổi sinh nhật ngày này. Liên đang nói xong một ít chúc mừng, phụ thân tỏ dấu tổ sư dị kỳ nạ hỏi hắn có cái gì. Không tâm nguyện thời điểm, bạch dạ trực tiếp nói, ta muốn tu luyện. Nghe nói như thế, mẫu thân chỉ nặt lúc này khuyên đủ, ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, quá 2 năm nói sau đi. Hơn nữa bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chúng ta tuy rằng không dùng tới chiến trường, không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng công tác liền còn bận rộn hơn nhiều, cũng không nhiều thời gian như vậy giáo dục ngươi. Phụ thân của bạch dạ tỏ dồn tổ sĩ kỳ nạ cùng mẫu thân chỉ nặt đều là Cổ Nổ Hạ bệnh viện chữa bệnh nì dạ, bởi vì bọn họ sức chiến đấu hạ thấp, chỉ có chiêu thức ấy coi như là khá lắm rồi chữa bệnh nhân thuật, vì lẽ đó không có bị phái ra tiền tuyến. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng mỗi ngày đều có lượng lớn từ tiền tuyến lùi xuống thương binh cần bọn họ cứu trị, vì lẽ đó bình thường bọn họ công việc hàng ngày vẫn là rất bận rộn. Bạch dạ thấy vậy lúc này nói rằng, các ngươi chỉ cần tùy tiện cho ta một ít phương pháp tu luyện, tỉ như tinh luyện trả cờ dạ phương pháp, một ít nhận thuật ảo thuật và vân vân phương pháp tu luyện, tình cờ giúp ta mổ giải thích nghi hoặc là được. Nhận thuật tu luyện nhất định phải có người chỉ đạo, bằng không quá nguy hiểm. Tỏ dầu ôn tổ sư dị kỳ nạ trực tiếp nói, tinh luyện trả cờ dạ phương pháp dạy ngươi đúng là không có vấn đề gì, bất quá ngươi hay là muốn trước tiên học điểm kiến thức căn bản. Sau khi nói xong, hắn liền đi tới trong phòng, lấy ra một cái quyển trục đưa cho bạch dạ, nói rằng, này là cơ thể con người kinh mạch huyệt đạo, ngươi chừng nào thì đem những thứ đồ này toàn bộ nhớ rõ, ta lúc nào dạy ngươi tinh luyện trả cơ dạ. Bạch dạ mở ra quyển trục, tỉ mỉ mà nhìn một lần, sau đó trực tiếp đem quyển trục để qua một bên, cười nói, toàn bộ nhớ kỹ. Toàn bộ nhớ kỹ. Tỏ dầu ôn tổ sư dị kỳ nạ con trai của nhìn mình một bộ không tin dáng vẻ, làm sao có khả năng, cứ như vậy liếc nhìn một chút liền toàn bộ nhớ kỹ. Cái này không phải là bình thường nắm cho ngươi xem những thứ đó, những thứ này đều là cực kỳ tinh tế gì đó, sai không đạt được chút nào. Bình thường, bạch dạ ở nhà liền bày ra quá vượt qua người ta một bậc ký ức lực, món đồ gì đều xem một lần là có thể nhớ kỹ. Thế nhưng kinh mạch huyệt đạo thứ này cùng những sách vở đó không giống nhau. Sách vở nhớ lại, trước sau nối liền, thế nhưng kinh mạch huyệt đạo nhưng hoàn toàn khác nhau, mỗi cái tên huyệt đạo đều là cổ quái kỳ lạ, trước sau không có một tia liên hệ. Mặt đối cha mình nghi hoặc, bạch dạ gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng chỉ là ký ức những kia kinh mạch tên huyệt đạo mà thôi, lấy nguyên thần của hắn lực lượng, trong cơ thể mình những kinh mạch đó vận hành đã sớm tra xét xong, lần này cũng chẳng qua là đem những kinh mạch này tên huyệt đạo cùng cụ thể kinh mạch huyệt đạo từng cái đối ứng mà thôi. Tỏ dầu ôn tổ sư dị kỳ nạ nhìn thấy bạch dạ gật đầu sau đó, tuy tiện giật mấy cái kinh mạch huyệt đạo khảo sát một phen, phát hiện bạch dạ là thật toàn bộ nhớ kỹ, hắn lúc này trực tiếp đem tinh luyện trả cờ dạ phương pháp nói cho bạch dạ, đồng thời tại chỗ liền muốn chỉ đạo bạch dạ tu luyện. Bạch dạ, toàn bộ tất cả ghi xuống chưa? Hiện tại thử xem. Tỏ dầu ôn tổ sư dị kỳ nạ cùng chỉ nặt tỏ rõ vẻ chờ mong con trai của mà nhìn mình. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, tử tế đem toàn bộ bước đi toàn bộ ở trong đầu nghiên cứu một lần, càng là nghiên cứu. Hắn đối lục đạo tiên nhân hạ gõ rổ một số sủ kỷ càng là kính nghệ, loại này hoàn mỹ dung hợp tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng phương thức quả thực chính là đem thân thể người tinh cùng thần hoàn toàn dung hợp phương pháp. Thế giới này trả cờ dạ là tinh cùng thần hoàn mỹ dung hợp kết quả, căn cứ nguyên trung giải thích, đem tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ hỗn hợp là có thể hình thành tiên thuật trả cờ dạ. Kia gọi là tiên thuật trả cờ dạ có phải là tinh khí thần dung hợp sau kết quả đây? Bạch dạ trong lòng đống nhiên nghĩ đến điểm này, ngay sau đó trong lòng hắn trở nên kích động. Thiên Long thế giới võ học phần lớn đều là tu luyện khí, nếu như có thể sáng chế một bộ công pháp, thu nạp thế giới này vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng, vậy bọn ta với trực tiếp ở trong người là có thể chế tạo tiên thuật trả cơ dạ. Người của thế giới này, kinh mạch tuy rằng cùng Thiên Long thế giới thân thể có sự bất đồng rất lớn, thế nhưng lấy võ học của ta trình độ, chỉ cần đối những kinh mạch này cùng với huyệt đạo tiến hành một ít nghiên cứu, sau đó hoa tới mấy năm tiến hành thí nghiệm liền rất có thể đem công pháp sáng tạo ra đến. Đến thời điểm, ta nói không chắc là có thể luyện thành vĩnh hằng tiên nhân hình thức. Tương lai tuy rằng rất tốt đẹp, thế nhưng trước mắt bạch dạ cần phải làm chính là đem trả cờ dạ lấy ra. Bạch dạ cũng không có trì hoãn thời gian nào, hắn hít sâu một hơi, sau đó lập tức dựa theo tinh luyện trả cờ dạ phương pháp điều động tinh thần của chính mình năng lượng cùng thân thể năng lượng. Theo hắn điều động, một luồng khổng lồ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng ở bạch dạ hạ đan điền vị trí đột nhiên dung hợp được. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Trong nháy mắt, Bạch Dạ trên người giấy lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam, nhạt ngọn lửa màu xanh lam hóa thành cuồng phong, đem sợi tóc của hắn, quần áo hết mức thổi bay. Liền ngay cả cách đó không xa tỏ dầu tổ sĩ kỳ nạ cùng chi nạt quần áo, sợi tóc cũng bị trả cờ dạ bạo phát hình thành gió thổi tán. Đây là tỏ dầu tổ sĩ kỳ nạ kinh hãi con trai của mà nhìn mình, làm sao có khả năng hắn mới 3 tuổi, trả cờ dạ lượng lại so với ta còn nhiều vài lần. Tiếp tục như vậy còn cao đến đâu, sau khi trưởng thành, hắn trả cờ dạ chẳng phải là có thể có ta mấy trăm thước lần thậm chí hơn 1.000 lần. Hắn lại còn có thiên phú như vậy, ta cũng bắt đầu hoài nghi hắn có phải là của ta hay không con trai, không đơn thuần là phát sắc vấn đề. Thân thể của hắn tuyệt đối khác với chúng ta. Hả? Chỉ nắt một cái nhéo đến tỏ dầu tổ Shiki nạ lỗ thai, ngươi lời này có ý gì hả? Lẽ nào ngươi hoài nghi lão nương ở bên ngoài thâu người? Ngạch, tỏ dầu tổ Shiki nạ lúc này mới tỉnh ngộ quá đến mình nói sai, những này năm bởi vì công tác quan hệ, hai người có thể lấy nói là như hình với bóng, hắn làm sao cũng không tin mình lão bà có cơ hội ra đi thâu người. Nhận xem, hắn quả đoan quỷ, lão bà, ta sai rồi. Hừ. Chỉ nắt nhẹ giọng hừ một tiếng. Sau đó không quản tỏ dầu tổ sĩ kỳ nạ, một đôi mắt một tấc cũng không rời địa nhìn chằm chằm bạch dạ trả cờ dạ bạo phát cũng chỉ rằng có trong nháy mắt, rất nhanh hắn liền đem chính mình thân thể trung bạo phát trả cờ dạ đã khống chế hạ xuống, để trả cờ dạ theo thân thể kinh mạch ở trong cơ thể chậm rãi lưu động. Trả cờ dạ thực sự là thần kỳ lực lượng, ở trong kinh mạch lưu động cảm giác giống như là thiên long thế giới tu luyện ra được nội công một dạng, bạch dạ thần đắm chìm trong cơ thể kinh mạch trên, bất quá trả cờ dạ rất hiển nhiên so với chân khí uy lực phải lớn hơn nhiều. Không trách thế giới này nhận thuật động bất động chính là hủy thiên diệt địa. Bạch Dạ cảm giác thế nào? Chi Nuts tò mò hỏi. Không nói được, ta đến thử xem trả cờ dạ hiệu quả. Bạch Dạ đột nhiên đứng lên đến, sau đó đi tới góc tường. Tỏ dầu tổ sĩ ký nạ cùng Chi Nuts tò mò xem con trai của chính mình động tác kế tiếp rất tuyệt. Ở ánh mắt của hai người chung, Bạch Dạ giơ lên chân phải thủ ở trên vách tường, nhận hắn chân trái trên mặt đất giẫm một cái, cũng thủ lên vách tường, hắn liền như thế từng bước ở trên vách tường cất bước, cuối cùng đổi chiều ở đỉnh xuất kỳ đơn giản mà. Bạch Dạ chung nói rằng. Tại sao nguyên trung xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ luyện lâu như vậy, là bởi vì ta nguyên thần quá mạnh, cho nên đối với trả cờ dạ có rất mạnh khống chế lực. Đây là người nào dạy ngươi? Tinh đảo thành đột nhiên hỏi. Không có người nào giáo, chỉ là thấy được tịch thứ nhị dạ phi diêm tổ bích, vì lẽ đó liền thử một lần. Bạch Dạ một bộ không gọi là thái độ nói rằng, cái này rất đơn giản mà, nguyên lai chỉ cần để luyện ra trả cờ dạ sau đó là có thể dễ dàng làm được. Đơn giản. Tỏ dầu ấn tổ sĩ kỳ nạ cùng ngàn hạ sắc mặt cổ long địa nhìn nhau một chút, tỏ dầu ấn tổ sĩ kỳ nạ cười nói. Cái này thật không đơn giản, rất nhiều từ nhị dạ trường học tốt nghiệp ra tới hạ nhẫn cũng sẽ không cái này, bất quá ngươi đã có xuất sắc như vậy trả cờ dạ năng lực khống chế, sau đó nhất định có thể trở thành một xuất sắc ý liệu nhị dạ. Ý liệu nhị dạ. Bạch Dạ nhìn tự mình cha mẹ, chung hơi động, ngay lập tức sẽ hiểu hắn có ý tưởng ở hổ cạn nhị dạ thế giới này đời sau kế tục trước đây công tác là thường có chuyện, thân là ý liệu nhị dạ tỏ dấu tổ thành tự nhiên hy vọng Bạch Dạ có thể vượt qua chính mình trở thành một xuất sắc ý liệu nhị dạ, hơn nữa ý liệu nhị dạ bình thường đều là trốn ở mặt sau. Cũng là trên chiến trường ưu tiên muốn bảo đảm tồn nhị dạ, bởi vì nay kiên quyết, đối với cha mẹ tới nói tự nhiên hy vọng Bạch Dạ có thể thành làm một vị ý liệu nhị dạ. Bạch Dạ nếu hiểu chính mình phụ mẫu ý tưởng, hắn lúc này nói rằng, đã như vậy, các ngươi mau mau dạy ta cái ý liệu nhận thuật ba. Bất quá hắn chung nhưng nghĩ đến, dựa theo nguyên đến nói, học tập ý liệu nhận thuật cần đại lượng kiến thức căn bản, những kiến thức này vừa vận hóa thành ta sáng tạo công pháp gốc gác, nói không chắc có thể tiết kiệm ta thật nhiều năm khi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, hai người vui mừng cười cợt, bọn họ đương nhiên không biết Bạch Dạ thầm tính toán, nếu như biết Bạch Dạ loại này dương thịnh âm suy tường pháp, đừng nói đùa, chỉ bạc tại chỗ liền sẽ mang ra. Đón lấy, Tỏ Dầu Tổ Shikina nói rằng, ngươi đã như vậy có tiến tới, cái kia thư phòng của ta đối với ngươi mở ra, đoạn này thì ngươi trước hết đem trong thư phòng tàng thư toàn bộ thiệu xem một lát, thuận tiện nhiều hơn nữa làm quen một chút trả cơ dạ sử dụng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 03. Thí nghiệm nhân thuật. Theo Bạch Dạ được Tỏ Dầu Tổ Shikina nhận lời, có thể tự do ra vào thư phòng sau đó, hắn liền mỗi ngày chờ ở trong thư phòng lật xem tư liệu. Những tài liệu này tất cả đều là cha mẹ hắn mười mấy năm học tập bút ký cùng với bọn họ làm nghề y kinh nghiệm nhiều năm, hàng cái thảo dược, độc dược, trả cờ dạ kinh mạch, huyệt đạo, giải phẫu thân thể con người, vi khuẩn, virus các loại, chờ, rất nhiều môn học. Những tài liệu này cũng là mỗi một cái chữa bệnh nhị dạ nhất định phải nắm giữ kiến thức căn bản. Bất quá Bạch Dạ hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn ở thiên long thế giới cùng với hải tặc thế giới đều rất chú trọng kiến thức tích lũy, mà mấy cái này thế giới có rất nhiều tri thức đều là nghị thông suốt, vì lẽ đó những chiếm đó rất lớn độ dài giải phẫu thân thể con người tri thức, Bạch Dạ hầu như tùy tiện trở mình liền toàn bộ nhớ kỹ. Không chỉ như thế, Bạch Dạ bởi vì có tiền mấy cái thế giới gốc gác, cho nên đối với bộ phận này nội dung, nắm giữ so với thế giới này tuyệt đại đa số chữa bệnh nhị dạ còn mạnh hơn. Thế nhưng còn lại mấy cái phương diện liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu học tập, thế giới không giống nhau, thảo dược, độc dược, virus, kinh mạch, huyệt đạo cũng hoàn toàn khác nhau, chẳng những là y dược tri thức, những này tàng thư chúng cũng bao hàm một ít nhận thuật cùng với ấn pháp nguyên lý. Mà những kiến thức này, Bạch Dạ học cũng đặc biệt chăm chú, bất quá lời hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ngăn ngắn một tuần lễ liền cơ hồ đem toàn bộ thư phòng những kiến thức này toàn bộ cất vào đầu. Bạch Dạ ở trong thư phòng chậm rãi đem một cái quyển trục thả lại chỗ cũ, hắn tự nhủ, cha mẹ của kiếp này cũng không phải đại nhân vật gì, những kiến thức này cũng chỉ là kiến thức căn bản mà thôi. Những dược thảo đó tư liệu xem ra rất nhiều, thế nhưng không biết đủ không đầy đủ, phỏng chừng những tương đối ít đó thấy dược liệu cùng độc dược cũng không có, mà những kinh mạch đó cùng huyệt đạo tri thức cũng rõ ràng quá dễ hiểu, thiên long thế giới những kinh mạch đó huyệt đạo nhưng là rất cao thâm, nơi này không đạo lý chỉ có như thế dễ hiểu. Xem ra còn muốn đi những người khác nơi đó lại đi trở mình ít tài liệu. Bạch Dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nơi này kinh mạch huyệt đạo tri thức, coi như là chính ta một mình tìm tòi, thời gian nửa năm cũng vậy là đủ rồi mổ. Ta muốn là những chân chính đó tinh thâm đồ vật. Hiện tại họ Rồ Sĩ Mã vẫn không có trở thành phản nhẫn, nếu có thể đem hắn nhiều năm thí nghiệm số liệu cùng với thí nghiệm tư liệu chiếm được, ít nhất có thể tiết kiệm đi ta hơn 10 năm thời gian. Bạch Dạ trong lòng đột nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. Họ Rồ Sĩ Mã thí nghiệm địa điểm ta ngược lại thật ra biết một ít, nhưng là mấu chốt nhất một điểm, ta nên làm sao ẩn vào đi? Bạch Dạ lúc trước mới vừa đi tới thế giới này, xác định chuyển sinh ở Cổ Nổ Hạ thời điểm, liền đem toàn bộ Cổ Nổ Hạ một ít không quá địa phương bí ẩn toàn bộ đi dạo một vòng, những quá đó bí ẩn hoặc là có phong ấn, kết giới bảo vệ địa phương, hắn tuy rằng không có thể đi vào đi, thế nhưng kết hợp tiếp trước hoạt hình chung cảnh tượng, đúng là đại thể có thể đoán ra những chỗ này là đang làm gì. Vì lẽ đó Cổ Nổ Hạ rất nhiều bí mật đều bại lộ ở trong mắt hắn. Đáng tiếc thế giới không giống, pháp tắc cũng bất đồng, hải tắc thế giới cực kỳ tốt dùng ác ma quả thực năng lực ở thế giới này nghiêm trọng được hạ. Bạch Dạ trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá nhắc tới cũng đúng, ta nguyên thần chung những pháp tắc kia cuối cùng là hải tặc thế giới pháp tắc, ở vô tận trong hỗn độn, mỗi một thế giới trong lúc đó đều không có liên hệ gì, cụ thể pháp tắc khẳng định không giống nhau. Tuy rằng như vậy, thế nhưng dù sao đều là bắt nguồn từ hỗn độn, pháp tắc trên hoặc nhiều hoặc ít có chút gần gũi. Hải tặc thế giới pháp tắc tuy rằng hầu như không dùng được, thế nhưng là có thể mang hắn là một người tham khảo. Thông qua nó, một ngày nào đó ta có thể nắm giữ thế giới này pháp tắc. Bạch Dạ trong lòng đối điểm này rất xác định. Những năm gần đây, hắn nhiều lần đã nếm thử ác ma quả thực lực lượng, thế nhưng vẫn luôn không có được bất kỳ hiệu quả nào. Sau đó hắn để luyện ra trả cờ dạ sau đó, lần thứ hai thử nghiệm. Lúc này hắn phát hiện, những này ác ma quả thực năng lực sử dụng trả cờ dạ vì là năng lượng nói đều có thể sử dụng một phần đi ra. Tỷ như hắn sử dụng đốt trái cây năng lực, tuy rằng không nhìn thấy ngọn lửa, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của người chính mình tăng lên một ít, sử dụng đóng băng trái cây thời điểm, tuy rằng chế tạo không ra băng, thế nhưng cũng có thể làm ra một mảng nhỏ tương tự với tủ lạnh hiệu quả. Đối với như vậy làm sao thế giới này sử dụng ác ma quả thực năng lực, Bạch Dạ trong lòng ngã, cũng là có một cái ý nghĩ, hải tặc bên trong thế giới ác ma quả thực nguyên lý là ác ma trên người vầng sáng, mà ta nhưng là nguyên thần hào quang, thế nhưng thế giới này không thể thực hiện được, những hào quang đó hoàn toàn vô dụng. Sở dĩ sử dụng trả cờ dạ sau đó có thể biểu hiện ra một tia sức mạnh, cái kia hoàn toàn là bởi vì trả cờ dạ là sức mạnh tinh thần cùng sức mạnh thân thể dung hợp kết quả, nếu là lấy Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem nguyên thần chi lực chuyển hóa một phần biến thành sức mạnh thân thể kia cùng tinh thần hai bút cùng vẽ, sử dụng đốt trái cây năng lực nhất định có thể xuất hiện một tia ngọn lửa. Thế giới pháp tắc không giống nhau, Bạch Dạ coi như có thể sử dụng ác ma quả thực năng lực, uy lực cũng nhỏ đến đáng thương, cho nên muốn tăng lên chiến đấu chân chính lực, vẫn là đàng hoàng dựa theo bản thế giới phương thức. Bạch Dạ vẩy vẩy đầu, đem những này hỗn loạn ý nghĩ dứt bỏ, hắn tự nhủ, hiện tại mới buổi trưa, ly buổi tối còn có rất lâu. Sớm hiện tại đi ra ngoài đi một vòng cũng không sai. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn đều bị ảo thuật kết giới vây lại, ngoại trừ sử dụng không gian nhận thuật người khác không thể lặng yên không một tiếng động đi tới, Cổ Nổ Hạ bên trong vẫn là rất an toàn. Bây giờ là Cổ Nổ Hạ năm, toàn bộ thế giới đều nằm ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến, thế nhưng chiến tranh địa điểm phần lớn đều ngồi ở những nước lớn đó kẽ hở tiểu quốc cùng với mỗi cái nước lớn biên giới khu vực. Còn Cổ Nổ Hạ thôn cuộc sống khu, cơ bản không nhìn ra cái gì chiến tranh ảnh hưởng. Bạch Dạ lung tung không có mục đích ở Cổ Nổ Hạ trong thôn đi dạo. Đồng nhiên hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật, chính là kiếp trước hồ cả trung thường thường xuất hiện Ichikazumi sợi. Bây giờ Ichikazumi sợi tựa hồ chuyện làm ăn bình thường thôi, chỉ có một người ngồi ở đó ăn mì. Bất quá mặt hương vị nhưng trôi về Bạch Dạ muối. Thật là thơm không hổ là Cổ Nổ Hạ nổi danh nhất địa phương, nhưng đáng tiếc ta đã sớm ăn no. Bạch Dạ liếc nhìn mì sợi quán sau đó, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, Bạch Dạ rồi rời đi Cổ Nổ Hạ phồn hoa khu, đi tới phụ cận giữa núi rừng. Chung quanh đây sơn lâm cũng không phải là nhà ai lãnh địa, cũng không phải cái gì sân huấn luyện, bên trong không có những quá mức đó sinh vật nguy hiểm. Chỉ là trong một rừng cây khoảng không địa, cách đó không xa có một dòng sông nhỏ. Bạch Dạ tinh tâm ngưng thần, chậm rãi cảm giác một phen, chỉ chốc lát sau hắn mở mắt ra, rất tốt, không có ai hoặc là động vật ở phụ cận. Loại này năng lực nhận biết là Bạch Dạ lấy ra trả cờ dạ sau đó phát hiện, lại như nguyên trùng cả dỉn thần nhạc tâm nhãn như thế, là một loại phạm vi cực lớn năng lực nhận biết, bán kính vì là mấy cây số trong vòng đều có thể dụng trả cờ dạ nhận biết được dị thường cử động. Nếu có đã đặc biệt trả cờ dạ, còn có thể nhận biết được cặn kẽ vị trí cùng hướng đi đối vạn nhân số cùng với đặc thù, cứ thế tốc độ di động đều có thể rất cặn kẽ nắm giữ cùng cả dìn bất đồng là. Cả dìn là bởi vì ủ dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân hưu nguyên nhân mới nắm giữ loại này bản lĩnh, mà bạch dạ thì lại là bởi vì nguyên thần quá mạnh, vì lẽ đó nắm giữ bản lĩnh như vậy. Tra xét xong sau đó, bạch dạ nhẹ giọng nói câu, để cho ta tới thử xem kiếp trước hoạt hình chung nhận thuật. Tiếp theo hai tay hắn kết ấn lấy ra trả cờ dạ, chỉ chốc lát sau, bạch dạ hai tay tuyệt tốc chuyển động, đã không trúng hời ngọ. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Bạch dạ đột nhiên đem trả cờ dạ ngưng tụ ở hầu đây, sau đó há mồm phun một cái. Một đạo hỏa diễm nhất thời từ trong miệng phun ra, ở cách đó không xa ngưng kết thành một cái đường kính khoảng chừng 10 mét hỏa cầu khổng lồ kinh khủng, nhiệt độ cao trực tiếp đem mặt đất đều đốt hòa tan quả nhiên thành. Bạch dạ chung vui vẻ. Kiếp trước thấy kết ấn hơn nữa từ những kia y đánh trong tài liệu chiếm được các loại ấn pháp nói rõ ràng cùng với sử dụng, thật sự thành công dùng ra nhẫn thuật. Lại thử cái này. Bạch dạ rất tuyệt ngưng tụ trả cờ dạ, trên tay lần thứ hai kết ấn xấu thân mao hợi dậu xấu ngọ dậu dần mậu dần đã xấu chưa đã hợi chưa nhâm thân dậu thần dậu xấu ngọ chưa dần đã thân mao hợi thần chưa xấu thân dậu nhâm tử hợi dậu thủy độn thủy long đạn thuật. Thuật này ấn thật dài, mà bạch dạ hiện tại tuổi ấu bốc, không có chuyên môn huấn luyện qua kết ấn, toàn bộ kết ấn quá trình đều dùng hơn 20 giây, tốc độ như vậy thời điểm chiến đấu hoàn toàn vô dụng. Bất quá bạch dạ lần này chỉ là thử một lần mà thôi, đương cái cuối cùng dậu ấn sau khi hoàn thành, phụ cận bốc giữa sông nước chảy đột nhiên vạn hướng về xoay một cái. Vô số đạo dòng nước đông hướng về nửa giảm ngưng tụ trong nháy mắt, một cái lớn thủy long liền ngưng tụ xong thành lúc này. Bạch dạ trung đột nhiên xuất hiện một cái kỳ long ý nghĩ, phảng phất này thủy long là chính mình thân thể một thiệu phân như thế, có thể tùy ý cực kỳ khống bạch dạ lúc này khống chế thủy long ở nửa giảm trung tùy ý địa bay lượn, trong lúc nhất thời, toàn bộ bố. Xê rừng cây một mảnh tàn nhẫn thủy độn uy lực xem ra phải là loại này lực trùng kích ba bạch dạ lập tức tản đi thủy long, lại thử nơi này chiêu thân mao xấu lôi thiết chưa ngọ thần thổ độn thổ long đạn thuật mao tuất. Phong độn thác thật bên trong ngọc theo thanh vang lớn, bạch dạ phân biệt thí nghiệm kiếp trước chạy theo mạn trông được tới cái nhân thuật. Vậy nhân thuật chỉ cần biết rằng chấm dứt ấn trình tự là có thể rất đơn giản điệu thả ra ngoài, nan long cả sỉ có thể như vậy dễ dàng phục chế hơn 1.000 loại nhân thuật. Bạch dạ phân biệt thí nghiệm 5 loại thuộc tính nhân thuật. Bạch dạ hỗn độn chi khí mặc dù là ngụy hỗn độn chi khí, thế nhưng thân thể cùng nguyên thần trải qua gột rửa sau đó, này 5 loại thuộc tính trả cờ dạ đều có thể dễ dàng sử dụng. Bất quá cao cấp nhân thuật háo phí trả cờ dạ thật sự là nhiều lắm, vẹn vẹn hào hỏa cầu. Thủy Long đạn thuật hai người này nhẫn thuật liền dùng mất rồi, ta đem gần một nửa trả cờ dạ, nguyên trung cả sĩ đều có thể liên tục thả cái loại này cấp bậc nhẫn thuật, ta bây giờ trả cờ dạ lượng liền cả sĩ cũng không bằng, chớ nói chi là cùng Âu người loại này tiên nhân. Hiệu so sánh với kỳ thực bạch dạ thân thể khi hắn chuyển kiếp thời điểm bị ngụy hỗn độn chi khí cường hóa một lần, bất luận là sức mạnh, sức khôi phục, sức sống đều bất so với thuần chánh tiên nhân đừng vội kem cái nào bạc là Âu người. Cờ tí nạ thậm chí là đệ nhất hổ cả ở vào tuổi của hắn thời điểm chưa từng có thể có như vậy trả cờ dạ lượng. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 04. Tứ đại vào chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một năm rất nhanh liền đi qua, bạch dạ từ khi học được trả cờ dạ sử dụng cùng với xem xong cha mình trong thư phòng tất cả tàng thư sau đó đã qua một năm. Nay thời gian một năm, hắn rèn luyện thời gian cùng với cường độ rõ ràng muốn so với trước lớn hơn, người của thế giới này thân thể tốt vô cùng. 4 tuổi thời điểm liền có thể tiến hành nhị dạ huấn luyện, bạch dạ cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu làm một ít trụ cột huấn luyện. Hồ cả thế giới gọi là cơ bản huấn luyện cũng chính là một ít trụ cột thể thuật cùng với kết ấn huấn luyện. Hiện tại vẫn là chiến loạn thời kỳ, bạch dạ cha mẹ đều khá bận, chỉ là tình cờ không dành thời gian có thể chỉ đạo bạch dạ tu luyện, bất quá chỉ là như thế mấy lần có hạn chỉ đạo, bạch dạ dễ dàng học xong chỉ rũ thuật, cầm máu thuật, trưởng tiên thuật 3 chiêu này. Không quá nhanh tốc học được 3 chiêu này, liền để tỏ dấu tổ sư dị kỳ nạ cùng với chỉ nạt gọi thẳng thiên tài. Chữa bệnh nhân thuật nhất định phải nắm giữ cực kỳ tinh vi trả cờ dạ năng lực khống chế tài năng, mà bạch dạ bởi vì nguyên thần duyên cớ, ở trả cờ dạ khống chế lực phương diện này, coi như là sủ nạ loại này chữa bệnh chuyên gia cũng chưa chắc có thể theo kịp. Đây chính là bạch dạ xuyên qua rồi rất nhiều thế giới chân chính gốc gác. Lại như một cái thành công thương nhân, coi như công ty của hắn bởi vì chuyện ngoài ý muốn phá sản, chỉ cần học thức của hắn, năng lực, giao thiệp vẫn còn, như thường có thể đồng sơn tái khởi, hơn nữa còn so với bình thường gây dựng sự nghiệp người khởi nhanh. Bạch dạ chính là như vậy một trường hợp, nguyên thần là hắn lớn nhất gốc gác, coi như hắn chuyển sinh, một lần nữa đã tới, dựa vào này vô thượng gốc gác, cũng có thể dễ dàng trở thành một cường giả. Bất quá trở thành cường giả có thể không phải của ta mục tiêu cuối cùng, ta muốn siêu thoát, phá tan thế giới này ràng buộc. Bạch dạ trong lòng gầm hét lên. Bất quá chuyện như vậy, bất luận là đệ nhất hổ cả vẫn là lục đạo tiên nhân thậm chí là cả gũ giả xuất sủ kỳ đều không có thể làm đến. Cách. Theo một trận đại môn vặn vẹo tiếng vang, phụ thân của bạch dạ cùng mẫu thân công tác về nhà. Hô! Tỏ dầu tổ sĩ kỳ nạ đột nhiên ở trên ghế salon nằm một cái, thở phào nói rằng, liên tục công tác 2 ngày, rốt cục có thể hơi hơi nghỉ ngơi 2 ngày. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cách đó không xa đang ở sân trung rèn luyện Bạch Dạ nghe được câu này sau đó nhất thời chạy tới. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Tōzōntōshikina, nói rằng, chuyện gì xảy ra, lẽ nào chiến tranh kết thúc? Nào có nhanh như vậy? Tōzōntōshikina lắc lắc đầu nói rằng, ngày mai là tứ đại hổ cả vào chỗ thời gian, sở bằng vào chúng ta liền thả 2 ngày giả. Bất quá mặc dù là nghỉ, qua mấy ngày còn muốn tăng ca bù đắp lại. Tứ đại hổ cả? Chẳng lẽ là Nami Kaze Minato? Nói như vậy họ rổ xì mà hẳn là đã sớm trốn tránh, xem ra tạm thời không cơ thâu nghiên cứu của hắn tài liệu. Bạch Dạ thầm nghĩ nói. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn Tōzōntōshikina nói rằng, phụ thân, 2 ngày nay nhiều dạy ta mấy cái nhận thuật, cái kia mấy cái nhận thuật thật sự là quá dễ dàng. Nghe được lời của con trai mình, Tōzōntōshikina nguyên bản tâm tình khoái trá nhất thời sụp đổ, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Dạ, con trai của ta nói à, chỉ rũ thuật, cầm máu thuật, trường tiên thuật này 3 cái nhận thuật vậy hạ nhẫn cũng phải cần tốt thời gian mấy năm mới có thể nắm giữ, cha ngươi ta ngoại trừ mấy cái này nhận thuật cũng không nhận thuật khác có thể dạy ngươi. Tōzōntōshikina mặc dù là chữa bệnh nị dạ, nhưng là tài nghệ của hắn ở toàn bộ cổ nổ hạ bệnh viện cũng chỉ là nằm ở trung đẳng thiên hạ tầng thứ mà thôi, trên căn bản xử lý đều là chút đã chữa trị xong người bệnh, mỗi ngày cho bọn họ làm một chút kiểm tra, hoặc là dụng chữa bệnh nhẫn thuật cho bọn họ điều trị thân thể sự tình. Vì lẽ đó hắn sẽ nhẫn thuật vốn là không nhiều, mà như trả cờ dạ đao giải phẫu các loại công kích hình nhẫn thuật, hắn hiện tại lại không yên lòng con trai của giao cho. Nghe được Tōzōntōshikina lời nói sau, Bạch Dạ bĩu môi một cái nói, chữa bệnh nhẫn thuật không được, cái kia còn lại nhẫn thuật đây, tỉ như biến thân thuật, thế thân thuật và vân vân, nghe nói những này nhận thuật đều là nhị giả trường học tập, sớm dạy ta thôi. Cho tới phân thân thuật, Bạch Dạ hiện tại có thể không cần, từ nguyên truyện tranh trung hắn đã sớm biết ảnh phân thân kết ấn nhâm ấn. Có cao cấp hơn ảnh phân thân, cái này phân thân thuật tự nhiên cũng không cần. Hồ cả nhị giả bên trong thế giới các loại ấn pháp nhiều vô cùng, ngoại trừ cơ bản nhất lấy thập nhị địa chi mệnh danh 12 cơ sở ấn ở ngoài, còn có còn lại lấy ấn pháp, tỉ như thập thiên can ấn pháp cùng với cựu tự chân ngôn ấn pháp. Mà ảnh phân thân ấn tự nhiên chính là thập thiên can trung nhâm ấn. Ai, được rồi. Tōzōntōshikina bất đắc dĩ con trai của mà nhìn mình, hắn lập tức nhanh chóng đem nỉ dạ trường học giáo phân thần thuật cùng thế thân thuật toàn bộ sử dụng một lần, sau đó mau mau chạy trở về phòng của mình nghỉ ngơi, hắn biết Bạch Dạ nhìn thấy hắn kết ấn sau đó nhất định có thể học được. Tōzōntōshikina bây giờ là sợ Bạch Dạ, trong lòng hắn thở dài nói rằng, người khác cha mẹ e sợ cho chính mình hài tử quá buồn, thế nhưng, bây giờ nhìn lại quá thông minh cũng không tiện. Bạch Dạ tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn mặc kệ món đồ gì cho hắn thấy được một lần là có thể trực tiếp học được, không chỉ như thế, nói không chắc dùng so với ta cũng còn tốt, quá thông minh, ngăn ngắn thời gian 1 năm, ta chỗ này ngoại trừ cái kia mấy cái ép đáy hòm nhẫn thuật, những vật khác đều không khác mấy cũng bị hắn trá kiền rồi. Bạch Dạ, càng làm phụ thân ngươi hù chạy. Lúc này Chi Nặc cười tủm tỉm đi tới. Bạch Dạ cười cợt, nói rằng, ta đi thử xem nhẫn thuật. Sau đó trực tiếp chạy đến bên trong khu nhà nhỏ, hai tay kết chưa ấn, sau đó một trận trả cờ dạ phun trào. Biến thân. Theo một trận yên vụ, một con không tới cao nửa mét tiểu bạch hổ đột nhiên xuất hiện ở bên trong khu nhà nhỏ. Bên cạnh nhìn chăm chú vào đây hết thể Chi Nặc cười nói, lần thứ nhất triển khai biến thân thuật là có thể biến hóa như thế hoàn mỹ, không hổ là ta con trai của thiên tài. Bất quá Bạch Dạ giờ khắc này nhưng có chút hưng phấn, ta ở hoàn tỷ hệ sở thế giới liền ăn qua miêu miêu trái cây huyền thú loại bạch hổ hình thái, lúc này phối hợp biến thân thuật, lại có thể đem cái này trái cây năng lực phát huy một phần đi ra. Hiện ở tố chất thân thể đều có một ít tế vi tăng lên. Hơn nữa biến thành bạch hổ sau đó, có loại đặc thù cảm giác. Bạch Dạ nói, trực tiếp ở bên trong khu nhà nhỏ chạy vài vòng, chỉ thấy từng sợi thanh phong quấn quanh ở thân thể hắn trên, hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn sót lại một cái màu trắng huyết ảnh. Lại như toàn bộ thế giới phong đều bị ta trưởng khống như thế. Bạch Dạ tứ chi lần thứ 2 dùng sức, toàn thể tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Thật nhanh. Chi Nặc kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, hắn không chỉ đã biến thành một con hổ, lại có thể được con cọp tốc độ. Chuyện như vậy coi như là hết sức tinh thông biến thân thuật nhị giả cũng không nhất định có thể làm được, toàn bộ cổ nổ hạ có như vậy bản lãnh chỉ có Inuzuka bộ tộc, hắn lại có thiên phú như vậy. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ ngừng lại, tiếp theo thân thể hắn lần thứ 2 biến thân, theo lúc thì trắng vụ, một con trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đại điểu xuất hiện ở trong viện. Đứa nhỏ này cũng thật là nghịch ngợm. Chỉ Nặc nhìn thiêu đốt hỏa diễm chim lớn cười nói, lại biến thân thành phượng hoàng, bất quá trên người những hỏa diễm đó làm thực là không tồi. Quá giống như thật, nàng giờ khắc này còn không biết Bạch Dạ ngọn lửa trên người là thứ thiệt, nàng còn tưởng rằng những ngọn lửa này là Bạch Dạ dụng biến thân thuật biến ra biến thân thành phượng hoàng. Sau đó Bạch Dạ cũng không dám bay ở trên trời quá lâu, dù sao cái này quá chói mắt, hắn rất tuyệt liền phi trở về nhà, một lần nữa thay đổi trở lại đón hắn lại thí nghiệm một phen thế TH N thuật, rất tuyệt nắm giữ cái này nhận thuật. Sau đó hắn lại bắt đầu làm một ít trụ cột hưu thuật huấn luyện đứa nhỏ này. Chi Nặc trung đống nhiên lóe qua một ý niệm, trời sinh nắm giữ khổng lồ trả cơ dạ, tiếp theo mật từ bền gan vững chi ý chí, cường phu thân thể tố chất cùng với có gì rất giỏi nhận thuật thiên phú, nói không chắc Bạch Dạ tương lai có thể trở thành một có gì rất giỏi ninja. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ đã bị cha mẹ chính mình mang ra khỏi nhà, đi tới hồ cả nhà lớn trước mặt bên trong trên đất, lúc này đã có rất nhiều người tại nơi chờ. Bạch Dạ ở xưởng trên sân khoảng chừng đợi 15 phút, rất tuyệt một cái mang theo đấu đồng bóng người xuất hiện ở hồ cả nhà lớn đỉnh cấp người này tóc vàng lam đồng, trên người mặc viết có tứ đại mục hồ cả, chữ ngự thần bảo rất tuyệt một đạo giọng ôn hòa từ trên người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ truyền ra bắt đầu từ hôm nay, ta chính là cổ nổ hạ đệ tứ đại hồ cả. Vừa dứt lời, toàn bộ xưởng trên sân vang lên một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, từ tiếng vang này chúng cũng có thể nhìn ra Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tô độ hoặc Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tô. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn hổ ca đại trên lầu bóng người kia, trả cờ dạ năng lực nhận biết trong nháy mắt phát động tốt khổng lồ trả cờ dạ, lại là ta gấp 10 lần loại này trả cờ dạ cảm giác, giống như là thái dương vậy ấm áp. Bạch Dạ vừa cảm ứng được Na Mỹ Cạ Giơ Mi Nạ Tô trả cờ dạ sau đó liền chấn động ngội, có thể mượn không nhìn thấy hắn triển khai nhẫn thuật thời điểm, bằng không vừa vặn có thể dò xét một thoáng hắn am hiểu nhất trong thời gian nhận thuật, cũng vừa hay thuận tiện lại đi xem những người khác trả cờ giả. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem cảm nhận của chính mình phóng to trong nháy mắt. Cờ Tina, Tam Đại Hồ Cả, U Tạ Tạ, Nê Bút Xuân, Thủy Thi Viêm Môn, Đàn Sĩ Mụ Giả đám người trả cờ giả hoàn toàn bại lộ ở Bạch Dạ cảm giác chung. Bạch Dạ mặc dù có rất mạnh năng lực nhận biết, thế nhưng một năm qua cũng rất ít quản chế Cổ Nổ Hạ, bởi vì hắn không biết Cổ Nổ Hạ có hay không phản giám sát năng lực. Nếu là bởi vì loại này bốc sự bị Cổ Nổ Hạ dán lên không thích hợp phân nhãn mắc thì phiền toái. Đều là cường biến thái trả cờ dạ, Bạch Dạ có chút không nói gì, liền ngay cả trả cờ dạ ít nhất ủ tạ tản bốc xuân đều là của ta 5 lần, mà cờ tí nạ trả cờ dạ lượng càng là của ta 50 lần, quá chỉ phái. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được một luồng khác thường trả cờ dạ ẩn dấu ở cờ tí nạ trong cơ thể. Loại này trả cờ dạ bạo ngược, đặng ác, không đầy khí tức hủy diệt, mấu chốt nhất là này cỗ trả cờ dạ lượng, đầy đủ là B. Cơ thờ dạ trả cờ dạ hơn 10 triệu lần, đây chính là kiểu vĩ trả cờ dạ. A Bạch Dạ chung nói rằng, quá to lớn, Nan Long vẹn vẹn dựa vào trả cờ dạ là có thể hình thành như vậy hủy thiên diệt địa uy lực. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 05. Nhập học. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ khi tứ đại hổ cả thượng vị vừa đến đã một năm, mà Bạch Dạ cũng 5 tuổi, đến rồi nhị dạ trường học nhập học niên kỳ linh. Báo danh ngày ấy, Bạch Dạ một thân một mình đi tới nhị dạ trường học chỗ ghi danh, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cùng Bạch Dạ một cái độ tuổi đứa nhỏ, bất quá gia trưởng cũng rất ít, chắc là hy vọng con trai của chính mình có thể từ nhỏ độc lập đi. Bạch Dạ cũng không có làm suy nghĩ nhiều, ở chỗ ghi danh cầm trương tờ khai, điền một chút họ tên, tuổi tác, sinh nhật, địa chỉ, cha mẹ các loại, chờ, tư liệu, sau đó liền đệ trình đi tới, sau đó có nhị dạ tử tế kiểm tra một chút tình huống thân thể. Nhị dạ trường học báo danh rất rộng rãi, trên căn bản chỉ cần điền tư liệu không có sai sót, gia đình bối cảnh cùng với thân thể không có vấn đề gì, thiên phú coi như không tệ, đều có thể trực tiếp nhập học, cũng chưa từng xuất hiện thực lực ra sao kiểm tra hoặc là nhị dạ đề cử thư các loại đồ vật. Kỳ thực ngẫm lại cũng là nên, nếu như cần những thứ đồ này, những bình dân bách tính đó chẳng phải là cả đời đều không cơ hội gì đương nhị dạ. Cho tới nguyên trung gai tình huống đó, thuần túy là chính hắn thiên phú quá thấp, nhẫn thuật cùng ảo thuật hầu như đều không học được, cho nên mới ở vòng thứ nhất bị xoát đi, cuối cùng vẫn là dựa vào nỗ lực đánh động tam đại hổ cả mới đi vào. Báo danh sau đó, ngày thứ hai chính là nhị dạ trường học đến trường thời gian. Bạch Dạ con cái bọc nhỏ liền trực tiếp hướng về nhị dạ trường học đi tới. Đến rồi trường học, đang tra sáng tỏ chính mình chia lớp tin tức sau đó, Bạch Dạ liền trực tiếp hướng về chỗ ở mình phòng học đi tới. Đến trường cũng thật là đã lâu không có cảm giác như vậy rồi. Vừa đi vào phòng học, liền thấy những cùng mình đó bằng tuổi nhau đứa nhỏ từng cái tiếng cười cười nói nói. Bạch Dạ cùng những người này không có gì gặp nhau, hắn tùy tiện tìm cái sang bên vị trí, đem trên lưng bọc nhỏ phóng tới trong ngăn kéo, yên tĩnh mà nhìn mình đồng học lẫn nhau đùa giỡn. Làm đồng nhất cái làng, tuổi tác tương đối hài tử, đại đa số người đều biết nhau, chỉ có Bạch Dạ một người tự do ở cái vòng này ở ngoài. Hắn vốn là có thành niên tư tưởng của người ta, trong ngày thường tự nhiên không có nhàn hạ thoải mái cùng những này tiểu thí hài cùng nhau đùa giỡn, một cách tự nhiên hắn cũng đã thành tối yên lặng vô danh người. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ phòng học dần dần người bắt đầu tăng lên, đột nhiên Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, nhìn mới vừa vào cửa một cái hắc phát bé trai, thầm nghĩ, hắn sẽ không phải là khi còn bé Uchiha Itachi đi, ta đi, lẽ nào ta và Itachi là nhất giới? Kha kha, Uchiha Itachi, có ta ở đây, ngươi cái này vốn là người thứ nhất nhất định phải lu mờ ảm đạm. Bạch Dạ ngoạn vị nhìn ngồi ở chính mình cách đó không xa cái kia hắc phát bé trai. Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên, một cái đầu trên mang hổ cả đấu đồng ăn mặc ngự thần bảo thanh niên đi vào. Hả? Tứ đại hổ cả Nami Kaze Minato. Hắn làm sao đến rồi? Bạch Dạ tò mò nhìn Nami Kaze Minato. Ở hắn cảm ứng chung, hắn còn có thể nhận ra được một đạo so với mình còn nhỏ yếu trả cờ dạ đứng ở cửa, đang chuẩn bị đi vào. Ngay khi Bạch Dạ thả ra cảm nhận của chính mình lực đồng thời, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô cũng thoáng cảm ứng toàn bộ phòng học hết thể học sinh, hắn liếc nhìn ngồi ở trong góc Bạch Dạ, trong lòng một trận kinh ngạc, đứa bé này lại có khổng lồ như vậy trả cờ dạ, vậy thượng nhẫn cũng không sánh nổi hắn, chính là cờ tì nạ ở độ tuổi này đều kém xa hắn. Khoảng cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vào chỗ đã qua một năm, trong năm đó, bạch dạ theo thân thể phát dục, trả cờ dạ số lượng lớn phồng, hắn bây giờ đã có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ 2/2 trả cờ dạ lượng. Ngay khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc thời điểm, bạch dạ đột nhiên có cảm giác địa đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt của. Liên cái nhìn này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng nhất thời cả kinh, hắn phát hiện ta. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là một cái cảm giác hình lý dạ, ủng có khổng lồ như vậy trả cờ dạ cảm giác lý dạ, quá hiếm thấy rồi. Lúc này, theo ở phía sau một cái lao sư cũng đi vào phòng học, hắn mở miệng nói rằng, ta tên Thanh Thành Ba Lang, là của các ngươi lao sư. Hôm nay các ngươi tiết một, khóa liền do hổ cả đại nhân tới tiến lên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười ha ha, sau đó cao giọng nói rằng, mọi người không cần câu nệ, trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, liền nói tên nói mình, hứng thú ham muốn, thích gì, chán ghét cái gì, tương lai giấc mơ vân vân. Có ai đi tới? Ta đến. Vô số khát vọng tự mình biểu hiện hài tử tranh tiên khủng hậu nói rằng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy vậy, cười nói, không cần tranh, theo, đệ chỗ ngồi chỉnh tự từng cái đến phía trước đến tự giới thiệu mình. Cái thứ nhất liền từ nơi này cô gái khả ái bắt đầu đi. Ngồi ở trước mặt nhất một cái người thấp nhỏ nữ hài thụ sủng nhược kinh đi đến trên bục giảng, nói rằng, ta tên Chiêu Nhật Mại Tịch. Cô bé này xuống sau đó, bên cạnh nàng một cái mang theo một con chó tiểu cô nương đi tới, ta tên Y Nụ Rủ Cả Hà Nạ. Sau đó nàng lại đem bên cạnh mình một điều tiểu hắc cầu nói rằng, hắn là Hôi Hoàn. Theo hàng trước đồng học tự giới thiệu mình xong xuôi, bạch dạ từng bước một đi tới, hắn mở miệng nói rằng, ta tên Tỏ Dấu Tô Bạch Dạ, hứng thú là nhẫn thuật, không có gì ham muốn cùng ghét đồ vật, giấc mơ là cùng người mình thích vĩnh viễn cùng nhau. Đúng rồi, cuối cùng lại nói một điểm, các ngươi tốt nhất đừng coi ta là làm một đứa bé. Cùng với người mình thích, đừng coi ngươi là làm một đứa bé. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên đối bạch dạ cảm thấy rất hứng thú. Lẽ nào ngươi nhỏ như vậy liền có người thích sao? Là ai? Đương nhiên là có. Bạch dạ lạnh nhạt nói rằng, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết, coi như ngươi là hổ cả cũng không có thể ép buộc ta đem người mình thích nói ra đi. Ngươi như thế nào cùng hổ cả đại nhân nói? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn chưa nói, bên cạnh cái kia Thanh Thành Ba Lang nhất thời kêu lên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khoát tay háo một cái, sau đó cười nhìn bạch dạ, ta có thể gọi ngươi bạch dạ đi. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi thích người hẳn là cha mẹ ngươi đi. Bạch dạ trắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một chút, khinh bị nói, ngươi lẽ nào bây giờ còn cùng với cha mẹ. Hai tử cuối cùng là muốn lớn lên độc lập, đến thời điểm tự nhiên sẽ rời đi cha mẹ, có thể làm bạn cả đời tự nhiên là lão bà. Đạo lý này cũng không hiểu, ngươi sau khi về nhà, lão bà ngươi nhất định phải mắng từ ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không còn gì để nói, thầm nghĩ, vẫn đúng là không thể đem ngươi đương tiểu hài tử còn nhỏ như vậy liền bắt đầu tưởng lão bà. Bất quá mỉ nạ tổ rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn cười khan một tiếng, kế tục hỏi. Lẽ nào ngươi bây giờ liền nhìn chúng nhà ai cô nương? Ngươi nếu như dạy ta một cái cao cấp điểm nhẫn thuật ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch dạ cười nói, ngươi thân là hồ cả, luôn không khả năng một cái cao cấp nhẫn thuật đều không lấy ra được đi. Cao cấp nhẫn thuật thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu tử này hứng thú là nhẫn thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng nói rằng, bất quá hắn ngoài miệng nói rằng, cao cấp nhẫn thuật coi như dạy cho ngươi, cũng không phải ngươi bây giờ có thể học được. Chuyện của tôi nét. Hiện tại không học được sau đó không hẳn không học được, nhiều nhớ mấy cái nhẫn thuật đều là hữu dụng. Bạch dạ căn bản không cố chính mình thân phận của tiểu hài tử, trực tiếp nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên trong lòng hơi động, tiểu tử này có khổng lồ như vậy trả cơ dạ, còn có bất khả tư nghị năng lực nhận biết, nói không chắc tương lai thật đúng là có thể mang thuật này hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn lúc này duỗi ra một cái tay, nhất thời một cái màu xanh nhạt viên thuốc xuất hiện ở lòng bàn tay. Thuật này gọi dạ sen gẳng, là đem trả cơ dạ tập trung ở trên tay, ngưng tụ thành một cái trong phạm vi nhỏ cao tốc xoay tròn trả cơ dạ cầu nhẫn thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chậm rãi đem dạ sẻn gẳng cho bạch dạ giảng giải một lần, bất quá hắn cũng không nói gì làm sao huấn luyện chiêu này. Theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn chỉ là cho bạch dạ một cái hy vọng mà thôi, lại như nguyên trung tam đại hổ cả dụng thông linh chi thuật khích lệ gì dễ dạ như thế. Lại là dạ sẻn gẳng. Bạch dạ trong lòng một trận kinh ngạc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là hổ cả a, lại cứ như vậy đem một cái cấp nhận thuật truyền thụ cho ta đây cái mới vừa vào ni dạ trường học người, quá mạo thất kiên quyết ba. Bất quá nghĩ lại trong lúc đó bạch dạ lại nghĩ đến. Hắn tựa hồ không có giống gì dè dạ giáo Âu người như vậy đem tu luyện bước đi nói cho ta biết, quả nhiên vẫn là tưởng gạt ta à cũng không phải, lấy hoạt hình trung tứ đại tính cách, hẳn là sẽ không làm ra loại này đi phẩm chuyện hắn mới vừa vào phòng học thời điểm tựa hồ dụng trả cờ dạ cảm giác một phen, chỉ bạc ta trả cờ dạ đã bại lộ ở trong mắt hắn nói như vậy, hắn là có ý định ở khảo giáo ta, hoặc là như tam đại hổ cả khích lệ gì dè dạ như vậy. Cho ta lập một cái mục tiêu. Nghĩ rõ ràng mỹ nạ tổ ý đồ sau đó, bạch dạ bình chánh điệu nói rằng, thuật này bản chất chính là lớn lượng vô tự trả cờ dạ xoay tròn, sau đó đem những này trả cờ dạ toàn bộ thiệu khống chế ở trường không cho nó bùng nổ ra đi. Nói, bạch dạ cũng giơ lên một cái tay, nhất thời một cái màu lam nhạt viên thuốc xuất hiện ở tay, bất quá cái này viên thuốc so với mì nạ tổ kem xa, hình thái cũng không phải một cái hoàn mỹ hình cầu, toàn bộ viên thuốc biên giới vẫn như cũ đang không ngừng mà ba động. Muốn uy lực liền muốn gia tăng trả cờ dạ phát ra, mà trả cờ dạ càng là khổng lồ, khống chế lại càng là khó khăn. Bạch Dạ Bình Chánh Địa nói rằng, vừa mới bắt đầu không có kinh nghiệm, hiện tại cũng không có vấn đề. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dạ trong tay màu xanh lam viên thuốc dần dần ổn định lại, cuối cùng tạo thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Lại xem một lát liền học được hắn đối trả cờ dạ khống chế lực đến cùng cường đến trình độ nào. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ lạnh hãi mà nhìn Bạch Dạ, thuật này ta là từ Vĩ Thú Ngọc được linh cảm sở mở vọng lại, liền ngay cả ta đều bỏ ra thời gian 3 năm mới hắn lại liếc mắt nhìn liền hoàn thành. Giờ khác này không đơn thuần là Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ, liền ngay cả bên cạnh cách đó không xa lão sư Thanh Thành Ba Đặng cũng lạnh ở lại sững sờ, hắn lại liếc mắt nhìn liền học được ga cấp nhận thuật giả sẽ gẳng, thật là khủng khiếp thiên phú. Kỳ thực tại chỗ biểu thị dạ sẻn gẳng cũng là Bạch Dạ kế hoạch tốt sự tình, ở thế giới tàn khốc này, muốn có được tốt nhất giáo dục, cái kia nhất định phải chấn động hiện giá trị của chính mình nguyên trung tá trợ. Âu người tại sao có thể được đến cả cả sĩ cao thủ như vậy chỉ kiên quyết, còn chưa phải là tam đại hổ cả nhìn chúng tiềm lực của bọn họ mà Bạch Dạ bây giờ mục tiêu tự nhiên chính là vị này tứ đại hổ cả. Đương nhiên, thể hiện ra giá trị của chính mình sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ khiến cho chú ý của những người khác, tỉ như đản rổ thế nhưng lấy đản rổ tác phong. Hắn không thể đem một cái nằm ở quang minh dưới hài tử chút nào không có lý do điệu biến thành chính hắn như vậy trong bóng tối. Nguyên trung đàn rồ thủ hạ chính là người trên căn bản đều chân không có cha mẹ cô nhi hoặc là vẫn làm hắc ám nhiệm vụ ní dạ. Đàn rồ dù sao cũng là cổ nổ hạ trưởng lão, không thể hao hết cơ đến âm mưu đối thập một cái còn ở trường học đi học hài tử. Hơn nữa bây giờ là tứ đại hổ cả cầm quyền, đàn rồ thế lực đang không ngừng co rút lại, coi như tứ đại rất tuyệt sẽ chết rồi, tam đại còn có thể rất tuyệt tiền nhiệm. Vì lẽ đó Bạch Dạ đối với mình bày ra thiên phú không có bất kỳ đam dựa theo kịch tình. Tới nói, lại quá 1-2 tháng, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ liền muốn sinh con, đến thời điểm ổ bị tô đột kích trọn vạn nợ kiểu vị sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quấy nhiều muốn chết trận Bạch Dạ chung nói rằng, có thể cho ta mượn hiện nay không có thực lực thay đổi kết cục như vậy, vì lẽ đó sớn. Ngươi còn không có thời điểm chết nhiều từ ngươi này làm cái nhận thuật đi ra mới là đúng lý tốt nhất là có thể tận mắt một át phi lôi thần chi thuật cùng với trong thời gian kết giới, bắt quái phong ấn các loại nhận thuật. Chỉ cần biết rằng chấm dứt ấn trình tự cùng với trả cờ dạ lưu động tình huống, ta là có thể đem những này nhận thuật toàn bộ thiệu thâu học được. Bạch Dạ đối nã mì cả giờ mì nạ tổ nhận thuật vẫn là rất trông mà thèm, trên căn bản đều là một ít tính giới cao hơn cực, hơn nữa dùng hiệu quả phi thường lạnh người thuật. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 06. Cửu Vĩ. Mới vừa vào học đệ tử trên căn bản đều là 5 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ, đây chính là ham chơi nhất niên kỳ linh. Không thể để cho bọn họ vẫn chờ ở phòng học trung học những khô khan đó vô cùng lý luận tri thức. Trên thực tế, đối với năm thứ nhất nhập học đệ tử, trường học trên căn bản lấy thể thuật huấn luyện làm chủ. Bây giờ là trong lúc chiến tranh, những học sinh này nói không chắc lúc nào liền muốn ra chiến trường, một bộ tốt thân thể đối với nị dạ tới nói là chủ cấp nhất. Nị dạ trường học thao trường. Hết thể học sinh cùng với lao sư Shizua Mạ Sa Bua đều đứng ở phía trước mười mấy cọc gỗ phía trước. Lúc này, Shizua Mạ Sa Bua nói rằng, hôm nay luyện tập sử dụng kèn ném mạnh. Các ngươi xem trước thanh động tác của ta. Nói hắn liền đi tới một cái cọc gỗ trước mặt, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa mang theo một viên sủ rẻ kẹn. Chú ý dùng sức phương hướng cùng cánh tay, tay vận động phương hướng duy trì nhất trí, không muốn suy sỉ dọa mạ xạ bửa vừa nói vừa trong tay dùng sức ném một cái, sủ rẻ kẹn hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh trực tiếp xuyên ở trên cọc gỗ đánh dấu một cái điểm đỏ mặt trên. Đều thấy rõ động tác của ta sao? Mỗi người một cái cọc gỗ, 5 viên sủ rẻ kẹn, tận lực nhắm vào trên cọc gỗ điểm đỏ, hiện tại bắt đầu luyện tập. Bạch Dạ cũng đi tới một cái cọc gỗ trước mặt, từ trên cọc gỗ lấy xuống 5 viên sủ rẻ kèn. Sủ rẻ kèn toàn thân đen kịt, chính giữa có một cái vòng tròn lỗ, bốn góc vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt ra da thịt. Bạch Dạ cả hai tay phân biệt mang theo 2 viên, 3 viên sủ rẻ kèn. Nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, Skizua Mạ Sa Bửa nhất thời dạy dỗ, "Bạch Dạ, đừng mơ tưởng xa vời, thử trước một chút một viên sủ rẻ kèn." Bạch Dạ không quản Skizua Mạ Sa Bửa, chỉ thấy hai tay hắn vùng một cái. Xỉ. Năm đạo sủ dây kèn đồng thời xuyên ở trên cọc gỗ hồng trong lòng. Sức mạnh thật là khủng bố, đầu ra sủ dây kèn quá nhanh. Skizua Mạ Sa Bửa kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, không nghĩ tới người học sinh này không chỉ nhận thuật thiên phú như thế, liền ngay cả sủ dây kèn kỹ xảo cũng phi thường thành thạo, hắn là của gia tộc nào? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói đại gia tộc nào là họ tỏ rộng tổ? Cùng Skizua Mạ Sa Bửa không giống, Bạch Dạ những bạn học khác một mặt hâm mộ nhìn hắn, một người trong đó to gan nữ sinh tại chỗ liền đi tới, "Bạch Dạ, ngươi là thế nào luyện? Có cái gì bí quyết sao?" "Không có gì bí quyết, chỉ cần sức mạnh lớn, nhìn ra chuẩn là được." Bạch Dạ cười một cái nói. Sự thực cũng đúng là như thế, loại này thẳng tắp ném mạnh là tối không kỹ xảo đồ vật, chỉ cần đem nhãn lực, tay lực hoàn mỹ phối hợp lại là được, người bình thường chỉ cần liên lạc nhiều hơn là có thể dễ dàng làm được. Mà sủ dây kèn thuật cao thâm hơn nhưng là đường vòng cung hình ném mạnh, này liền cần tính toán ngay lúc đó sức gió, sủ dây kèn xoay tròn các loại, chờ, rất nhiều nhân tố. Bạch Dạ sau khi nói xong lại nhìn mắt cách đó không xa Uchiha Itachi. Uchiha Itachi không hổ là Uchiha trong lịch sử ít có thiên tài, hắn chỉ là thoáng nhìn Bạch Dạ một chút, sau đó bình tĩnh mà giơ tay lên bên trong kiếm, một viên địa đầu ném ra ngoài. Chỉnh cái động tác như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy, không chỉ như thế, hắn chính xác cũng vô cùng tốt, trên căn bản mỗi một đánh đều có thể trong số mệnh hồng tâm. Không hổ là Uchiha bộ tộc đại thiếu gia, giáo dục mầm non vô cùng tốt, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, chẳng trách nỉ giả thế giới trên căn bản đều bị những đại gia tộc này nắm giữ, bình dân nỉ giả trở thành thượng nhẫn sát suất quá thấp. Thời gian xa xôi, Bạch Dạ mỗi ngày đều ở nhà cùng nỉ giả trường học trong lúc đó qua lại, ở trường học luyện tập cơ bản đều là thể thuật cùng ám khí, hơn nữa mỗi ngày có một canh giờ lý luận tri thức. Bất quá đối với Bạch Dạ tới nói, những lý luận này đều là chút cơ bản nhất, từ lâu nắm giữ đồ vật, vì lẽ đó những lý luận này khóa hắn trên căn bản đều đang chậm chậm thăm dò trong cơ thể chạ cơ dạ kinh mạch cùng với chạ cơ dạ huyệt đạo. Cô nổ hà năm, nguyệt nhật, dạ. Bạch Dạ ngồi ở trong nhà mình, nhưng là sức cảm nhận của hắn đã phóng to đến cực hạn, từ nguyên đến xem, hôm nay chính là Uzumakina rủ tổ lúc sinh ra đời, Uchiha Obito nhất định sẽ nhân cơ hội quấy rối, cô nổ hạ trong lịch sử cửu vị chi loạn chính là đêm nay. Tìm được rồi. Bạch Dạ con mắt bỗng nhiên mở, hắn đã phát hiện cờ tì nạ sản xuất địa điểm. Nơi đó đã thiết trí cảnh vệ kết giới, có mấy cái ám bộ canh giữ ở kết giới bốn phía. Đột nhiên một đạo làm lại chưa từng thấy chạ cờ dạ đột nhiên xuất hiện ở kết giới bốn phía, rất nhanh hết thể ám bộ chạ cờ dạ biến mất rồi. Thật là lợi hại, trong nháy mắt liền đem hết thể ám bộ toàn bộ giải quyết hết. Uchiha huyết thống thật lợi hại, thức tỉnh rồi xạ dị gẳng sau đó, thực lực tiến bộ tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Bạch Dạ trong lòng đối xạ dị gẳng cường hãn vẫn là rất khiếp sợ. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa đem Bạch Dạ thức tỉnh, đây là mẫu thân của Bạch Dạ Chinax, nàng ở cửa nói rằng, "Bạch Dạ, đã muộn lắm rồi." Ngày mai còn muốn đến trường đây. Mẫu thân, phụ thân đây, đem hắn gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng. Chuyện gì? Chinax không hiểu nói. Đừng hỏi, vội vàng đem phụ thân gọi tới, không nhiều thời gian như vậy rồi. Bạch Dạ vội vàng nói, một câu nói này âm thanh rất lớn, bên cạnh gian phòng sắp ngủ tỏ dầu ổn tổ gì kỳ nạ cũng nghe được. Hắn vội vàng chạy tới hỏi, Bạch Dạ, làm sao vậy? Ta trời xanh năng lực, cực xa trình trả cờ dạ cảm giác thần nhạc tâm nhãn, cái này các ngươi biết chưa? Bạch Dạ nghiêm mặt nói. Đối với mình cha mẹ của kiếp này, Bạch Dạ cũng không có đem năng lực của chính mình ẩn giấu bọn họ. Tỏ Dầu Ổn Tổ Shizukina cùng Chinax đồng thời gật gật đầu, sau đó Tỏ Dầu Ổn Tổ Shizukina biến sắc mặt, hỏi: "Bạch Dạ, ngươi có phải là cảm ứng được thứ gì?" Bạch Dạ mau nói, "Có người xâm lấn Cổ Nộ Hạ, người kia mục tiêu là Tứ Đại Hổ Cả Phu nhân, hắn đã đắc thủ, chính đang chuẩn bị phong thích Tứ Đại Hổ Cả Phu bên trong cơ thể kia cô khổng lồ trả cơ dạ." Tứ Đại Hổ Cả Phu bên trong cơ thể khổng lồ trả cơ dạ. Tỏ Dầu Ổn Tổ Shizukina cùng Chinax liếc mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu một tia nghi hoặc. Là một con chín cái đuôi hồng sắc hồ ly. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, chúng ta vẫn là sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, con hồ ly này chẳng mấy chốc sẽ tập kích nơi này. Chín cái đuôi hồng sắc hồ ly. Chinax kinh hô, chẳng lẽ là truyền thuyết cửu vị yêu hồ? Không được, sắp tới. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng. Vừa dứt lời. Oeng. Một tiếng vang thật lớn từ phụ cận đường phố nơi truyền đến, vô số kiến trúc sụp đổ thanh âm của tùy theo mà tới. Đi mau. Bạch Dạ hai tay kết ấn, biến thân. Tỏ Dầu Ổn Tổ Shizukina cùng Chinax đều là không trải qua chiến trường chữa bệnh nỉ dạ, từ nỉ dạ góc độ tới nói vẫn chỉ là hạ nhẫn mà thôi, phản ứng tự nhiên không sánh được Bạch Dạ trải nghiệm như thế này rất nhiều thế giới, từ thi sơn huyết hải trung bỏ ra người xuyên việt. Trong nháy mắt, Bạch Dạ liền đã biến thành một con đại ưng, ưng chảo trực tiếp nắm lấy cha mẹ mình nhanh chóng từ trong phòng mình phi đến bên ngoài. Phi trên không trung, Bạch Dạ quay đầu lại vừa nhìn, một con thạc đại hồng mao hồ ly chính đang phát điên địa công kích trên đất kiến trúc. Từng đạo đặng ác trả cờ dạ tràn ngập ở chính giữa khí trung. Đã rời xa con hồ ly này sau đó, Bạch Dạ giải trừ biến thân thuật, đem cha mẹ mình để xuống chi nặt vô vô ngực, sau bạc nói, nguy hiểm thật, chúng ta kém kiên quyết sẽ chết ở nơi đó. Nhiều năm thỏa giật sinh hoạt, chúng ta đều mất đi nhị dạ cơ bản nhất tính cảnh giác, ai tỏ dầu ổn tổ gì kỳ nạ thời khắc này cũng cảm giác mình rất vô dụng, tối thời điểm nguy hiểm lại còn muốn chính mình con trai của 5 tuổi tới cứu. Nơi này tạm thời vẫn là rất thỏa toàn, Bạch Dạ nói rằng, chúng ta cùng đi cổ nổ hạ sự cần thiết đang lúc này. Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được một cổ kinh khủng trả cờ dạ chính đang tụ tập, hắn quay đầu lại vừa nhìn, một viên cự đại trả cờ dạ cầu gào thét hướng hồ cả nham địa vạn bay đi. Xem ra là Mị Nạ Tổ đến rồi, Bạch Dạ nghĩ tới đây, sau đó đem cảm nhận của chính mình toàn bộ thiệu đặt ở hồ cả nham thượng Mị Nạ Tổ trên người. Trong nháy mắt, cửu vĩ vĩ thú ngọc đột nhiên ở hồ cả nham tiền vạn ngừng lại, phảng phất trong thời gian L61 hãm như thế, vô số phù văn chậm viện mà đem vĩ thú ngọc bao vây, sau một khắc, một trận kịch liệt nổ tung ở phía xa bên trong vùng rừng rậm vang lên. Thần ngọ chưa nguyên lai like đây chính là trong thời gian kết giới kết ấn vạn thức, bất quá muốn triển khai chiêu này còn cần một ít đặc định thuật thức đến phụ trợ Bạch Dạ chung một trận tiếp đối, có thể mượn cảm nhận của ta năng lực chỉ có thể cảm giác trả cờ dạ không cách nào phân rõ những này thuật thức, bằng không là có thể học trộm đến một cái tuyệt chiêu. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đinh thai nhức góc nổ vang, bạch dạ biến sắc mặt, cấp tốc kết ấn, lần thứ hai biến thành một con ưng kéo lên cha mẹ chính mình hướng về bên cạnh tuyệt tốc bay đi. Ngay khi bạch dạ vừa cất cánh không lâu, cửu vĩ thân thể cao lớn phảng phất bị món đồ gì đẩy như thế, bay ngược ra ngoài, mà bay ngược vạn hướng về chính là bạch dạ bên này. May là bạch dạ phản ứng tuyệt, bằng không một nhà ba người đều phải bị cửu vĩ khổng lồ thân thể đè chết. Bất quá bạch dạ tuy rằng tránh ra cửu vĩ thân thể, thế nhưng là không thể né tránh cửu vĩ cái kia chín cái cự đại đuôi. Chỉ thấy một cái cự đại đuôi hướng về bạch dạ bên này quăng lại đây đáng chết, mang theo hai người. Ưng chảo dùng sức ném đi, to dồn tổ sĩ kỳ nạ cùng chỉ nặt hai người lập tức hướng về bên cạnh mặt đất bay đi. Tiếp theo bạch dạ thân hình hơi động, trực tiếp đã biến thành một con mãng xà, nhu nhuyễn thân thể theo cửu vĩ vị ba thiếu bỏ một vòng. Bất quá sau một khắc, bạch dạ biến thành mãng xà liền bị quăng bay ra ngoài. Bạch dạ giải trừ biến thân, eo thiệu hơi dùng sức cả người cấp tốc đứng thẳng lên. Sau khi hạ xuống, bạch dạ liên tục cái sau khiêu liền rời đi cửu vĩ công kích phạm nước. Thấy vậy, to dồn tổ sĩ kỳ nạ cùng chỉ nặt hai người cấp tốc hướng về bạch dạ bên này chạy tới. Chỉ nặt một mặt đăm mà nhìn bạch dạ bị thương. Thương đến đâu rồi? Giờ khắc này bạch dạ đứng trên mặt đất, y phục trên người rách rách dưới dưới, bất quá thân thể trên tựa hồ không có thương tổn thế, thế nhưng khỏe miệng nhưng chảy ra một tia máu tươi. Thả đi, không có chuyện gì, này không phải của ta máu, bạch dạ trực tiếp nói. To dồn tổ sĩ kỳ nạ lập tức nói, không là của ngươi máu chẳng lẽ còn là cửu vĩ hay sao? Cũng thật là cửu vĩ, bạch dạ chung nói rằng vừa nãy hắn ở cửu vĩ đuôi trên thời điểm trên tiếu cắn. Yên tâm đi, không có chuyện gì, này không là của ta máu, bạch dạ nhận nói. Tỏ dồn tổ sĩ kỳ nạ lập tức nói, không là của ngươi máu chẳng lẽ còn là cửu vĩ không thành? Cũng thật là cửu vĩ, bạch dạ trong lòng nói rằng, vừa nay hắn ở cửu vĩ đuôi trên thời điểm lặng lẽ cắn cửu vĩ một miếng thịt, hắn là tưởng mô phỏng theo vân ẩn thôn kỉn cạ cụ, dìn cạ cụ hai huynh đệ, hy vọng có thể từ cửu vĩ thịt chung đến cửu vĩ trả cơ dạ. Đang lúc này, một cái mang theo mà cụ nhì ra nhìn bạch dạ người một nhà, khiển trách, các ngươi đang làm gì, còn không nhanh đi tị nạn? Phải, là, chúng ta mau đi. Tỏ dồn tổ sĩ kỳ nạ lập tức nói, đúng kéo về phía sau bạch dạ cùng với chỉ nặt nhanh chóng xa ly chiến trường. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 07. Cửu vĩ trả cờ dạ. Ùng ục. Bạch dạ nhanh chóng đem trong miệng kia một khối nhỏ cửu vĩ huyết nhục nuốt vào bụng. Hắn cũng không dám để cửu vĩ huyết nhục ở miệng mình bên trong dừng lại quá lâu, nếu như tùy tiện chạm cái trước thượng nhẫn đều có khả năng lòi. Đối cửu vĩ mà nói, bạch dạ cắn xuống này một chút xíu huyết nhục giống như là người bình thường bị mũi ken một cái như thế, hầu như không có cảm giác gì. Bất quá điểm ấy trong máu thì tẩn chứa trả cờ dạ cũng cực kỳ ít ỏi, tối đa cũng thì tương đương với một cái phổ thông trung nhận trả cờ dạ lượng mà thôi, vẫn không có bạch dạ bản thân một phần mười nhiều. Không chỉ như thế, hơn nữa những này trả cờ dạ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan sạch sẽ, cái này cũng là hầu như không người nào có thể lấy phương thức này được cửu vĩ trả cờ dạ nguyên nhân. Nguyên trung kỉn cả cụ dìn cả cụ là bởi vì có lục đạo huyết mạch, đồng thời ở cửu vĩ trong bụng ở lại sương sờ hai cái tuần lễ, liên tục ăn hai cái tuần lễ cửu vĩ huyết nhục mới đến tương tự gì nụ gì kỳ hiệu quả. Bất quá phương thức này cơ hồ là không thể phòng chế, dù sao không người nào nguyện ý lại cửu vĩ trong bụng ở một đoạn thời gian. Bạch dạ nhận ra được điểm ấy, thầm nghĩ, xem ra muốn nghĩ một biện pháp đem những này cửu vĩ trả cờ dạ lưu lại. Cũng không biết hoạt hình chung cái kia khoảng không là thế nào bảo tồn cửu vĩ trả cờ dạ, dĩ nhiên đem còn sót lại cửu vĩ trả cờ dạ phát triển trở thành loại kia quy mô. Đi tới chỗ tránh nạn sau đó, bạch dạ cũng không lẻ loi linh quản những người khác, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy quan sát chính mình trong bụng cửu vĩ cái kia một khối nhỏ huyết nhục. Chỉ thấy khối này đỏ tươi huyết nhục ở bạch dạ vị toan dưới sự kích thích dần dần biến hóa, trong máu thì tẩn chứa trả cờ dạ cấp tốc tràn ngập ở toàn bộ trong bụng. Theo thời gian trôi đi, này cỗ trả cờ dạ chậm rãi từ dạ dày dính màng hướng về bạch dạ trong thân thể thấm vào. Cùng lúc đó, một luồng đâm nhói từ bạch dạ trong bụng truyền đến, cửu vĩ trả cờ dạ giống như là độc dược như thế, chậm rãi ăn mòn bạch dạ thân thể. Hừ, chỉ là trả cờ dạ mà thôi, cũng không phải cửu vĩ bản thể, lại cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Bạch dạ trong mắt lóe ra một tia sắc khí, nguyên thần cho ta chấn. Rất nhanh, bạch dạ nguyên thần chi lực liền đem hết thể cửu vĩ trả cờ dạ toàn bộ bao vây. Ngay khi bao vây trả cờ dạ trong nháy mắt, bạch dạ liền nhận ra được này cỗ trả cờ dạ trung ẩn chứa nhàn nhạt cửu vĩ ý chí. Phải giải quyết cái ý này chỉ đúng là đơn giản, cửu vĩ trả cờ dạ lượng quá ít, ẩn chứa ý chí cũng thật là ít ỏi, tùy tiện tiện cũng có thể diệt rồi. Bất quá không biết cái ý này chỉ giải quyết sau đó, này cỗ trả cờ dạ có phải là liền mất đi tự mình mọc thêm năng lực? Tạm thời bảo lưu luồng ý chí này, nói không chắc còn có thể dựa vào nó làm ra một cái mới cửu vĩ. Nghĩ tới đây, bạch dạ lúc này đem này cỗ trả cờ dạ theo trả cờ dạ kinh mạch hướng về đầu góc đi tới. Đầu góc là bạch dạ nguyên thần vị trí nơi, tự nhiên không sợ điểm ấy cửu vĩ trả cờ dạ. Khi này chút cửu vĩ trả cờ dạ tiến vào bạch dạ đầu góc sau đó, bạch dạ trực tiếp đem những này trả cờ dạ đưa vào nguyên thần bên cạnh, chuẩn bị lấy thuần túy nguyên thần chi lực đối với nó tiến hành nghiên cứu. Đang lúc này, dị biến sinh ra. Cửu Vĩ Trạ Cơ Dạ đang đến gần Bạch Dạ Nguyên Thần thời điểm, Bạch Dạ Nguyên Thần trung thái cực đồ tán phát kim, hắc hai tia sáng mang chiếu một cái, toàn bộ Cửu Vĩ Trạ Cơ Dạ nhất thời bạo động lên. Trạ Cơ Dạ bên trong ẩn chứa Cửu Vĩ ý chí đang bị ánh sáng chiếu xạ thời khắc này trực tiếp tan thành mây khói, đồng thời, Cửu Vĩ Trạ Cơ Dạ điên cuồng mọc thêm lên, ngăn ngắn mấy phút liền trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần, hiện tại đã cùng tứ đại hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ Trạ Cơ Dạ gần đủ rồi. Thực sự là gặp quỷ, những này Cửu Vĩ Trạ Cơ Dạ hoàn toàn là vô nguyên chi thủy cây không tội. Làm sao có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy? Bạch Dạ một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện trong thiên địa tựa hồ có sức mạnh kỳ diệu chậm rãi thẩm thấu đến thân thể mình chung, sau đó theo Trả Cờ Dạ kinh mạch hội tụ đến trong đầu Cửu Vĩ Trả Cờ Dạ chung. Đây là tự nhiên năng lượng. Bạch Dạ trong nháy mắt liền nhận ra loại này năng lượng bản chất, đây chính là tu luyện tiên thuật nhất định năng lượng. Tự nhiên năng lượng lại còn có khôi phục Trả Cờ Dạ năng lực. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, tại sao nguyên trung nạ rủ tổ, dị dị dạ đám người tiên nhân hình thức thì không thể như vậy? Lẽ nào đây là vĩ thú đặc hữu năng lực? Nếu có thể đem bản lĩnh như thế này phiên dịch đi ra, sau đó chẳng phải là vô hạn Trả Cơ Dạ? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn không ngừng trở nên mạnh mẽ Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ. Bởi vì Trả Cơ Dạ trung Cửu Vĩ ý chí đã bị loại bỏ, bây giờ Trả Cơ Dạ liền là thuần túy Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ. Tốt bàng bạc sinh mệnh lực. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn này cố Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ càng ngày càng mạnh, này cố sức sống cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như có thể hoàn mỹ lợi dụng này cỗ sức sống, trường sinh bất lão không phải là ngộng. Bất quá thật muốn lợi dụng, quá khó khăn, liền ngay cả lục đạo tiên nhân đều có tuổi thọ chung kết ngày ấy. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá những này Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ nên làm sao tồn trữ cũng là cái vấn đề, ta có thể và nạ rủ tổ không giống, hắn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu lại phong ấn, tự nhiên có chứa đựng Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ phương pháp. Bất quá phương pháp này có thể không thích hợp ta. Trường đau nhức không bằng ngắn đau nhức. Chỉ cần Cửu Vĩ bất tử, muốn chiếm được Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ tuyệt đối không khó. Bạch Dạ quyết tâm trong lòng, trực tiếp dụng nguyên thần chi lực đem này cỗ Trả Cơ Dạ hoàn toàn bao vây, sau đó lợi dụng thái cực đồ chậm rãi luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ trong cơ thể Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ hoàn toàn biến mất, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại một cái phảng phất ăn no rồi vậy nguyên thần. Tốt khổng lồ sinh mệnh lực, tốt huyền diệu Trả Cơ Dạ, không hổ là thập vĩ thần thụ phân thần một trong. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, cứ như vậy trong chốc lát, không chỉ đem ta nguyên thần ở trong hỗn độn tiêu hao hoàn toàn bù đắp lại còn nhiều hơn rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, nguyên thần của ta vẫn còn thuế biến trong lúc đó, tạm thời không cách nào tiêu hóa hết như thế sức mạnh khổng lồ. Bạch Dạ trong lòng một trận thở dài, xem tới vẫn là muốn đem nguyên thần chi lực tản mất một phần. Bất quá giờ khắc này nhiều người nhiều miệng, không thể ở đây tiến hành cường hóa. Bạch Dạ đứng lên, hướng về bên cạnh đi đến. "Bạch Dạ, ngươi đi đâu? Bên ngoài quá nguy hiểm." Mẫu thân chỉ nặt một phát bắt được Bạch Dạ cánh tay nói rằng. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, "Yên tâm đi, ta sẽ không đi ra ngoài, đi nhà vệ sinh mà thôi." Nghe đến đó, Chi Nuts cũng gật gật đầu, Bạch Dạ nhanh chóng chạy đến bên cạnh vệ nút cờ chung. Hắn đi vào một cái tiểu ô vương chung, sau đó đem môn một tỏa, tiếp theo hắn thoáng dò xét bốn phía một lần, xác định không ai giám thị sau đó, hắn trực tiếp bãi lên, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác, cấp tốc đem một phần nguyên thần chi lực dùng để cường hóa thân thể. Thật sảng khoái. Đương cường hóa sau khi hoàn thành, Bạch Dạ trong lòng chỉ có này một cái tử. Giờ khác này hắn có thể rõ ràng nhận ra được thân thể mình cùng nguyên thần biến hóa. Nguyên thần hấp thu Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ bằng đại sinh mệnh năng lượng sau đó, không chỉ sức mạnh lớn phồng, đối chu quốc cũng càng ngày càng địa mẫn cảm, mà thân thể trải qua lần này cường hóa sau đó, thân thể tố chất trực tiếp lật gấp 3, hơn nữa thân thể phảng phất sống lại, có vẻ sinh cơ bừng bừng không hổ là Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ, thật là lợi hại năng lực cường hóa Bạch Dạ một bộ sảng khoái bộ dáng, ta Trả Cơ Dạ đều đã biến thành lúc trước 5 lần bây giờ ta, chỉ bạc chính là vậy thượng nhẫn cũng không. Phải là đối thủ của ta Bạch Dạ loại này trở nên mạnh mẽ cùng tu luyện trở nên mạnh mẽ không giống nhau. Này là sinh mệnh bản chất một loại nhảy vọt, giống như là mèo giống như con cọp, đều thuộc về mèo khoa động vật, thế nhưng sức mạnh lại có trời cùng đất khác biệt, Bạch Dạ hiện tại cũng là như thế, hắn bây giờ loại biến hóa này chính là vô số năm trước những huyết kế đó giới hạn gia tộc lần đầu xuất hiện huyết kế giới hạn cảnh tượng tu luyện lâu dài xuống, Bạch Dạ cuối cùng có thể từ lần này biến hóa chung được phong phú báo lại, thậm chí có thể sáng chế thuộc về mình huyết kế giới hạn đột nhiên. Bạch Dạ vẻ mặt hơi động, bên cạnh hắn một đạo tự nhiên năng lượng đột nhiên bị thân thể hút vào, Bạch Dạ lập tức khoanh chân ngồi dậy, không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng. Sau đó, Bạch Dạ thân hình đại biến, trên đầu toát ra một đôi long giác, trong miệng mọc ra một đôi vảm ải vậy hàm răng, hai tay hóa thành một đôi hổ trưởng, hưu bên ngoài bao trùm một tầng lông chim, trên lưng mọc ra một đôi hỏa diễm cánh, cái mông trên mọc ra 9 cái đuôi cáo. Đây chính là tiên nhân hình thức thật khó xem a, biến hóa so với gì gì dạ còn lớn hơn. Bạch Dạ nhìn mình thân hình đại biến, nhíu nhíu mày, cũng đúng, ta không giống gì gì dạ bọn họ như vậy có truyền thừa, ta là tự mình tìm tòi ra được, xem ra còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến. Bất quá Cửu Vĩ Trả Cơ Dạ cũng thật là lợi hại, hoàn toàn bị thân thể cùng nguyên thần hấp thu sau đó lại thành như vậy cả người hưu, loại này biến thân tử cùng chúng ta gần đủ rồi, hơn nữa hấp thu sức mạnh tự nhiên quá quyết, nguyên Trung Âu người hấp thu sức mạnh tự nhiên gần như cần 5 phút đồng hồ thời gian, ta nhiều nhất 3 phút là đủ rồi. Bạch Dạ thở dài nói đúng rồi, không biết ở tiên nhân hình thức phía dưới có thể hay không cảm ứng được phong ấn cửu vi cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đem năng lực cảm giác của bản thân thả ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền phát hiện xa xa kết giới trung nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng với cửu vi giờ khắc này mỉ nạ tổ chính đang sử dụng thi quỷ phong tấn phong ấn cửu vi tử quan sát kỹ một trận sau đó, Bạch Dạ chậm rãi đem năng lực cảm giác của bản thân thu hồi, hắn nhẹ giọng nói rằng, quả nhiên tiên nhân hình thức dưới năng lực nhận biết mạnh nhất, ta ở loại mô thức này hạ, vạn viên mấy trăm dặm đều tại ta dưới sự giám thị. Bất quá mỉ nạ tổ liền chết đi như vậy, chiêu kia phi lôi thần cũng thật là có thể mượn, bất quá cũng may đã đem thi quỷ phong tấn cùng với sinh bốc phong ấn cho thâu học được. Bạch Dạ nhận biết được tứ đại tử vong sau đó liền trực tiếp tản đi tiên nhân hình thức quay trở về chỗ tránh nạn cha mẹ mình bên người, và những người khác cùng nhau chờ ngoại giới chiến đấu tin tức rất tuyệt. Một cái nỉ dạ đi tới chỗ tránh nạn thông chi một cái tiêu thục tứ đại hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì phong ấn cửu vĩ, thập ra tính mạng của chính mình theo tin tức này truyền bá, toàn bộ chỗ tránh nạn đắm chìm trong một mảnh bi thương bên trong. Chết tiệt cửu vĩ yêu hồ, một lão già thấp giọng mắng. Tứ đại hồ ca đại nhân còn trẻ như vậy, liền một người trung niên thay đổi sắc mặt nói rằng. Rất tuyệt, chỗ tránh nạn người ở bên trong. Chậm rãi đi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cổ nổ hạ một mảnh tàn nhẫn tịch, vô số người bắt đầu khóc lớn theo tứ đại hồ ca chết thạch tam đại hồ ca tuyên bố một lần nữa lên đài chấp chính có nhận thuật giáo sư danh hiệu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn, tuy rằng tuổi đã lớn, thân thể dần dần đi xuống dốc, thế nhưng hắn nhiều năm hy vọng vẫn còn đang, cổ nổ hạ rất tuyệt lại thỏa định đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 08. Áp chế hoàn toàn. Ngay khi cửu vĩ bạo loạn ngày hôm sau, tam đại hổ cả cùng với những cô vấn đó ở hổ cả nhà lớn trước mặt cử hành một cái thịnh đại lễ truy điệu, dùng để thương tiếc lần này chết trận nhị dạ cùng với vô tội được liên lụy những bách tính đó. Toàn bộ lễ truy điệu chưa từng có long trọng, hầu như toàn bộ cổ nổ hạ tất cả mọi người đến rồi, tất cả mọi người thay phiên điệu tặng hoa. Đương Bạch Dạ đi lên thời điểm, tam đại hổ cả như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, vẫn là một cái nhị dạ trường học học sinh. Tối hôm qua cửu vĩ xâm lấn thời điểm, tựa hồ chính là hắn dụng biến thân thuật đem cha mẹ chính mình cứu đi ra ngoài. Biến thân thuật có thể dùng đến trình độ như thế này, hắn ở thuật thiên phú trên tuyệt đối không thể so họ Orochimaru cùng với mỉ nạ tổ phải kém. Thế hệ này có đứa bé này còn có Uchiha Itachi các loại, chờ một nhóm người mới, Cố Nộ Hạ rất nhanh sẽ có thể từ lần này đả kích chung khôi phục như cũ. Nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, tam đại hổ cả nguyên bản tràn đầy mù mịt trong lòng dần dần xuất hiện một tia sáng, bọn họ đều là Cố Nộ Hạ tương lai, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, lửa sẽ thiêu đốt. Lửa ảnh tử sẽ chiếu sáng làng, đồng thời, để mới lá cây nảy mầm. Chỉ cần những này cây non vẫn còn, chúng có một ngày có thể dài thành đại thụ che trời. Cổ nổ hạ lửa ý chí tuyệt sẽ không đoạn tuyệt. Lần này cửu vĩ sự kiện, toàn bộ cổ nổ hạ khoảng chừng 1/4 khu vực hủy hoại trong một ngày, hơn ngàn người tử vong, bất quá nghỉ giả hiệu suất cũng rất cao, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, bị thương nặng khu vực trên căn bản cũng đã khôi phục nguyên trạng. Nghỉ giả trường học cũng một lần nữa đi học. Bây giờ cách Bạch Dạ lần đầu nhập học đã có thời gian nửa năm. Dạ mạ mô tô đằng, 10 đầu ngũ tạng, một lần trong số mệnh hồng tâm. Nị dạ trường học thao trường một bên phi tiêu ném mạnh huấn luyện nơi, Ski Dạ Mạ Sa bùa một tay cầm bút một tay cầm bẽn đèn nhớ kỹ đệ tử thành tích, thỉnh thoảng địa cổ vũ hai lần cái kế tiếp, Uchiha Itachi. Ski Dạ Mạ Sa bùa vừa dứt lời, 10 đạo tiếng xé gió liền liên tiếp vang lên, tiếp theo chỉ nhìn thấy cái kia 10 mét có hơn người rơm bá hồng tâm bị cực kỳ tàn ác địa mạnh mẽ đâm mặc 10 lần. 10 chi phi tiêu tinh chuẩn địa mệnh trung hồng tâm. Mà bia ngắm kỳ thực ở lần thứ nhất đã bị đâm ra một cái lỗ thủng, tiếp theo 9 lần cơ bản cũng là xuyên qua lỗ thủng đâm vào vách tường. Tình hình như thế nhìn ra hết thảy đồng học đều có chút sợ hãi, bọn họ không nhịn được nghĩ đến nếu như đối diện thật là một người bị 10 con sư hủ di kèn từ một cái lỗ thủng bên trong xuyên thấu 10 lần bộ dáng. Ồ, không hổ là Itachi. Nhìn thấy này có thể nói hoàn mỹ biểu hiện, Skizuha Mạ Sa Bửa cũng không khỏi thật to than thở một thoáng, cái kế tiếp, to dấu tổ Bạch Dạ. Bạch Dạ muốn so với Uchiha Itachi biểu hiện thận trọng rất nhiều, hắn cũng không có như Itachi như vậy không kịp chờ đợi biểu hiện mình. Chỉ thấy hắn từng bước đi tới khảo nghiệm địa điểm. 10 chi phi tiêu kẹp ở hai tay 10 ngón, tiếp theo hắn vung hai tay lên, 10 chi phi tiêu lấy đồng dạng tốc độ trực tiếp cắm ở bia ngắm hồng trong lòng, 10 chi phi tiêu làm thành một vòng, 10 cái nhận đều quay về hồng tâm chính giữa. Skizuha Mạ Sa Bửa cười một cái nói, làm không tệ, 10 đầu 10 chung, toàn bộ trong số mệnh hồng tâm. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó liền đứng qua một bên. Hắn những bạn học kia từng cái bội phục mà nhìn Bạch Dạ. Một người trong đó cao gầy bé trai hâm mộ nói rằng, ít chia cùng Bạch Dạ thực sự là thật lợi hại, bất luận là chạy bộ phi tiêu, Suzuken vẫn là lý luận tri thức, nhiều lần đều là mãn phân. Không biết nếu như hai người đánh nhau nói, là Itachi khá mạnh vẫn là Bạch Dạ khá mạnh. Một đứa bé trai e sợ cho thiên hạ bất loạn địa nói rằng. Bên cạnh một cô bé trực tiếp nói, hẳn là Bạch Dạ đi, các ngươi còn nhớ lúc trước ngày thứ nhất lúc đi học sao, tứ đại hổ cả nhưng là dạy Bạch Dạ một cái nhẫn thuật. Sau khi trở về, ta hỏi ta mụ mụ, đây chính là A cấp nhẫn thuật. Nắm giữ A cấp nhẫn thuật, ít chia khẳng định không phải là đối thủ. Đó cũng không nhất định. Bên cạnh nàng một cô bé nói rằng, ít chia đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng bại bởi cái kia Bạch Mao. Lấy ít chia bổn sự muốn né tránh cái kia nhẫn thuật quá đơn giản, A cấp nhẫn thuật thì thế nào, đánh không chúng còn chưa phải là lãng phí trả cơ dạ. Theo bên cạnh những bạn học này tranh đấu, Uchiha Itachi lần thứ 2 nhìn một chút một bên Phong Khinh Vân đạm Bạch Dạ, trong lòng áp lực đột nhiên thăng. Tranh cường háo thắng là mỗi một đứa bé đều có bổn sự, mặc dù là thiên tài như Itachi người như vậy cũng không chạy thoát ngày như vậy tính. Theo thời gian trôi đi, hết thể học sinh đều làm xong phi tiêu ném mạnh kiểm tra, tiếp theo Sĩ Giả Mạ Sa bữa nói rằng, hiện tại nên tiến hành học kỳ này lần thứ nhất trắc nghiệm cuối cùng một hạng, đó chính là thực chiến. Sau đó Sĩ Giả Mạ Sa bữa liền mang theo học sinh của chính mình đi tới bên cạnh một cái khác sân kiểm tra. Nơi đó đã có hai vị khác trung nhận lao sư tại nơi chờ. Trận đầu, Inuzuka Hana đối nạ ra NC. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái mang theo cẩu nữ hải cùng một cái sơn này cây thơm đầu bé trai đi tới đối ở giữa chiến trường. Theo một trận binh bên trong bàng lang chiến đấu, Shizuha Mạ Sa bữa cùng với hai gã khác trung nhẫn nhìn chằm chằm hai người, thỉnh thoảng địa trò chuyện vài câu, sau đó đồng thời ở nổ kẻ bục trên viết xuống đánh giá. Lần khảo nghiệm này cũng không phải là muốn trắc nghiệm được hết thể đệ tử sức chiến đấu, chỉ là để cho bọn họ biểu diễn mình một chút sở hội đồ vật. Vì lẽ đó mỗi một tổ chiến đấu đều sẽ an bài thực lực tương cận đối thủ. Rất nhanh, vài trận chiến đấu liền kết thúc. Tiếp đó, Uchiha Itachi đối tỏ dấu ấn tổ Bạch Dạ. Theo Shizuha Mạ Sa bữa tuyên bố đối chiến, hai người đồng thời đi vào sân huấn luyện. Cái huấn luyện này chẳng chính là một mảnh đất trống mà thôi, không có bất kỳ che chắn, rất nhiều thường dùng chiến thuật tại đây loại sân bãi cơ bản không cách nào triển khai. Tỏ dấu ấn tổ Bạch Dạ, ta đã sớm muốn cùng ngươi tranh tài đấu. Uchiha Itachi cấp tốc rút ra mấy viên phi tiêu ném về Bạch Dạ. Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, tương tự lấy ra một viên phi tiêu, cánh tay vung nhẹ, nhất thời đem Uchiha Itachi phi tiêu đánh rơi trên đất, thầm nghĩ, cái này Uchiha Itachi không một chút nào như nguyên trung như vậy quả ngôn thiếu ngữ, xem ra rất nhiệt huyết thôi. Mà Uchiha Itachi nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, cũng trực tiếp cầm phi tiêu vọt lên, rất hiển nhiên, hắn là muốn cùng Bạch Dạ hợp lại thể thuật. Keng, keng, keng. Một trận dồn dập binh khí tiếng va chạm ở sân huấn luyện vang lên, chỉ thấy Uchiha Itachi cầm phi tiêu một chiêu về phía Bạch Dạ truyền đạt. Mà Bạch Dạ bình tĩnh ung dung thấy chiêu sách chiêu. Sau 3 phút, Uchiha Itachi vì thở dốc cấp tốc lùi về sau, giờ khác này hắn nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt không giống nhau, người này thể thuật lại mạnh như vậy. Phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, liên tục bị ta đè lên đánh lâu như vậy cũng nhìn không ra một điểm cảm giác quệ bại. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không sớm muộn sẽ bị hắn dây dưa đến chết. Nghĩ tới đây, cánh tay hắn vung lên, trên tay phi tiêu phá không hướng về Bạch Dạ kéo tới, đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, tị, chưa không được. Đây là hỏa độn, một cái lão sư lạnh hãi địa đứng lên không thể nào, loại này nhận thuật không phải là hạ nhận nắm giữ. Có thể là phô trương thanh thế ba một cái khác lão sư đối với lần này cũng rất mộng nghi. Lại là hào hỏa cầu thuật Bạch Dạ nhìn ba vị trí đầu cái ấn, lập tức biết ủ trí hạ ịt trịa tính toán, biết hưu thuật không bằng ta, cho nên muốn dụng cao cấp nhận thuật một quyết thắng bại sao. Bất quá có thể mượn. Thái Long. Bạch Dạ cánh tay vung một cái, phi tiêu lập tức hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh đâm về phía ủ trí hạ ịt trịa não túi. Uchiha Itachi lập tức dừng lại kết ấn, sau đó cái hốt phiến diện tránh ra Bạch Dạ đòn đánh này, bất quá sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình cái bụng đau xót, thật vất vả ngưng tụ trả cờ dạ nhất thời tàn mất, cả người như một cái tôm luộc như thế, cùng đứng dậy ngã trên mặt đất. Nguyên lai Bạch Dạ cái kia phi tiêu chỉ là đánh gậy hắn kết ấn, vì chính mình gần người tranh thủ thời gian, chân chính chiêu bài sát thủ còn là quả đấm của chính mình có thể mượn, quay đầu lại còn chưa phải biết Uchiha Itachi đến cùng có thể hay không thả ra cái kia nhận thuật, một cái lão sư tiếc nuối nói rằng, tuy rằng thật đáng tiếc, thế nhưng ở cuộc chiến đấu này so với lúc trước chỗ ấy chẳng muốn đặc sắc hơn nhiều, Uchiha Itachi hưu thuật đã không thể so một ít tốt nghiệp đi ra hạ nhẫn phải kém, nếu như hắn cái kia hỏa độn là thật, chỉ bạc rất nhiều hạ nhẫn đều không phải là đối thủ của hắn. A một cái khác lao sư khẳng định nói rằng, rất hiển nhiên, hắn rất thưởng thức Uchiha Itachi. Uchiha Itachi xác thực có thể được cho thiên tài, bất luận là nhẫn thuật, hưu thuật vẫn là lý luận thành tích đều là mãn phân, bất quá Bạch Dạ hiển nhiên xuất sắc hơn. Shizuha Mạ Sa vừa nói rằng, chỉnh trận chiến đấu rất hiển nhiên đều nằm ở Bạch Dạ trong khống chế. Hắn hưu thuật quá mạnh mẽ, Uchiha Itachi căn bản bức không ra thực lực chân chính của hắn. Đúng là như thế, bên cạnh lão sư kiên quyết đầu nói rằng, Uchiha Itachi này 3 phút mạnh mẽ tấn công chung, con trai của hắn tử không có làm sao chuyển bước, nương tựa hai tay liền đem xúc công kích toàn bộ thiệu ngăn trở, loại này chiến đấu là trên lệnh quá to lớn tình huống hạ mới phải xuất hiện. Cứ ta quan sát, cái này Bạch Dạ hưu thuật nếu như toàn diện bạo phát, nói không chắc vậy trung nhẫn đều khiêng không được ta và phụ thân hắn nhận thức, nghe phụ thân hắn đã nói, Bạch Dạ thiên sinh thần lực lại người. Lúc 3 tuổi sức mạnh liền so với thông thường người trưởng thành còn mạnh hơn, cuối cùng người lão sư kia thở dài nói, hắn bây giờ khẳng định càng mạnh hơn, lấy thực lực của hắn, coi như hiện tại trung xin mời sớm tốt nghiệp cũng không thành vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, lại là bán năm thời gian trôi qua tiến vào đệ nhất năm học học kỳ sau đó, học tập độ khó cùng chương độ rõ ràng tăng cường trước không được coi trọng lý luận khóa địa vị tăng lên trên không ít, lý luận khảo nghiệm thành tích càng là ảnh hưởng đệ tử thành tích đại sự một. Khác văn mặt, đã gia tăng rồi không ít thực chiến hạng mục tỷ như học sinh đối chiến, lại tỷ như phân đội đến một cái nào đó địa kiên quyết tỷ thí, trong lúc muốn linh hoạt sử dụng các loại kỹ xảo, cũng chính là đem chương trình học tri thức vận dụng cho thực tiễn bất quá những thứ đồ này, ở bạch dạ rối trá hưởng khóc trả cơ dạ, nhớ truy lực cùng với năng lực nhận biết trước mặt tử vô dụng, mỗi lần thực chiến thời điểm, hắn cũng ca. Không thỏa bài cái gì chiến thuật, đều là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Mà theo xem bạch dạ sinh động, Uchiha Itachi áp lực cũng càng lúc càng lớn một mặt chính hắn tự tôn không muốn thua, một khác mặt thì lại là đến từ vu gia đình Uchiha Itachi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 09. Xạ dị gẳng. Cô nộ hạ thôn, Uchiha trụ sở, một gian đại trong nhà. Itachi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, lần này thành tích lại là người thứ hai. Phụ thân của Itachi, Uchiha phủ gạ cú lạnh nhạt nói. Uchiha Itachi không dám phản bác, quỳ trên mặt đất nói rằng, xin lỗi, để ngài thất vọng rồi. Nhìn thấy Uchiha Itachi thái độ, phụ gạ cụ không có bất luận biểu thị gì, nói rằng, cái kia tỏ dấu tô bạch dạ chỉ là hai cái nho nhỏ chữa bệnh nì dạ hài tử, từ nhỏ lấy được giáo dục kém xa ngươi. Lần này cứ như vậy đi, hy vọng lần sau có thể nhìn thấy sự tiến bộ của ngươi. Lui ra đi. Vâng, phụ thân đại nhân. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói. Hắn đi ra khỏi phòng sau đó, nhìn một chút bầu trời, âm thầm quyết định. Bạch Dạ, lần sau nhất định phải thắng ngươi. Thời gian trôi qua, rất nhanh Bạch Dạ ở nhị dạ trường học thứ 2 năm học lại qua một nửa. Kỳ thực lấy Bạch Dạ trình độ tới nói sớm là có thể tốt nghiệp, bất quá bây giờ vẫn như cũ vẫn còn chiến tranh giai đoạn, từ nguyên đến xem, chiến tranh ít nhất còn có 1 năm rưỡi mới có thể kết thúc. Sớm tốt nghiệp liền muốn ra chiến trường, Bạch Dạ bây giờ còn không phải như vậy đồng ý ra chiến trường. Bởi vì lên chiến trường, mình thời gian ở không liền không nhiều lắm, cả ngày nên vì các loại nhiệm vụ mà bận rộn. Mấu chốt nhất là Bạch Dạ chờ ở Cổ Nổ Hạ chúng có thể dựa vào chính mình tiên nhân hình thức cường hãn năng lực nhận biết học trộm Cổ Nổ Hạ các gia tộc các loại nhân thuật, bí thuật, hắn hầu như mỗi ngày đều có thể học được vật mới mẻ. Các đại gia tộc truyền thụ chính mình hậu bối, còn lại nhị dạ dạy đồ đệ, nhị dạ trong lúc đó tỉ thí với nhau đây hết thể đều là Bạch Dạ ăn trộm đối tượng. Ngăn ngắn thời gian 1 năm rưỡi, hắn liền ăn trộm đến rồi hơn 500 loại nhân thuật, trong đó bao quát các hệ độn thuật, các gia tộc bí thuật, các loại ảo thuật, phong ấn thuật vân vân. Những này nhân thuật cũng thật là kỳ diệu cực kỳ a. Bạch Dạ thở dài nói, theo các loại nhẫn thuật học tập, hắn đối những này nhẫn thuật càng ngày càng có hứng thú, hắn ỷ vào thiên phú của chính mình, bí mật triển khai tiên nhân hình thức, bất cứ lúc nào quản chế toàn bộ Cô Nổ Hạ, mà Cô Nổ Hạ đến nay không có ai phát hiện. Cô Nổ Hạ thôn phụ cận trong núi rừng. Tiên nhân hình thức hổ vương tư thái. Bạch Dạ thân hình đột nhiên đại biến, chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi biến cao, bắp thịt cả người trướng lớn hơn một vòng, khắp toàn thân bị trắng đen xen kẽ da lông bao trùm, trong miệng xuất hiện thật dài răng nanh. Một cái trắng đen xen kẽ vị ba từ cái mông trên lộ ra. Trong nháy mắt, một cái hổ người xuất hiện ở giữa núi rừng. Trải qua 1 năm rưỡi nghiên cứu, Bạch Dạ rốt cục nắm trong tay mình tiên nhân trạng thái, hắn lấy hải tặc thế giới các loại huyễn thú loại động vật hệ ác ma quả thực năng lực vi dẫn, kết hợp hổ cả thế giới tiên nhân hình thức, trên căn bản có thể tái hiện những này ác ma quả thực một phần sức mạnh, không xem qua tiền cũng giới hạn với những động vật đó hệ ác ma quả thực. Tiên pháp thời không kết giới. Vô số phù văn lấy Bạch Dạ làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, ngăn ngắn một sát na, Bạch Dạ chu vi 100 mét phạm vi toàn bộ hiện đầy phù văn. Cùng lúc đó, hết thể phù văn bông phá nát, đứng ở phù văn trung tâm Bạch Dạ trực tiếp biến mất. Đây là Bạch Dạ căn cứ mị nạ tổ thời không kết giới tăng cường mà đến nhân thuật. Bạch Dạ ở mỗi cái bên trong thế giới qua lại, bản thân đối không gian lý giải liền muốn vượt qua hổ cả thế giới đại sự một số người, e sợ chỉ có cả gù dạ sổ sủ kỳ, lục đạo các loại, chờ, số ít mấy người có thể sánh với hắn. Hơn nữa hoan tỷ hệ sở thế giới ăn môn môn trái cây càng là ẩn chứa hải tặc thế giới không gian huyền diệu. Tuy rằng hải tặc thế giới cùng hổ cả thế giới không gian không giống nhau, thế nhưng là có thật nhiều chỗ tương tự có thể lấy làm gương. Có mạnh mẽ như vậy gốc gác, hơn nữa 1 năm rưỡi học tập nghiên cứu, Bạch Dạ rốt cục đem chiêu này thăng cấp thành công. Hôm nay thời không kết giới là có thể chế tạo một cái cùng tại chỗ giống nhau như lúc dị không gian, toàn bộ không gian ỉ lại với Bạch Dạ tiên thuật trả cờ giả cùng với tự nhiên năng lượng duy trì. Không gian này cũng là Bạch Dạ thí nghiệm nhận thuật địa phương, cũng chỉ có ở nơi như thế này thí nghiệm nhận thuật mới sẽ không bị Cô Nổ Hạ phát hiện. Không gian này đáng tiếc, Bạch Dạ tâm trạng vị vị cảm thán, chỉ cần ta đình chỉ tiên thuật trả cờ dạ đưa vào sẽ tiêu tan, không thể vĩnh cửu cố hóa hạ xuống, bằng không là có thể được một cái tương tự với ổ bì tổ không gian. Mặc kệ nhiều như vậy, kế tục đúc luyện tiên nhân hình thức. Bạch Dạ lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian trên một cây đại thụ. Tiếp theo thân hình hơi động, 3 cái hổ người đồng thời xuất hiện ở trong không gian, 1 cái hổ người biến mất kèm theo 1 cái khác mới hổ người xuất hiện. Đây là thuần túy thể thuật, Bạch Dạ lấy tiên nhân hình thức tái hiện bạch hổ trái cây mang đến cường đại thân thể hình thành cực tốc, tất cả hổ người tất cả đều là cực tốc hình thành tăng ảnh. Nếu là có người ở đây thấy cảnh này, nói không chắc còn tưởng rằng đây là ảnh phân thân chi thuật. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ ngừng lại, tự nhủ, thể thuật như vậy hẳn là đủ để ngạo thị phần lớn ninja. Đón lấy thử xem chiêu này, hơn một năm nay thời gian, ta hoặc là đang luyện tập còn lại học trộm nhẫn thuật, hoặc là chính là đang nghiên cứu tiên nhân hình thức, lúc trước học được dạ xẻn gẳng chưa từng làm sao khai phá, vừa vặn bây giờ bạch hổ hình thái đối phong thuộc tính trả cờ dạ có không ít tăng cường năng lực, thử một chút xem có thể hay không đem nạ rủ tổ kia gây vạ chui dạ xẻn hủ dị kèn lấy ra. Dạ xẻn gẳng. Bạch Dạ tay trái duỗi thẳng, nhất thời một viên màu lam nhạt trả cờ dạ viên cầu xuất hiện ở tay hắn tâm. Kế tiếp là phong thuộc tính trả cờ dạ biến hóa. Bạch Dạ trong ánh mắt lóe qua một tia thận trọng, tiếp theo hắn tay phải nhẹ nhàng bao trùm ở dạ xẻn gẳng phía trên. Đâm này, một trận thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy dạ xẻn gẳng chu vi xuất hiện một vòng giống như hủ dị kèn bạch nhận, giao sắc cấp tốc xoay tròn phát sinh chói tai nổ vang. Còn chưa đủ, đây chỉ là phong độn dạ xẻn gẳng, chỉ có thể toán dạ xẻn hủ dị kèn mô hình mà thôi. Bạch Dạ nghĩ tới đây, nhất thời tăng nhanh phát ra trả cờ dạ. Theo trả cờ dạ phát ra, dạ xẻn gẳng chung quanh cái kia một vòng giao sắc cấp tốc mở rộng, thanh âm chói tai vang vọng toàn bộ không gian. Loại thanh âm này giống như là đá mài đang đánh mài kim loại như thế. Đột nhiên, đùng, kèm theo này thanh nhẹ vang lên, ở Bạch Dạ ánh mắt kinh ngạc chung, trong tay hắn giả sen hủ dị kèn mô hình đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn gió giật. Chỉ chốc lát sau, phong ngừng lại, toàn bộ không gian khắp nơi bừa bộn, hết thảy cây cối toàn bộ ngã trái ngã phải, thậm chí có chút cây cối thân cây trực tiếp gãy vỡ. Lại thất bại. Bạch Dạ trong lòng một trận kinh ngạc, lần thất bại này có thể nói là hắn đi tới thế giới này thí nghiệm nhận thuật đệ nhất thứ thất bại. Duy trì không gian kết giới hao phí trả cờ giả hơi nhiều a, hiện tại trả cờ giả có chút không đủ, trở lại hảo hảo nghĩ lại một thoáng, lần sau nghỉ trở lại. Bạch Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức tản đi tiên nhân hình thức, ly khai không gian này. Theo Bạch Dạ rời đi, cái này dị không gian dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi biến mất. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, Nị Dạ trường học khó được một lần nghỉ lại qua. Lần thứ hai trở lại Nị Dạ trường học, lại nên đón một lần thực chiến khảo hạch. Tất cả như cũ, Bạch Dạ đối thủ vẫn là Uchiha Itachi. Toàn bộ nhì giả trường học sinh cũng chỉ có Uchiha Itachi có tư cách cùng Bạch Dạ giao thủ. Những lao sư kia cũng không phải là không có từng thử để những học sinh khác cùng Bạch Dạ đối chiến, thế nhưng chút nào không ngoại lệ đều bị Bạch Dạ một quyền giải quyết. Thực lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng Uchiha Sán là được Bạch Dạ cho tới nay đối thủ. Đương nhiên, Bạch Dạ bên trong đương nhiên sẽ không thừa nhận Uchiha Itachi là của mình đối thủ, khi hắn chung, đối thủ của mình chỉ có đệ nhất Hokage, Uchiha Madara, lục đạo tiên nhân thậm chí là cả gù dạ Sasuke. Uchiha Itachi đối tỏ dấu ấn tố Bạch Dạ theo phía trước trận chiến đấu chấm dứt, rốt cục lần thứ hai đến phiên Bạch Dạ cùng xúc giao thủ. Bạch Dạ, trải qua nơi này thiên địa lần này ta nhất định sẽ không Uchiha Itachi tin 10 phần mà nhìn Bạch Dạ. Mạnh miệng đừng nói là, công quá Bạch Dạ cười khẩy, thân một ngón tay quay về Uchiha Itachi câu câu ngươi, Uchiha Itachi trung giận dữ, cấp tốc vứt ra viên hủ dài kèn, sau đó thân thể trực tiếp chui vào bên cạnh cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp theo thời gian trôi đi. Nị Dạ trường học huấn luyện thực chiến cũng sẽ không vẫn luôn đàng hoàng chờ ở thao trường vậy địa vạn, bọn hắn bây giờ thực chiến địa vạn có thể là có thêm các loại địa hình sân huấn luyện. Bạch Dạ tiện tay đuổi rồi nơi này viên Su Diệt Kèn, cười khẩy nói, xúc, lời nói lớn như vậy, không nghĩ tới mới vừa mới bắt đầu liền trốn thoát, thực sự là đảm, quỷ một cái. Vừa dứt lời, Bạch Dạ cánh tay nhẹ nhàng vùng một cái, một nhánh phi tiêu bay về phía một bên, trong nháy mắt liền đâm chúng bay nhào mà đến đủ chỉ hạ ít chia. Bay một trận yên vụ lướt qua, một cái cọc gỗ xuất hiện ở trên thế thân thuật Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Bất quá ngươi như thế nào đi nữa trốn cũng là vô dụng. Bạch Dạ cánh tay lần thứ hai vứt ra, hai viên hủ dị kèn cấp tốc xuyên qua tùng lâm. Bành đinh, liên tục hai âm thanh ở trong rừng rậm vang lên. Đáng ghét, người này năng lực nhận biết quá kinh khủng, liền ngay cả Hỉ Ủ Gà nhà Bạch Nhãn cũng không sánh bằng hắn. Ủ Chỉ Hạ Ít Triệt trốn ở một viên phía sau cây, sầm mặt lại hắn vừa nãy chuẩn bị dụng ảnh phân thân đi dụ địch, sau đó bản hưu lẻn vào Chu Quốc đánh lén hắn, bất đắc dĩ mới vừa phân ra ảnh phân thân một cái chớp mắt ra đã bị Bạch Dạ tìm được rồi. Lập tức hai viên hủ dị kèn liền phá, hiểu rõ, rơi mất cái này chiến thuật. Hô rừng cây chập chờn, vang xào xạc, trong rừng quần điểu có một ít bay lên đây là ấm nam phong Phật lại đây, bất quá, đối với Uchiha Itachi mà nói, năm nay ngày mùa hè gió này tựa hồ có kiên quyết lạnh toa nhưng vào lúc này, bên trong kiếm đánh vỡ tịch trách tranh, Uchiha Itachi Chu Quốc. Đột nhiên viên tay trong nháy mắt xuất hiện ở. Uchiha Itachi lạnh tránh địa dụng trong tay phi tiêu xóa sạch hủ dị kèn, đang lúc này, đột nhiên một đạo bóng người màu trắng từ trên cây nhảy xuống. Uchiha Itachi thông trướng bên dưới dụng phi tiêu cấp tốc đương ở Bạch Dạ đòn đánh này. Quá chậm, Bạch Dạ bình tránh địa nói một tiếng, sau đó tay cánh tay cấp tốc vung dậy, phi tiêu hàn quang bắn thẳng đến xúc thân thể muốn hại, chỗ yếu. Tốt tuyệt, Bạch Dạ tốc độ xuất thủ đã mơ hồ vượt ra khỏi xúc quan sát tốc độ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình xuất sắc ý thức chiến đấu, theo bản năng mà tách ra muốn hại, chỗ yếu ngăn ngắn trong nháy mắt, xúc trên người liền xuất hiện 10 mới nói vết thương. Uchiha Itachi trợn to mắt tình tưởng. Muốn nhìn rõ Sở Bạch Dạ xuất thủ quy tích, theo thời gian trôi đi, dần dần có thể thấy rõ Uchiha Itachi dần dần nhìn rõ ràng Bạch Dạ xuất thủ quy tích. Bạch Dạ ấm áp, sau đó về phía sau nhảy một cái nhìn hai mắt đỏ bừng xúc, lúc này xúc trong đôi mắt đồng thời hiện ra một cái màu đen câu ngọc. Xa gì gẳng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 10. Tốt nghiệp cùng chia lớp, trên. Theo Uchiha Itachi mở mắt, phụ cận giám thị nhị giả ánh mắt sáng lên, Uchiha Itachi năm nay còn mới 7 tuổi đi, lại 7 tuổi liền mở mắt, thật là thiên tài a. Không chỉ là phụ cận nhị giả, liền ngay cả Bạch Dạ cũng có chút bất ngờ, nguyên trùng Uchiha Itachi nhưng là 8 tuổi mới mở mắt, là ta cho hắn áp lực quá lớn sao, lại so với nguyên nói trước 1 năm. Ấy nay ở ngoài về bất ngờ, coi như Uchiha Itachi mở mắt, hắn cũng không sợ, hắn nhìn chằm chằm Itachi ánh mắt của nói rằng, chúc mừng ngươi, lại ở cái tuổi này liền mở mắt. Bạch Dạ, ở ta đôi mắt này trước mặt, ngươi hết thể thuật cũng không có nơi đột hình. Có thể là mở ra xạ gì gẳng, Uchiha Itachi giờ khắc này tự tin tăng cao. Ha ha. Bạch Dạ cười to nói, xạ gì gẳng bất quá một đôi mắt mà thôi, ngươi cho rằng mở mắt là có thể mạnh hơn ta. Coi như ngươi nhìn rõ ràng động tác của ta thì thế nào, thân thể của ngươi theo không kịp giống nhau là toi công. Vừa dứt lời, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Itachi trước mặt. Thật nhanh. Uchiha Itachi hai tay giao nhau đặt tại trước ngực, sau một khắc, một nguồn sức mạnh kéo tới, hắn cả người nhất thời quăng bay ra ngoài. Ngươi cùng ta chênh lệch không phải một đôi mắt là có thể bù đắp lại. Bạch Dạ thanh âm nhàn nhạt ở trong rừng cây vang lên, cùng lúc đó, Uchiha Itachi giữa không trung thân thể đột nhiên một cái xoay người, một cước chết đá tới. Ầm. Bạch Dạ đùi phải cùng Uchiha Itachi đùi phải ở giữa không trung đụng nhau. Ngăn ngắn một sát na, Uchiha Itachi thân thể ngay khi Bạch Dạ này không gì sánh được cự lực trước mặt lần thứ hai quẳng. Thấy rõ, giữa không trung Uchiha Itachi trong đôi mắt câu ngọc cấp tốc xoay tròn, tiếp theo hai tay hắn động liên tục. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một viên hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt đem hắn trong ánh mắt Bạch Dạ nuốt hết. Chỉ chốc lát sau, hỏa cầu tiêu tan, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái bị đốt đen của gỗ. Uchiha Itachi chấn động trong lòng, thế thân thuật. Chân thân ở nơi nào? Đang lúc này, hắn chỉ cảm giác mình đầu phảng phất bị trọng truy bắn trúng như thế, sau đó mắt tối sầm lại. Nhìn ngã xuống Uchiha Itachi, Bạch Dạ bình tĩnh mà thu hồi nắm đấm, nhẹ giọng nói rằng, xạ gì gẳng thì lại làm sao, trong lịch sử ủng có xạ gì gẳng người lại không ngừng một mình ngươi, chân chính cường giả tối đỉnh lại có mấy người. Trốn ở trong rừng cây xem cuộc chiến những lao sư kia thở dài nói, nguyên tưởng rằng Uchiha Itachi mở ra xạ gì gẳng, cuộc chiến đấu này sẽ xuất hiện cái gì khúc chiết, nhưng đáng tiếc. Bên cạnh một người cũng cảm khái nói, Uchiha Itachi đã coi như là ít có thiên tài, các hạng thành tích đều tiếp cận chúng ta nhị giả trường học ghi chép, nguyên bản hẳn là ở nhận giáo độc lĩnh phong tao hắn, nhưng đáng tiếc đụng phải Bạch Dạ như vậy một cái càng nhân vật thiên tài. Ở chính mình đắc ý nhất thời điểm đột nhiên thất lợi, hy vọng lần thất bại này sẽ không cho Uchiha Itachi bị kín ám ảnh trong lòng, bằng không tên thiên tài này liền muốn phế bỏ. Một cái lao sư nhưng tâm địa nói rằng,